Nhưng là Đinh Trường Sinh tính toán không có đánh xong đâu, hiện thực liền phát sinh biến hóa, Cốc Nhạc Nhạc tuyển một đầu roi ra cầm lấy, đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh không nhận lấy, chính là nhàn nhạt nói ngươi đến đánh, ta nhìn ngươi bỏ được luyến tiếc. Cốc Nhạc Nhạc không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến như vậy một tay, muốn chính mình tự mình xuống tay, nàng tâm lý còn có một chút vô tâm không đành lòng, Hà Tình đã dạy các nàng. Nàng tuyển chọn căn này roi ra không phải là cái loại này có thể đem nhân đánh ra chóc thịt bong roi ra, mà là một loại rời rạc roi ra, đánh tại trên người thực vang, nhưng là không như thế nào đâu, vậy cũng là nàng có thể làm được phương pháp tốt nhất. Trước hết đánh xuống, trong phòng không khí dần dần thay đổi hương vị, Đinh Trường Sinh cảm xúc cũng dần dần bị điều chuyển động rồi, cho nên, đương Cốc Nhạc Nhạc đánh mấy chục roi ra sau đó, Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến nàng bên người, tiếp nhận roi ra. Hùng hăng hướng về Cốc Điềm Điềm quất. Tiên sinh, đừng đánh, van ngươi, đừng đánh, đánh lại đánh chết nhân. Lúc này Cốc Nhạc Nhạc quỳ gối tại Đinh Trường Sinh trước mặt, đau khổ cầu xin hắn không nên đánh, nhưng là Đinh Trường Sinh roi ra vẫn như cũ như là mưa rơi rơi xuống Cốc Điềm Điềm trên người. Nhưng là Đinh Trường Sinh càng là đánh lợi hại, Cốc Điềm Điềm nhìn mắt của hắn thần càng là có tính khiêu chiến, trên thân thể của nàng cũng biến thành nơi này thanh một đảo, chỗ đó hồng một đảo. Nhìn bị đánh vô cùng nghiêm trọng. Cháu trai này chính là vào nhà này lâu, nhưng là đi đâu một nhà chúng ta không biết, từ đối diện lâu cũng nhìn không tới là thế nào một nhà, làm sao bây giờ? Đi trinh sát người sau khi trở về hồi báo bình thường bốn đảo. Xe kia là hắn A, cũng chính là lầu đó thượng, lại đi hàng hiên thật tốt nghe một chút các gia động tĩnh, tổng có thể tìm tới người, chúng ta tách ra hành động A, đi trên lầu, còn lại canh giữ ở cửa thang lầu. Xuất môn xác định liền nổ súng, đánh xong bước đi. Bình thường tứ nói, tứ gia, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện a. Nếu vạn nhất xảy ra việc, chúng ta nhưng là phải bị truy nã, người nhìn nhìn tiểu tử này khu, chỉ sợ sớm bị nhìn thấy. Không có việc gì, ta cho các ngươi chuẩn bị tốt tiền, các ngươi ai nguyện ý làm, thì làm, mặc kệ hiện tại cuốn xéo, ta không ngăn cản, mỗi người 100 vạn. Đi nơi nào không được a, hộ chiếu đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Bình thường tứ nói. Hứa Gia Minh hố bình thường tứ hố thủ hạ mình huynh đệ, dù sao khắp nơi hố, liền nhìn ngươi mại quá khứ mại không qua. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh nghĩ ngược lại rất tốt, nhưng là thật thực thi cũng không phải là chuyện như vậy. Tại Cốc Nhạc Nhạc đau khổ cầu xin phía dưới, Đinh Trường Sinh phòng tuyến bắt đầu hỏng mất, kỳ thật đối với hai người bọn họ. Đinh Trường Sinh phòng tuyến chẳng phải là như vậy vững chắc, các nàng chính là thuộc về vui đùa hình đồ vật, lúc ấy hai người bọn họ bị đưa nhân lúc đó chẳng phải vì bồi chủ nhân vui đùa ư, cho nên, Đinh Trường Sinh tuy rằng không nghĩ, nhưng là tại Cốc Nhạc Nhạc lần nữa cám dỗ phía dưới. Dần dần mất đi sức chống cự. Bị Đinh Trường Sinh đầu tiên đặt tại sung sướng ghế thượng đúng là Cốc Nhạc Nhạc, hơn nữa đang cùng Cốc Nhạc Nhạc hoàn hảo đồng thời, vẫn không quên ôm lấy nàng cởi bỏ Cốc Điềm Điềm dây thừng. Bởi vì bị treo thời gian lâu dài, cởi bỏ dây thừng sau đó, Cốc Điềm Điềm nhất mông ngồi ở trên mặt đất, từ chối đã lâu mới đứng lên. Đợi cho Đinh Trường Sinh đem này hai tỉ muội đều xử lý xong thời điểm, sắc trời đã tối, bên ngoài phòng khách bên trong đèn sáng, Đinh Trường Sinh mặc lấy đồ ngủ ra điều cửa phòng học, đi rửa tay lúc. Ngay tại theo cái cửa này đến cái kia môn công phu bị lầu đối diện đạo quan sát người phát hiện, lập tức hội báo cho Bình Thường Tứ. Là thật sao? Xác định, Bình Thường Tứ hỏi. Ân, nhìn không phải là rất rõ ràng, mẹ, ta bình thường dám thị hắn thời điểm, hắn đều là mặc lấy quần áo, lần này không mặc quần áo, không lớn xác định, nếu không các ngươi đi vào nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Không được, vạn nhất không phải là, liền đà thảo kinh xà, không thể làm như vậy, người quan sát tiếp nữa, đợi cho có kết quả, xác định nói sau, đi lên trực tiếp xử lý liền rời đi. Bình Thường Tứ nói. Đinh Trường Sinh chính là cọ rửa một chút mồ hôi trên người mà thôi, rửa một chút liền đi ra, sau đó đi vào dạy dỗ thất, nhìn còn ở trên mặt đất cùng trên ghế dựa nằm hai tỉ muội. Có phải hay không cùng tưởng tượng không giống với, này có cái gì tốt? Cho các ngươi thêm một lần tuyển chọn cơ hội, nếu như phải đi, ta có thể ngày mai đưa các ngươi đi, nếu như không đi, liền đi Hà Tình chỗ đó, nàng biết làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nói. Biết làm sao bây giờ là có ý gì? Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Đi thì biết, Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên nhặt lên chính mình quần áo, chuẩn bị mặc lên quần áo rời đi. Tiên sinh, người nói đúng cái này sao? Cốc Nhạc Nhạc đứng lên, đi đến góc tường ngăn tủ bên trong, duỗi tay cầm lấy một cái hộp, sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cốc Nhạc Nhạc không lên tiếng, chính là ý bảo Đinh Trường Sinh mở ra. Đinh Trường Sinh phóng tới cái bàn phía trên, sau đó mở ra hòm, hòm bên trong rõ ràng là chính mình cho hắn vài cái nữ nhân hình xăm dùng hình xăm thương, Hà Tình liền này đều chuẩn bị xong. 2670 đột nhiên xuất hiện. Làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, nào luôn nói ngươi có biết nên dùng như thế nào, đây là... Cốc Nhạc Nhạc không hỏi đi xuống, kỳ thật nàng và Cốc Điềm Điềm điều tra vật này là làm gì, hơn nữa đang cùng Hà Tình cùng một chỗ pha ôn tuyền khi cũng thấy qua Hà Tình trên người hình xăm, cho nên bọn họ chỉ biết là đồ chơi này là làm gì, chính là nam nhân không nói, các nàng sẽ không hỏi, đây là các nàng nhận được huấn luyện kết quả. Ta không nghĩ tới nếu như vậy, Đinh Trường Sinh nói. Tiên sinh, người trước kia không nghĩ tới có thể, nhưng là hiện tại ngài không thể không nghĩ chuyện này. Ta cùng Điềm Điềm xác thực thật không địa phương đi, chúng ta nếu liền như vậy đi ra ngoài tự mưu sinh lộ, chúng ta kết quả không có khả năng tốt, người muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Toàn bộ sự tình, chính là đừng đuổi chúng ta đi, nữ nhân khác có thể làm sự tình, chúng ta cũng có thể làm, giặt quần áo nấu cơm, trên giường sinh con, cũng không có vấn đề gì. Cốc Nhạc Nhạc nói. Cốc Điềm Điềm ngồi ở một bên không lên tiếng, Đinh Trường Sinh làm Cốc Nhạc Nhạc đem nàng cởi quần áo, đánh nàng. Cho là nàng đang tức giận, vì thế đi tới, hỏi ngươi, ngươi như thế nào nghĩ? Ta không có gì có thể nói, hai chúng ta là như thế nào đến, ngươi cũng biết, cho tới bây giờ cái này tình cảnh, chúng ta nên làm sự tình cũng đều làm, cho nên ngươi nếu là không có cái thái độ, ta ngược lại có thái độ. Cốc Điềm Điềm nói, mặc dù là song bào thai tỷ lưỡng, nhưng là Cốc Điềm Điềm tính tình so với Cốc Nhạc Nhạc cứng rắn hơn, điểm này Đinh Trường Sinh sớm liền phát hiện. Cho nên hôm nay mới tuyển chọn đem Cốc Điềm Điềm treo lên đến, làm Cốc Nhạc Nhạc đi đánh nàng, nhưng là nhìn đến hiệu quả một chút cũng không tốt. Người thái độ gì, ta nghe một chút, Đinh Trường Sinh hỏi. Này cây kéo chính là giải thích của ta, Cốc Điềm Điềm nói. Không biết khi nào thì, tay nàng nhiều hơn một thanh kéo, mà kia cây kéo chính là Đinh Trường Sinh làm Cốc Nhạc Nhạc kéo nàng quần áo cái kia đem. Người muốn làm gì, Cốc Nhạc Nhạc vừa nhìn bộ dạng này. Lập tức đuổi khuyên nàng, muốn cây kéo đoạt lấy. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh cho rằng này tỷ lưỡng là đang diễn trò, nhưng là nhìn đến Cốc Nhạc Nhạc lo lắng ánh mắt, giống như không phải là diễn trò. Kéo, này là thái độ của ngươi, vậy là ngươi muốn giết ta, vẫn là muốn cùng ta đồng quy vô tận. Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Cốc Điềm Điềm sắc mặt rất khó nhìn, nghe nói Đinh Trường Sinh lời nói, nước mắt cả hướng đến phía dưới lưu. Kéo chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay, giống như bị cướp đi tựa như. Ta nói này kéo là thái độ của ta không muốn thương tổn hại bất luận kẻ nào, ta nghĩ chính mình chết, kỳ thật hai chúng ta không phải là đã sớm chết nha, sống lâu như vậy vài năm, coi như là hưởng phúc, hiện tại cầu ngươi, bái ngươi, cho ngươi khó xử, hiện tại tốt lắm, tại trên cái thế giới này sở hữu sự tình chúng ta đều làm xong, không cần lại rối rắm, cho nên, ngươi đi ngươi, không cần xen vào nữa chúng ta. Cốc Điềm Điềm nói vô cùng là bi thương nồng, làm Đinh Trường Sinh có một loại dự cảm xấu, hơn nữa cảm giác được mình là bị uy hiếp. Đây là đang uy hiếp ta, Đinh Trường Sinh hỏi. Không dám, chúng ta ai cũng không dám uy hiếp, chúng ta vẫn luôn là thấp như vậy tiện sinh hoạt, như là một kiện thương phẩm giống nhau bị người khác mua được mua đi, đưa đến đưa đi, còn không thấy được có người yêu thích, không có biện pháp, đây là chúng ta mệnh. Cốc Điềm Điềm nói. Đinh Trường Sinh đơn giản là không lời rồi, hắn không nghĩ tới chính mình tại đây hai tỷ muội tâm lý vị trí trọng yếu như vậy, hơn nữa chính mình một mực cũng không làm cái gì nha, nhưng là chính là bởi vì hắn không làm cái gì, này tỷ lưỡng mới nhận định hắn là tốt người, lại tăng thêm Hà Tình tại một bên trợ giúp, các nàng càng là đã cho rằng, chỉ có theo lấy Đinh Trường Sinh, mới có thể có đem tới tốt lắm ngày quá. Đinh Trường Sinh cười khổ một cái, nói ta thật sự là không nghĩ ra, được rồi. Các ngươi đã như vậy nghĩ, ta cũng không có biện pháp, cầm đến a. Ngươi không cần như vậy khó xử, nếu như ngươi không phải từ trong lòng nghĩ muốn thu chúng ta, mà là xuất phát từ thương hại, kia tốt hơn là không làm, liền để cho chúng ta tự sinh tự diệt tốt lắm. Cốc Điềm Điềm nói. Đinh Trường Sinh dừng tay lại động tác, nhìn Cốc Điềm Điềm, nói ta bây giờ là tả cũng không phải là bên phải cũng không phải là, ngươi nghĩ tới ta như thế nào đây? Cốc Nhạc Nhạc sợ sẽ đem Đinh Trường Sinh cấp chọc giận, không sai biệt lắm được, hôm nay Cốc Điềm Điềm lời nói quá nhiều rồi, cho nên gấp gáp hòa giải nói tiên sinh, nàng không phải là ý đó, nàng là nói. Ngươi không cần thay nàng nói chuyện, ta muốn nghe một chút nàng chính mình là có ý gì, khát, đi cho ta đổ chén nước đến. Đinh Trường Sinh nói. Cốc Nhạc Nhạc không dám ngỗ nghịch Đinh Trường Sinh lời nói, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Cốc Điềm Điềm, ý bảo nàng không muốn làm quá mức, xoay người đi ra ngoài đổ nước. Đinh Trường Sinh tắc đi đến Cốc Điềm Điềm trước mặt, duỗi tay theo bên trong tay nàng cây kéo đoạt lấy đi, ném tới một bên, sau đó một phen níu lại đầu nàng phát, hung hăng nhắc tới đến, làm này nhìn thẳng vào chính mình, nói đừng cho là ta không dám đem các ngươi như thế nào, chọc giận ta đem các ngươi bán, các ngươi so này thảm nhiều, ta cho các ngươi tự do các ngươi không muốn, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Người bán a, chúng ta cam đoan, người bán đi khi hay sống, chờ ngươi thu tiền, đối phương thu được hàng chính là chết. Cốc Điềm Điềm nhéo cổ, chừng lấy Đinh Trường Sinh, nói. Lúc này cửa mở, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn, sửng sốt, bởi vì Cốc Nhạc Nhạc trong tay không có bưng thủy, nhưng là phía sau của nàng lại theo lấy một người tiến vào, bởi vì cái này dạy dỗ thất là chuyên môn làm cách âm, bảo đảm nơi này gào khóc thảm thiết âm thanh không có khả năng truyền đi, nhưng là bên ngoài âm thanh cũng tiến đừng tới, này làm cho trong nhà tiến vào mọi người không nghe được. Bà mẹ nó, người đỉnh biết chơi à, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, một cái đường đường phó thị trưởng, cư nhiên cũng có khả năng ngoạn này đem diễn, gì, không tệ, này vẫn là một đôi, tốt lắm, nhìn đến chúng ta tối nay là có phúc phần. Bình thường tứ mang theo hai người vào gia môn, tại trong nhà tìm nhất vòng mấy lúc sau không phát hiện có người, nhưng là lúc này Cốc Nhạc Nhạc xuất môn đổ nước, mới bị này hai người cấp chế phục. Đinh Trường Sinh buông lỏng ra Cốc Điềm Điềm, nhìn về phía Bình thường tứ, người này thực quen mặt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào người này. Ngươi là người nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là người nào ngươi không cần phải xen vào, nhưng là ta biết ngươi là người nào, Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới a? Bình thường tứ hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn rất rõ ràng, người này trong tay có súng, mặt khác hai người trong tay có đao, nhìn đây là có chuẩn bị mà đến. Đinh Trường Sinh duỗi tay muốn đào hướng trong túi, nhưng là bị Bình thường tứ ngăn trở. Đừng nhúc nhích, cử động nữa ta hiện tại liền nổ súng. Ta chỉ là quất điếu thuốc, ngươi có muốn không? Đinh Trường Sinh không có nghe hắn, vẫn là chậm rãi theo trong túi đào đi ra thuốc lá cùng cái bật lửa, rút ra một điếu thuốc cuốn bỏ vào đến trong miệng, lạch cạch một tiếng, cái bật lửa thiêu đốt thuốc lá. Hai người các ngươi người, đi, đem hắn buộc thượng. Bình thường tứ nói. Chờ một chút, dù sao trong tay ta cái gì cũng không có, không bằng, nói cho ta, rốt cuộc là ai muốn cho ta chết. Ta cũng tốt chết cái minh bạch. Các ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. 2672 toàn bộ chiêu. Chính mình vốn là ba người, chớp mắt liền mất đi hai người, Bình thường tứ đầu óc lập tức liền nổ, trở lại khứ thủ trên bàn thương, nhưng là bị Đinh Trường Sinh thường trước một bước cầm lấy tại tay bên trong. Đinh Trường Sinh cân nhắc, sau đó hướng về bức tường nả một phát súng, đúng vậy là súng thật. Bình thường tứ thật không nghĩ tới Đinh Trường Sinh khó đối phó như vậy, vẫn là chính mình người quá ngu ngốc. Giờ này khắc này, hắn nghĩ chính là như thế nào đi ra ngoài, như thế nào đem bên ngoài tiếng hô tiến đến. Đinh Trường Sinh tạm thời không để ý hắn, nhưng là không có nghĩa là không có khả năng tiếp đón hắn, lại là hai tiếng súng vang, Bình thường tứ hai cái bả vai trúng đạn, không chết được, nhưng là cũng không nhúc nhích được. Ta không nói nhảm, vô nghĩa đối với ngươi mà nói liền ý vị sinh mệnh, thủ hạ của ngươi, máu chảy khô tịnh, cái loại này mùi vị ngươi nhất định chưa có thử qua, đúng dịp. Người hôm nay cũng thử xem huyết lưu sạch sẽ, chậm rãi chết đi hương vị, cho nên, ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, nếu không lời nói, sớm hay muộn ngươi sẽ hối hận. Đinh Trường Sinh nói. Ngài nói, ta chỉ cần là biết, ta đều nói. Tốt, ai cho ngươi đến, ai muốn ta chết, Đinh Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lão bản sau màn là ai, ta không biết, nhưng là trực tiếp giao cho ta làm việc chính là Hứa Gia Minh. Xây thành tập đoàn lão bản, đúng rồi, bọn hắn trả lại cho ta phái một người trợ thủ, cùng ta liên lạc qua, là một người nước ngoài, nhưng là ta chưa thấy qua người, không biết có phải hay không cũng tới, ta nên nói đều nói rồi. Bình thường tứ nói, Hứa Gia Minh, hắn có lá gan này ư, ta tưởng rằng Bình thường khang hổ, Hứa Gia Minh cho ngươi đến, ngươi có chứng cứ gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta có thể gọi điện thoại cho hắn nói đem ngươi giết, ngươi nghe một chút sẽ biết, hiện tại liền có thể gọi điện thoại. Bình thường Tứ nóng lòng chứng minh chính mình, nói chuyện khẩu khí rất là vội vàng, hắn không thể không vội vàng, chính mình tay áo bên trong chảy ra máu tích tắc ướt thảm, chính mình có thể có bao nhiêu máu, vẫn không thể một hồi liền chết, hắn hiện tại còn không muốn chết. Tốt, vậy nghiệm chứng một chút, ngươi nếu là dám gạt ta cho ngươi dễ nhìn, không đúng, là chết rất khó nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế Đinh Trường Sinh theo Bình Thường Tứ trong túi lấy ra điện thoại, này ba người đều quỳ gối tại một loạt, Đinh Trường Sinh dựa theo Bình Thường Tứ chỉ điểm tìm được Hứa Gia Minh số điện thoại di động, gọi đi ra ngoài, mở vẫn là miễn sách. Này, ngươi ở đâu? Hứa Gia Minh hỏi. Hứa Tổng, chúng ta đắc thủ, Đinh Trường Sinh bị đánh ba phát, thương thương đều tại yếu hại, ngươi cho ta phái trợ thủ, còn không tới sao? Ngươi đợi, hắn liền muốn tới, hắn ngay tại các ngươi phụ cận, ngươi chụp Đinh Trường Sinh ảnh chụp phát cho ta muốn mắt thấy mới là thật. Hứa Gia Minh nói. Tốt, ngươi chờ một chút, Bình Thường Tư nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Lúc này Đinh Trường Sinh mới tin tưởng quả nhiên là Hứa Gia Minh muốn mạng của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng tin tưởng, Hứa Gia Minh không gan này, nhất định là An Tĩnh chỉ điểm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phẫn nộ quả thực. Các ngươi dưới lầu còn có mấy người? Đinh Trường Sinh hỏi. Dưới lầu còn có hai người, khả năng đều tại xe bên trong chờ đợi đâu. Bình Thường Tứ nói. Gọi điện thoại, kêu đi lên, Bình Thường Tứ, ta đây là tại cho ngươi cơ hội, ngươi nếu cho ta ra vẻ, hậu quả ngươi chính mình gánh vác, bọn họ đều là tòng phạm, ngươi là thủ phạm chính, cho nên, ngươi bây giờ là muốn lấy công chuộc tội, còn tiếp tục cùng ta đối nghịch, liền nhìn ngươi chính mình nghĩ thế nào. Đinh Thị Trường. Ta không dám, ta thật không dám. Nói xong, dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ cấp dưới lầu nhân gọi điện thoại. Lúc này Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tìm muội mặc xong quần áo, cầm lấy còng tay đem này ba người đều khảo. Đinh Trường Sinh nhìn này ba người, nói thật sự là quá không chuyên nghiệp, nơi này có còng tay, các ngươi mù à, còn dùng dây thừng buộc ta, liền này đầu óc, còn nghĩ làm sát thủ, thật sự là không biết các ngươi đầu óc là như thế nào trường. Là vừa trưởng đi ra sao? Dưới lầu đi lên này hai người cũng chưa dùng Đinh Trường Sinh động thủ, cầm lấy thương chỉ lấy bọn hắn chính mình cấp chính mình đeo lên cái còng. Sau đó Đinh Trường Sinh đối với Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tìm muội nói các ngươi, lái xe của ta đi tìm Hà Tình A, ta tại nơi này xử lý chút chuyện, các ngươi tại nơi này không thích hợp. Này hai tìm muội không lên tiếng, tiếp nhận chìa khóa liền rời đi, Đinh Trường Sinh cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, 10 phút sau. Lưu Chấn Đông mang theo mười mấy nhân xuất hiện ở cái nhà này bên trong, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh làm mấy cái này mọi người đến trong phòng khách ngồi, cái này dạy dỗ thất còn chưa phải muốn đối ngoại nhân triển lãm thì tốt hơn. Này xảy ra chuyện gì à? Lưu Chấn Đông hỏi. Người trước không nên hỏi những cái này, trước phái người đi đem Hứa Gia Minh khống chế được, mấy cái này mọi người là thủ hạ của hắn, người nhìn súng này, cũng không phải là quốc nội sinh, giống như là nước Mỹ buôn lậu, thực tân. Ta vừa mới đánh hai phát, Bình Thường Tứ là đào huyện một tên côn đồ, không gan này, hơn nữa hắn ngay trước mặt của ta cấp Hứa Gia Minh hội báo nói đem ta đánh chết rồi, Hứa Gia Minh còn thật cao hứng, cho nên, việc này Hứa Gia Minh chạy không thoát được ngại nghi ngờ, người đi đem nhân bắt hỏi một chút sẽ biết. Khẳng định đúng vậy, Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông chưa nói cái khác, gật gật đầu, lập tức phân phó đem những người này mang về cục. Chính mình thì là mang theo nhân thẳng đến Hứa Gia Minh sở chỗ ở đi qua. Không biết, ngay tại những cảnh sát này tại nơi này bận việc thời điểm nhà đối diện hàng hiên bên trong có người đang tại yên lặng nhìn thấy tất cả. Hứa Gia Minh đợi một lúc lâu cũng chưa nhận được Bình Thường Tứ phát đến tin tức, lại nhận được một cái xa lạ điện thoại. Này, vị ấy, người người đều bị cảnh sát bưng, Đinh Trường Sinh còn sống thật tốt, phía dưới làm sao bây giờ, ta còn tiếp tục sao? Người nói cái gì, người đến hiện trường rồi hả? Ân, ta ngay tại trên lầu, bọn cảnh sát đều ở dưới lầu chào người đâu, ta nhìn thấy đối diện trong phòng Đinh Trường Sinh sống thật tốt, hơn nữa có một xe cảnh sát đi trước rồi, có khả năng hay không phải đi tìm ngươi rồi, ta không biết. An Đức Lỗ, việc này cũng không là hay nói giỡn. Người nhớ kỹ, người nợ ta một cái mạng, khiếm của ta nhân tình tương lai có cơ hội lại trả à nha, ta dựa theo ngươi nói. Tiếp tục theo lấy Đinh Trường Sinh, ta muốn làm hắn chết, An mới có thể tha thứ ta, đúng không? An Đức Lỗ hỏi. Đúng, ngươi liền phải tiếp tục làm tiếp, ta cúp trước, cảm ơn. Hứa Gia Minh không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng là hắn lúc này nếu không làm chuẩn bị lời nói, thực khả năng liền thật không đi được rồi, cho nên, tiếp xong điện thoại, liền trên giường nữ nhân cũng không kịp đánh thức, cầm điểm quan trọng nhất đồ vật liền lái xe ra cửa, đem xe chạy đến rời khỏi phòng từ chỗ không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm từ xa đến gần xe cảnh sát, tam chiếc xe cảnh sát, lập tức chạy đến, Hứa Gia Minh cái kia nghĩ mà sợ a, sợ bị phát hiện, đánh ngã chỗ ngồi, nằm ở điều khiển ngồi lên. Cấp tại phía xa nước Mỹ An Tĩnh gọi điện thoại. Làm sao có khả năng ra loại sự tình này, ngươi làm như thế nào việc, ngươi xảy ra chuyện, Hồ Châu sự tình làm sao bây giờ. An Tĩnh vừa mới về nhà, vừa nghe Hứa Gia Minh hội báo, cái kia lửa a. 2673 chưa chắc có hiểu. Lưu Chấn Đông người đem bình thường tứ đẳng nhân mang sau khi đi, Đinh Trường Sinh một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên, hút một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, bình thường tứ nói còn có cái người nước ngoài đương trợ thủ của hắn, nhưng là hiện tại cái đó nhân còn không có lộ diện, là dọa chạy, vẫn là trốn ở địa phương nào chờ đợi đánh hắn súng đạn phi pháp đâu này. Nếu như cái này nhân không tìm ra đến, vậy sau này mình thời gian chẳng phải là muốn lo lắng đề phòng quá, cái này không phải là Đinh Trường Sinh muốn. Hơn nữa chính mình tại Hồ Châu cùng Giang Đô có nhiều như vậy thân bằng bạn cũ, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời trốn sao? Cho nên, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh đứng lên đi rửa tay ở giữa cầm lau, bắt đầu dọn dẹp trong phòng vệ sinh, đem bình thường tứ đẳng nhân dấu vết đều chậm rãi lau đi, thẳng đến dọn dẹp vô cùng sạch sẽ mới thôi. Lúc này An Đức Lỗ liền một mực trốn ở đối diện trên lầu nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn hắn động tác giống như là tại nhà mình bên trong dọn dẹp vệ sinh giống nhau. Nhưng là An Đức Lỗ không phải là người Trung Quốc, hắn tự nhiên không biết cái này không phải là Đinh Trường Sinh nhà, đây chỉ là Đinh Trường Sinh một cái tình nhân nhà mà thôi. Nhưng khi hắn lại liên hệ Hứa Gia Minh thời điểm, Hứa Gia Minh điện thoại một mực đường dây bận, đó là An Tĩnh lúc hướng dẫn Hứa Gia Minh như thế nào giải quyết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Đinh Trường Sinh kéo lên rèm cửa, lại qua một giờ, trong nhà một chiếc cuối cùng đèn cũng dập tắt. Này giống như là một cái thực người bình thường ra làm sự tình, quét dọn xong vệ sinh, sau đó rửa mặt, nhìn tivi hoặc là thư, sau đó tắt đèn đi ngủ. Đinh Trường Sinh nằm tại bồn tắm lớn bên trong, cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Như thế nào đây? Nhân chạy, thực có khả năng là được đến tin tức, chạy thời điểm thực vội vàng gấp gáp, rất nhiều thứ cũng không kịp mang, ta chính tại nơi này thanh lý, người chỗ đó tình huống như thế nào đây? Lưu Chấn Đông hỏi. Ta ở chỗ này chờ, chạy là tốt rồi, ta còn cho rằng ngươi đem hắn ngăn chặn đâu này. Đinh Trường Sinh nói, không hiểu ý tứ của ngươi, ta này lái xe đến lộ phía trên đủ chậm, quên đi, ngươi làm như vậy khẳng định có ý nghĩ của ngươi, ta không hỏi, ngươi chỗ đó cần ta giúp đỡ sao? Lưu Chấn Đông hỏi, không cần, hắn chỉ cần là dám đến, ta liền có nắm chắc, nếu như đối phương có súng, ta cũng có. Ta biết. Ngươi không đáng đi làm việc này, trên người ngươi lưng đeo đồ vật nhiều lắm, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta đối với rất nhiều người cũng chưa pháp báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó ta là muốn bị mắng chết. Lưu Chấn Đông nói, được rồi, đừng nói nhảm rồi, ta đã biết, nhân lúc đối phương không đến, ta ngủ trước một hồi, chờ một hồi hãy nói a, có tin tức ta cho ngươi biết. Đinh Trường Sinh nói, nói xong những cái này, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, súng lục ngay tại chính mình trong tay. Đó là Lưu Chấn Đông thương, an ống hãm thanh, liền tại tay hắn bên trong nắm lấy, nhưng là lại nằm ở bồn tắm lớn bên trong, đây là hắn nhìn một cái điện ảnh kiều đoạn, nơi này là để cho nhân không thể tưởng được địa phương, bởi vì đại đa số nhân buổi tối đi ngủ đều là tại NSN. Hơn nữa Đinh Trường Sinh đang đánh quét vệ sinh thời điểm phát hiện Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tìm muội thích ăn đồ ăn vặt, một loại thực thúy cây đậu, Đinh Trường Sinh ngã một chút đi ra, đặt ở nhập môn địa phương. Cùng với từng cái cửa phòng ngủ miệng, cái loại này cây đậu thực lơ đãng nhìn, là nhìn không tới, lại càng không muốn xách là đang tại hắc đèn dưới tình huống rồi, nhưng là chỉ cần là dẫm phía trên, liền tại đêm bên trong phát ra thực vang âm thanh. Đây cũng là một loại báo động trước, tuy rằng Đinh Trường Sinh đêm nay không có khả năng ngủ, nhưng là cũng là sợ chính mình đang ngủ. Nhưng là rất kỳ quái chính là, không biết là Đinh Trường Sinh chính mình quá tự tin, vẫn là An Đức Lỗ không có tự tin. Dù sao một đêm này cứ như vậy trôi qua, cư nhiên không có người tìm tới cửa. Đinh Trường Sinh sáng sớm đi tiểu khu bên ngoài mua sớm một chút trở về ăn, sau đó lái xe đi đi làm, thời kỳ căn dặn Cốc Nhạc Nhạc hai người bọn họ không muốn lại về tới nơi này không thể ở, bởi vì hắn muốn trở về đến ở, đem nơi này trở thành nhà mình, cũng làm cho đối phương biết nơi này là nhà của hắn. Đinh Trường Sinh đến văn phòng, Lưu Chấn Đông điện thoại lập tức liền tiến đến. Tối hôm qua tình huống như thế nào đây? Lưu Chấn Đông hỏi. Đợi một đêm, không có người đến, không biết bình thường tứ tên hỗn đản nào có phải hay không gạt ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải gạt ngươi, thật là có như vậy cá nhân, ngươi nói sẽ là ai chứ? Người nước ngoài, ân, ta ngược lại nhớ tới một người, lúc trước bị Chu Hồng Kỳ một cái liêu âm chân đá ở viện, chính là An Tĩnh cái kia người bạn gái, gọi là gì An Đức Lỗ, An Tĩnh bỏ được sai sự bạn gái của mình đi đối phó ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. An Đức Lỗ, ta tra một chút, nhìn nhìn có hay không cái này nhân tư liệu, nếu như mà có, kia liền dễ làm. Thì cục đã tại toàn thành phố cài đặt mặt người phân biệt hệ thống, ta xem thử nhìn có thể hay không tìm được cái này nhân. Lưu Chấn Đông nói, ai, nhìn đến ta về sau xuất môn cũng phải cẩn thận một chút rồi, hiện tại các ngươi theo dõi là không chỗ nào không có mặt a. Đinh Trường Sinh thở dài, đây cũng là an ninh cần phải, đợi sau khi, ta đi ngươi chỗ đó một chuyến, là về Hứa Gia Minh một việc, như thế nào xử lý tương đối khá. Lưu Chấn Đông nói, tốt, ta chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Có mấy lời xác thực không tốt tại điện thoại bên trong nói, không biết điện thoại của mình có phải hay không bị nghe trộm, liền phòng ở TV đều có thể trở thành ha châu ngơ lợi dụng công cụ. Lưu Chấn Đông đến chính phủ thành phố sau đó, Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, ngồi vào xe của hắn bên trong, trước sau nhìn nhìn không có người. Nói đi, tại Hứa Gia Minh trong nhà phát hiện cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn thấy ghê người. Người trước nhìn nhìn cái này a. Nói, Lưu Chấn Đông đem một cái máy tính bảng đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, đây là quay chụp ảnh chụp, một bức, nhìn không cái gì tiết mục, chính là một khoản khoản ghi lại. Công ty bọn họ phải có cái này khoản nguyên thủy ghi lại, chính là đi sổ sách trình tự, nhưng là cái này khoản cũng là Hứa Gia Minh qua tay sở hữu khoản danh sách, những thứ này đều là mấy năm nay bọn hắn cấp tỉnh nội cán bộ lãnh đạo nhóm tặng lễ ghi lại. Ta thô sơ giản lược tính một chút, cộng lại hơn 8.000 vạn, số tiền này phân biệt đưa cho 36 người, trong này ngân hàng có hơn 10 người, còn lại một nửa đều là tỉnh cùng Hồ Châu thị các cán bộ, hơn nữa ngươi nhìn nhìn những cái này danh sách. Nếu như bị nhân biết chúng ta cầm đến danh sách này, chúng ta chắc chắn sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Lưu Chấn Đông nhỏ giọng nói. Ý của ngươi là nói có người tìm chúng ta phiền toái. Đinh Trường Sinh hỏi. Phiền toái đều là chuyện nhỏ. Diệt khẩu đều có khả năng là thật. Lưu Chấn Đông nói. Những cái này khoản, ta đã thấy một chút, nhưng là không như vậy toàn bộ. Nam Nhã Ninh lúc ấy tố cáo để Khôn Thành, chính là bởi vì nàng phụ trách cấp những người này đánh khoản. Nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy, hơn nữa nhiều như vậy tiền. Không có khả năng tất cả đều là thông qua tiền mặt giao dịch, càng nhiều còn là thông qua chuyển sổ sách. Nhưng là ở một phương diện khác, người nhìn nhìn còn có ngân hàng những người này, bọn hắn biết làm sổ sách. Cũng có khả năng đem những cái này ghi lại xóa bỏ. Cho nên, bây giờ là như thế nào cùng An Tĩnh liên hệ phía trên, nhưng là nếu như cái kia ám thủ là An Đức Lỗ lời nói, không bắt đến cái này người, liên hệ An Tĩnh cũng chưa chắc có hiểu. Đinh Trường Sinh nói, 2674 không trượng nghĩa. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua quá nhiều người, không dám hỏi, ngươi nếu sớm cho ta biết, ta không phải đem Hứa Gia Minh ấn chặt sao? Lưu Chấn Đông hỏi, cho nên ta đem ngươi kêu đi, gióng trống khua chiêng, vì chứng minh một sự kiện, một cái, chính là Bình Thường Tứ nói, Hứa Gia Minh còn vì Bình Thường Tứ xứng cái trợ thủ, vẫn là cái người nước ngoài, cái này nhân rốt cuộc có phải hay không là tồn tại, nếu như tồn tại nơi nào, hiện tại đến nhìn, là tồn tại, khi đó Bình Thường Tứ người đều bị khống chế, nhưng là Hứa Gia Minh vẫn là chạy, này đã nói lên người kia ngay tại rời hiện trường chỗ không xa. Nhất định là nhìn thấy cảnh sát đến, cũng nhìn thấy ngươi đi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là chứng minh rồi, nhân chạy, còn có cái gì dùng? Lưu Chấn Đông hỏi. Đây cũng là ta muốn nói, chuyện này đến quá nhanh, không kịp để ta sau khi tự hỏi mặt nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, chúng ta làm tốt cùng An Tĩnh ngả bài chuẩn bị sao? Tỉnh là tình huống gì, tỉnh các đại lão đối với An Tĩnh cùng phía sau hắn an như núi làm sao bây giờ? Ai dám cam đoan? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Chúng ta đem chứng cứ làm vững chắc, bọn hắn còn có thể ẩn giấu dịch Lưu Chấn Đông hỏi. Lúc ấy Nam Nhã Ninh chứng cứ cũng thực vững chắc, nhưng là Lương Văn Tường giống nhau đem để Khôn Thành cấp thả về, kết quả hắn chạy, việc này mặc dù là đánh Lương Văn Tường khuôn mặt, nhưng là rất khó nói trong này không có gì giao dịch, những chứng cứ này đều là về Hứa Gia Minh, cùng An Tĩnh có liên quan hệ sao? Cùng An Tĩnh không quan hệ, chúng ta nhảy nhót lại vui mừng có ích lợi gì? Đinh Trường Sinh nói. Nói cách khác, chúng ta bây giờ làm việc này vẫn không thể đem An Tĩnh cùng Hứa Gia Minh như thế nào? Lưu Chấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Hứa Gia Minh thì không được rồi, khẳng định không có khả năng tái xuất hiện rồi, người cũng không phải chết sống chào hắn, chỉ cần là tìm được hắn, khẳng định liền xà thượng An Tĩnh, ta cảm thấy, hiện tại còn không phải lúc, chẳng những là thành phố sẽ không đồng ý, tỉnh cũng sẽ không đồng ý, xây thành tập đoàn ngã, tiền đều bị chuyển đến nước ngoài, còn lại quốc nội đúng là kia vài miếng đất rồi, như vậy vừa đến, lớn nhất ký được lợi ích người chính là An Tĩnh, một câu. Chúng ta bây giờ còn không có nắm đến An Tĩnh bầy tấc, cho nên, xây thành tập đoàn cái này cục diện rối rắm còn phải An Tĩnh phái người đến thu thập, chúng ta mặc kệ. Đinh Trường Sinh nói, ai, được rồi, ta là phá án, suy nghĩ không được nhiều như vậy, người nếu không nói, ta chuẩn bị toàn thành lùng bắt Hứa Gia Minh đâu. Người nếu bắt đến Hứa Gia Minh, An Tĩnh liền cũng không dám nữa trở về. Đinh Trường Sinh nói, kia, cái kia An Đức Lỗ đâu này? Người kia không có việc gì, hắn chính là An Tĩnh bạn gái, biết sinh ý thượng sự tình khẳng định không nhiều lắm, huống chi là một cái người nước ngoài, biết thì càng có hạn, ta còn phải trông cậy vào hắn có thể đem An Tĩnh lừa trở về đâu. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, nhìn đến trong tay ta những cái này án tử cũng phải vì chính trị phục vụ. Lưu Chấn Đông bất đắc dĩ nói, vô nghĩa, xã hội cuộc sống đại bộ phận sự tình đều là vì chính trị phục vụ, chính trị mới có thể phục vụ ở xã hội. Đây là một cái đơn giản hỗ trợ lẫn nhau đạo lý, người không hiểu à? Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Trước kia thật đúng là không hiểu, bây giờ bị ngươi giáo dục đã hiểu. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu nói. Đã hiểu liền lăn đi làm việc, có cái gì phát hiện mới nói cho ta. Đinh Trường Sinh nói xong, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đinh Trường Sinh thật là khó xử. Nếu không là bình thường tứ đẳng nhân tìm tới cửa thiếu chút nữa làm thương tổn Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm, hắn cũng không có khả năng hạ ngoan thủ, càng sẽ không để cho Lưu Chấn đi về hướng đông chào Hứa Gia Minh. Một câu, thì phải là hết thảy đều không chuẩn bị tốt. Đinh Trường Sinh đối mặt không phải là một cái đơn giản An Tĩnh hoặc là Hứa Gia Minh, mà là bọn hắn thế lực sau lưng, dù nói thế nào An như núi địa vị bây giờ tại chỗ đó bày ra đâu. Tuy rằng không có thể nhập bình thường, nhưng là cũng là phó tổng lý. Hơn nữa Lương Văn Tường thái độ một ngày tam thay đổi, trong này có hay không cùng An như núi giao dịch, hoặc là đến thật có cuối cùng giao dịch gì tại bên trong mà chính mình không biết, vậy hắn chính là giao dịch vật hy sinh, cho nên, Đinh Trường Sinh không thể không suy nghĩ càng nhiều, không thể không đem sở hữu đường lui đều nghĩ tốt, trọng yếu nhất chính là, chém đứt An Tĩnh cùng An gia, đối với hắn trở về mục đích không nhiều lắm chỗ tốt. Như vậy đạo lý cũng chỉ có thể là chính mình tâm lý nắm chắc, nói cho bất luận kẻ nào đều không thích hợp. Cũng không nghi tiết lộ ra ngoài. Trở lại văn phòng xử lý một chút nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, nhận được Hà Tình điện thoại. Đêm qua ngoạn được rồi, các nàng như thế nào nửa đêm trở về? Hà Tình hỏi. Bên này xảy ra chút vấn đề, trước làm cho các nàng tại người chỗ đó ở một đoạn thời gian A, ta bên này sự tình xử lý xong nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta minh bạch, đúng rồi, ba ta bên kia hồi âm rồi. Nói ngươi có thể giúp ngươi theo bên trong quay vần một chút, ngươi nếu có thời gian có thể tùy thời đi Giang Đô tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Hà Tình nói, tốt, cảm ơn, ta đi thời điểm cùng ngươi liên hệ, chúng ta cùng đi chứ, ta tự mình đi không quá thích hợp. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta hôm nay liền chứng thực ngươi bàn giao sự tình, đi tìm Hoa Chính Sơn nói chuyện công ty sự tình, hắn vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần, ngươi chừng nào thì có thời gian. Nếu không giữa trưa cùng một chỗ ngồi một chút. Hà Tình hỏi. Hoa Chính Sơn, ai à? Đinh Trường Sinh sửng sốt, không thêm suy nghĩ hỏi. Hoa Gấm Thành cháu A, người không biết tên của hắn. Không nhớ kỹ, có khả năng là nghe nói qua chứ. Các người trước nói đi, ta gần nhất bận rộn, không thời gian nghĩ những cái này chuyện hư hỏng. Hơn nữa, đây vốn chính là ngươi và hắn tại việc buôn bán, ta tham gia nhiều như vậy làm gì? Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta minh bạch, có gì cần ta giúp đỡ cứ việc nói, chớ tự mình khiêng. Hà Tình nói, nhưng là nàng không có thể được đến trả lời, Đinh Trường Sinh đã cúp điện thoại, bởi vì lúc này điện thoại của hắn lại tiến đến một chiếc điện thoại, là Vạn Có Tài đánh vào đến. Vạn Tổng, tại Hồ Châu vẫn là Bạch Sơn à? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Đinh Thị Trường, tại ngươi dưới lầu, ta đi lên cùng ngươi gặp mặt liền rời đi, hiện tại có được hay không? Vạn Có Tài nói. Ngươi lên đây đi, ta hiện tại không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ chốc lát, Hồ Minh Hoa mang theo Vạn Có Tài vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh Trường Sinh làm Hồ Minh Hoa cấp Vạn Có Tài rót chén trà, sau đó ngồi xuống. Sự tình đều xong xuôi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đây đều là việc nhỏ, một đêm thượng rượu liền thu phục, vốn là ta là không muốn nói, nhưng là cùng cái kia Trương giám mục trưởng tán gẫu hơn nhiều a, cũng liền tán gẫu ra ít đồ đến đây, là về Kha Tử Hoa. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt Kha Tử Hoa, hắn làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt khi hắn nói gì đó a, nói là đi trước thư viện làm vài ngày, sau đó lại bị triệu hồi xe ở giữa làm lao động chân tay. Ta tối hôm qua nói bóng nói gió hỏi Trương Khôi, nhưng thật ra là Kha Tử Hoa nhận lời đồ vật căn bản không tới vị, chính là tại lúc mới đầu cho Trương Khôi một điểm ngon ngọt, về sau hứa hẹn vài thứ kia cũng chưa thực hiện, Trương Khôi có thể không căm tức, cho nên làm không vài ngày, Thành Thiên Hạc đã bị chạy về xe lúc, ở bên trong là hiện thực nhất. Cho nên việc này Kha Tử Hoa rốt cuộc là có ý gì, chúng ta thật đúng là nghĩ không tốt. Vạn Có Tài nói. Ngươi là nói, Thành Thiên Hạc là bởi vì Kha Tử Hoa không đối với ngục giam thực hiện hứa hẹn mới bị một lần nữa trở lại xe ở giữa. Đinh Trường Sinh hỏi. 2675 đừng lưu tình. Trương Khôi lời trong lời ngoài ý tứ chính là như vậy. Vạn Có Tài nói. Vậy ngươi là có ý gì? Ta nghĩ, việc này muốn hay không cùng Thành Công nói một chút, bằng không nói Thành Công tâm lý rốt cuộc như thế nào nghĩ, chúng ta được cho hắn biết NNA. Kha Tử Hoa hiện tại quản lý Thành Công tại đại lục đại bộ phận tài sản, có thể nói là đường làm quan rộng mở, tới để lợi ích bao nhiêu, Thành Công cũng không biết, hắn hiện tại căn bản là cái gì đều không quản được, có thể cố chính mình cũng không tệ rồi. Vạn Có Tài nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ta cùng Thành Công quan hệ, thời gian không ngắn, ở giữa cũng có quá như vậy khúc mắc, nhưng là ta bây giờ là quan viên, cũng không muốn để ý tới hắn sự tình, ta cùng đi với ngươi ngục giam. Cũng chính là giúp ngươi khiên cái tuyến, ngươi nhìn ngươi bây giờ làm không phải là rất tốt nha, cùng Trương Khôi đặt lên quan hệ. Đinh Trường Sinh lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, thì phải là Thành Công cùng Kha Tử Hoa quan hệ hắn không nghĩ tiếp tục tham dự, bởi vì này hai người, hoặc là ba người bọn hắn nhân quan hệ thật là thực phức tạp, mà Đinh Trường Sinh lần này trở về mục đích rất rõ ràng, cùng hắn phải làm sự tình không nhiều lắm quan hệ sự tình liền không nghĩ tiếp tục tham dự qua sâu. Trừ phi là dính đến chính mình ích lợi. Tốt, ta minh bạch, việc này ta đi tìm Thành Công nói, ta cảm thấy Kha Tử Hoa tại rất nhiều việc phía trên đều khả năng tại giấu giếm Thành Công, hơn nữa Thành Công hiện tại thân thể rất tệ, nói không chừng ngày nào đó liền ở ra rắm, đến lúc đó chẳng phải là điều tiện nghi Kha Tử Hoa rồi hả? Vạn Có Tài hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, cũng tốt, ngươi làm cái gì việc, ngươi muốn cho Thành Công biết. Đừng làm cho nhân đem chúng ta đương ép. Ta biết, cho nên ta ngày mai hồi Bạch Sơn, an bài một chút công ty sự tình, hậu thiên phi Hong Kong cùng Thành Công gặp mặt rồi nói sau. Vạn Có Tài nói. Đối với Vạn Có Tài cùng Kha Tử Hoa tranh cãi, Đinh Trường Sinh đương nhiên là thiên hướng Vạn Có Tài, đừng nhìn Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa nhận thức rất lâu rồi, nhưng là cũng chính là bởi vì nhận thức lâu, cho nên mới đối với Kha Tử Hoa làm người giải vô cùng thấu triệt. Cho nên biết Kha Tử Hoa là cái gì ngoạn ý, bất chi bất giác lúc, Đinh Trường Sinh nội tâm cân bằng là thiên hướng Vạn Có Tài một bên. Ân, nhưng là Kha Tử Hoa cái này nhân thực gian trá, hơn nữa xuống tay âm ngoan, người phải cẩn thận. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút, vẫn là đối với Vạn Có Tài đưa ra cảnh cáo. Ta biết, cảm ơn Đinh Thị Trường nhắc nhở, nếu không cái khác việc, ta đây liền rút lui trước. Vạn Có Tài nói. Tốt. Đầu tư sự tình ngươi làm chuẩn bị, đến lúc đó đối ngoại chiêu đầu tiêu thời điểm, công ty của các ngươi nhất định phải đi thử một chút thủy, coi như là cho ta thổi phồng một chút chàng. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, ta nói, Đinh Thị Trường phân phó sự tình, cho dù là thường tiền, ta cũng làm. Vạn Có Tài nói. Đừng, ngươi nếu như vậy n ta cũng không dám dùng ngươi. Đinh Trường Sinh đem Vạn Có Tài đưa đến cửa, nói. Vạn Có mới vừa vặn rời đi, Lưu Chấn Đông điện thoại liền tiến đến. Tìm được người, người muốn hay không hiện tại nhìn nhìn? Lưu Chấn Đông hỏi. Tìm được người, ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại tối hôm qua ngươi đi cái kia tiểu khu, vừa mới đi ra ngoài, ngay tại tiểu khu bên cạnh nhất quán cơm ăn cơm, là thông qua tiệm cơm theo dõi bắt được. Lưu Chấn Đông nói. Theo dõi hắn, nếu tiểu khu có, theo dõi hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, người nếu không đến, chúng ta đây liền động thủ. Lưu Chấn Đông nói. Các ngươi không nên động thủ, hắn là ngoại tịch nhân sĩ, các ngươi động thủ không tốt, vạn nhất kéo ra đến cái khác việc sẽ không tốt. Hơn nữa, hắn hiện tại cái gì cũng chưa làm, ngươi dựa vào cái gì chào hắn, các ngươi chỉ cần theo dõi hắn, xem hắn đang làm cái gì là được, còn lại sự tình nói cho ta đi làm, ta biết mục tiêu của hắn là ta, khẳng định cũng là An Tĩnh phân phó, ta muốn là đem ra hỏa kia bắt sống, hỏi một chút An Tĩnh đau lòng không? Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Được rồi, chúng ta theo dõi, nhìn nhìn tình huống nói sau, chờ ngươi đến. Lưu Chấn Đông nghĩ nghĩ cũng đúng. Đối phương cái gì cũng chưa làm, có lý do gì chào hắn. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn văn kiện trên bàn, gọi tới Hồ Minh Hoa. Mấy thứ này đều là ta sửa đổi xong, người cấp Lý Hạc Giai đưa đi, chuyển cấp Tiết Bí Thư nhìn nhìn, nếu như thích hợp, liền làm bọn hắn lưu lại, không thích hợp ta lại sửa chữa, chú ý giữ bí mật. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh phân phó xong việc này liền xuất môn, đợi cho Lưu Chấn Đông vị trí, phát hiện bọn hắn liền tại trên phố. Cách xa Cốc Nhạc Nhạc chỗ ở tiểu khu không xa, xe là một chiếc theo Duy Kha diện bao xa, chiếc xe trải qua cải trang, bên trong đều là các loại dụng cụ cùng màn hình. Thế nào? Đinh Trường Sinh lên xe, hỏi. Lưu Chấn Đông xem hắn, nói gần nhất một cái biểu hiện, hắn vào nhà ngươi chỗ cái kia hàng hiên rồi. Đi chỗ đó gì chứ? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Chúng ta đã ở nghỉ. Lưu Cục, hình ảnh thiết tới rồi. Lúc này. Thao tác viên nói. Lưu Chấn Đông quay đầu liền mắt nhìn, nói đây là không người cơ hình ảnh, là cùng nhà ngươi bình tề độ cao, gần hơn điểm nhìn nhìn. Lưu Chấn Đông nói. Theo màn hình hiện ra phía trên, Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái bóng người chợt lóe lên, rót tiếp trở về nhìn thời điểm bóng người không thấy. Hồi nhìn ghi hình, Lưu Chấn Đông nói. Thao tác viên đem vừa mới thu video thiết trở về nhìn. Đinh Trường Sinh nhìn thấy bóng người kia tại phía trước cửa sổ lóe lên một cái, sau đó đã không thấy tăm hơi, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lưu Chấn Đông, ý kia là rất đơn giản, người đã kinh vào kia gian phòng tử. Nhưng là rốt cuộc là muốn mai phục tại bên trong, vẫn là chính là đi vào nhìn nhìn tình huống sau đó liền đi ra, Đinh Trường Sinh hiện tại không dám đoán chắc. Ta nhìn vẫn là điều nhân đến đây đi, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là vào nhà, bằng điểm ấy liền có thể chào nhân. Lưu Chấn Đông nói, bắt sau, cảnh sát chào ngoại tịch người, ta lo lắng các ngươi sẽ chọc cho thượng phiền toái, nhất là An Tĩnh cực lực lợi dụng điểm này đến công kích các ngươi, đến lúc đó các ngươi như thế nào giải thích, này rất khó làm, hay là ta chính mình tự mình đi ta ngược lại muốn nhìn một chút ra hỏa kia rốt cuộc có chút vốn liếng. Đinh Trường Sinh nói, mang lên ra hỏa, Lưu Chấn Đông khẩu súng rút đi ra, vừa mới tại chính phủ thành phố bọn hắn gặp mặt thời điểm. Đinh Trường Sinh khẩu súng trả lại cho Lưu Chấn Đông. Quên đi, không mang, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng không mang thứ này, dù sao thứ này mang tại trên người tại Trung Quốc quá nguy hiểm, một khi gặp được kiểm tra, rất khó giải thích rõ, này cũng không giống như là đang tại nước Mỹ, có thể hợp pháp cầm thương. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuống xe, nhưng là Lưu Chấn Đông bồi tiếp hắn đến cửa tiểu khu, nhân lúc nhân không chú ý, bắt tay một vật đưa cho Đinh Trường Sinh. Nói một người bạn cấp ta đấy, ta vẫn luôn mang tại trên người phòng thân, cũng chính là cảnh sát thân phận, có thể mang theo đi khắp nơi, nếu không, nơi nào đều không đi được, nên xuống tay khi phải xuống tay, đừng lưu tình. 2676 thiếu chút nữa. Dùng không được hắn còn thực có can đảm đối với ta như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Này có thể nói không chính xác, người vẫn là mang theo cho thỏa đáng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kỳ thật giống bình thường từ cái loại này ngu xuẩn vẫn là thiếu, thật chính muốn mạng ngươi người căn bản không có thể cho ngươi cơ hội. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Lưu Chấn Đông đưa qua đồ vật, cân nhắc, còn rất tiện tay, đây là trung đội trước kia dùng quân đâm, ba cảnh quân đâm, lấy máu tốt nhất, hơn nữa rất khó chữa trị, bởi vì tại quân đâm đúc thành phần gia nhập một loại kim loại, có độc, sẽ trở ngại miệng vết thương khép lại. Đinh Trường Sinh đi vào tiểu khu bên trong, không có ngẩng đầu nhìn trên lầu, hắn cũng không biết lúc này là không phải là An Đức Lỗ tại nhìn hắn. Môn vẫn là thật tốt, nhìn không ra đến là lạ ở chỗ nào. Đinh Trường Sinh cầm lấy chìa khóa mở cửa, nhưng là phát hiện trên thảm chính mình bố trí tiểu đậu đậu còn tại, hơn nữa cơ hồ không có bị thải toái, điều này nói rõ tiến đến người phi thường cẩn thận, liền như vậy cẩn thận tỉ mỉ đồ vật đều có thể chú ý tới. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác, trong phòng im ắng, Đinh Trường Sinh theo cửa gian phòng bắt đầu xem xét, lại không phát hiện người ở đâu, thậm chí liền nóc nhà đều nhìn, nhà lầu nóc nhà làm sao có khả năng tàng người đâu. Một cái cuối cùng gian phòng chính là khoảng cách âm điều phòng học, Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, đẩy ra môn, nhìn đến cảnh tượng cũng là một cái nam tử xa lạ ngồi ở sung sướng ghế phía trên, đang tại nhìn hắn, không phải là An Đức Lỗ là ai. Quả nhiên là ngươi. Ngươi tìm lớn như vậy một vòng mới tìm được nơi này đến, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ta ngay từ đầu ở nơi này sao? Dù như thế nào, ta cũng không muốn để cho người xung quanh biết nơi này phát sinh qua tranh đấu, ngươi bây giờ trở về. Là phát hiện ta trở về, vẫn là từ bên ngoài đến cảnh sát. An Đức Lỗ hỏi. Đinh Trường Sinh nhún nhún bả vai, nói ta trở về cầm lấy ít đồ, không nghĩ tới trong nhà có trộm đến rồi. An Đức Lỗ ngươi bất hòa an tính tại nước Mỹ khanh khanh ta ta, đến Trung Quốc làm gì, hoặc là đến nhà ta làm gì, trộm đồ sao? Ngươi trong nhà có cái gì có thể trộm, ta xem một vòng, cũng không có gì đáng giá đồ vật, bất quá, gian phòng này ta yêu thích. Đợi một chút chúng ta có thể thử xem nơi này đồ vật, dùng tại thân ngươi phía trên nhìn nhìn có phải hay không thoải mái, đây là ngươi vì hai cái kia nữ hài chuẩn bị à? An Đức Lỗ cười hỏi. Đinh Trường Sinh tại An Đức Lỗ vẻ mặt tươi cười một chớp mắt kia có chút ảo giác, cái này một đầu tóc vàng tướng mạo Mỹ lệ quỷ tử chính xác là nam nhân sao? Dùng tại trên người ta, kia được nhìn ngươi có bản lãnh này hay không mới được. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, An Đức Lỗ đứng lên, cởi bỏ tây trang nút thắt, đem tây trang cởi xuống xếp tốt, đặt ở một bên thảm phía trên, sau đó kéo ra tư thế, làm một cái quyền anh động tác. Đinh Trường Sinh chưa từng có cùng An Đức Lỗ đã giao thủ, nhưng là rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy, khả năng tán đả tương đối lợi hại. Đợi sau khi, Đinh Trường Sinh giơ tay lên chặn lại nói. Vì sao, nhanh chút, phóng ngựa ăn cỏ. Ăn cái gì ăn? Được kêu là phóng ngựa, không có ăn cỏ, ta hỏi ngươi sự kiện, đợi ý một chút đánh lên đến khẳng định sẽ không thời gian hỏi. Ân, ngươi và An Tĩnh là người yêu quan hệ sao? Vậy ngươi cùng An Tĩnh các ngươi ai sắm vai nam, ai sắm vai nữ đây này? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là hắn một mực rất tò mò sự tình, việc này không thể vấn An Tĩnh, nhưng là có thể hỏi này Dương Quỷ Tử a, hơn nữa cái này Dương Quỷ Tử hiện tại cùng với chính mình đánh giặc. Hỏi một chút việc này, nói không chừng có thể nhiễu loạn kỳ tâm thần đâu. Người quá nhiều lời An Đức Lỗ nói xong lại muốn động thủ, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là giơ tay lên ngăn lại hắn, điều này làm cho An Đức Lỗ tâm thần không yên, vẫn luôn tại nghĩ như thế nào tốc chiến tốc thắng. Ta đoán ngươi sắm vai chính là nữ nhân nhân vật, đúng không, ngươi nhìn ngươi, trường còn tương đối khá nhìn, cùng nữ nhân tựa như, da rẻ cũng tốt, hơn nữa không có lông. Lần trước lúc ăn cơm ta liền chú ý tới, trên người ngươi không giống là khác bạch nhân như vậy đều là mao, cùng chưa đi đến hóa tốt hầu tử tựa như, cho nên nhất định sắm vai chính là nữ nhân, ta rất tò mò chính là, ngươi cái kia ngoạn ý, cắt sao? Đinh Trường Sinh chỉ An Đức Lỗ đũng quần, hỏi. An Đức Lỗ thật sự là không muốn sẽ cùng Đinh Trường Sinh ba hoa, trực tiếp đi lên chính là một quyền đánh về phía Đinh Trường Sinh mặt, Đinh Trường Sinh hơi hơi thiên một chút đầu, tránh thoát một quyền này. Kỳ thật An Đức Lỗ dùng đúng là bình thường tán đả kỹ xảo, loại này tán đả chú ý chính là ra quyền tàn nhẫn, hơn nữa còn phải nhanh tốc, An Đức Lỗ có thể làm được tàn nhẫn, nhưng là làm không được rất nhanh, cho nên quyền đấm cước đá, sử xuất cả người chiêu thức, nhưng là đều bị Đinh Trường Sinh chặt chẽ trường cầm tiết tấu. 10 phút sau, còn không có đem Đinh Trường Sinh đánh ngã, An Đức Lỗ có chút nóng nảy, dần dần lui về phía sau, lùi đến chính mình quần áo bên cạnh. Muốn xoay người lại cầm lấy chính mình quần áo. Đừng nhúc nhích, ta biết ngươi quần áo có ra hỏa, ngươi quá tự đại, ngươi nếu tại ta lúc đi vào liền nổ súng đi ta đánh chết, ngươi có lẽ còn có thể sinh hoạt đi ra ngoài, nhưng là ngươi bây giờ đi cầm lấy thương, lên đạn,

Tiểu tử, ngươi lợi hại, ta vốn là muốn cho cảnh sát đem ngươi mang đi tuân hỏi một chút coi như, nhưng là hiện tại nhìn đến ngươi là không muốn sống đi ra ngoài, lại dám thống ta. Đinh Trường Sinh lau một cái cổ của mình, cũng cảm giác được rồi, chính mình bị thương bất quá là một điểm bị thương ngoài da, không phải là động mạch cổ, bất quá đây cũng quá huyền. Cho nên kế tiếp thủ hạ không còn lưu tình, cố kỵ đến Đinh Trường Sinh trong tay quân đâm, An Đức Lỗ không còn có gần người Đinh Trường Sinh cơ hội, ngược lại là bị Đinh Trường Sinh đá vài chân, có vài cái đều là đá vào yếu hại vị trí, đợi cho mệt cuối cùng rốt cuộc chuyển bất động thời điểm, bịch một tiếng quỳ trên đất, cây kéo ném tới một bên, đầu hàng. Hắn cho rằng đầu hàng liền coi xong, hơn nữa Đinh Trường Sinh vẫn là quan viên chính phủ, sẽ không đem hắn như thế nào, nhiều nhất chính là đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi, cho nên hiện tại lựa chọn như vậy là hắn lựa chọn tốt nhất, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản không theo sáo lộ ra bài. Các ngươi trở về đi, không sao. Đinh Trường Sinh dùng tay nướng đem An Đức Lỗ trói ngược tại cố định tại trên tường thiết giá từ phía trên, sau đó cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Thật không sao, Lưu Chấn Đông hỏi. Không sao, đều là bạn hữu, đem lời nói ra liền không có việc gì, hắn cũng không phải là kẻ xấu, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt hậu sự. Đinh Trường Sinh nói. Đánh xong điện thoại, Đinh Trường Sinh trở lại dạy dỗ thất, sau đó dùng dây thừng đem An Đức Lỗ lại trói vài đảo, làm hắn căn vốn không có khả năng tránh thoát. Ngươi là nhân viên công vụ, ngươi đối với ta như vậy, ta hướng chính phủ của các ngươi tố cáo ngươi, cho ngươi không chết tử tế được. An Đức Lỗ đối với Trung Quốc vẫn có chút ít giải, cho nên còn cầm lấy nhân viên công vụ nói việc. Đinh Trường Sinh thở dài nói ai, ngươi nói cái kia là bọn hắn, ngươi là thật không hiểu ta là ức vạn phú ông, đương nhân viên công vụ là sở thích của ta. Bằng không ta có nhiều tiền như vậy rồi, còn đi làm gì đều không có ý nghĩa, tại Trung Quốc tôi có ý tư đúng là làm quan rồi, cho nên, ngươi không cần cầm lấy có phải hay không nhân viên công vụ uy hiếp ta, vô dụng, hơn nữa, ngươi nói ngươi muốn đi cáo ta, ngươi cũng phải có thể đi ra ngoài mới được à. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, An Đức Lộ ánh mắt bên trong bắt đầu có thần sắc sợ hãi. Ta vừa mới đi ra ngoài gọi điện thoại. Làm bằng hữu của ta cho ta đưa vài cái bát lớn đến, người có biết ta lấy làm gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. An Đức Lỗ nghe hiểu được Đinh Trường Sinh đang nói cái gì, nhưng là lúc này lại nhắm mắt lại giả vờ nghe không hiểu bộ dạng, nhưng là Đinh Trường Sinh mặc kệ những cái này, còn là dựa theo kế hoạch của chính mình nói tiếp, điểm điếu thuốc, thản nhiên hút thuốc. Nếu như là hiện tại liền đem ngươi chặt, thực dễ dàng khác thường vị, nơi này ở đều là nhiệt tâm Trung Quốc dân chúng. Bọn hắn báo cảnh sát tố cáo, thực dễ dàng bị phát hiện, cho nên, phương thức tốt nhất là đem ngươi cắt thành từng khối, phóng tại hoa bên trong nấu chín rồi, như vậy liền không có mùi là lạ rồi, sau đó đem những cái này canh thịt đổ tại cái bô bên trong lao xuống đi, một câu, chính là đem ngươi nấu hóa, hoàn toàn trở thành canh, như vậy mới không có khả năng bị phát hiện. Đinh Trường Sinh phảng phất là đang nói một kiện thực lơ lỏng bình thường sự tình, không giống là sát nhân như vậy trái pháp luật sự tình. Ngươi nếu dám làm như thế, An Tính không có khả năng tha ngươi, phụ thân là quan lớn, ngươi không có kết cục tốt. An Đức Lỗ bắt đầu chính mình vì chính mình thêm can đảm. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không lên tiếng, đứng lên đi đến bức tường một bên, treo trên tường rực rỡ muôn màu roi ra cùng các loại hình cụ. Vì thế Đinh Trường Sinh cầm xuống một đám nhìn, sau đó quất vào chính mình tay phía trên, nhìn nhìn có đau hay không, nhưng là quá trình này đối với An Đức Lỗ mà nói cũng là một cái tra tấn. Ròi ra sớm muộn là muốn đánh tại thân thể của hắn phía trên, cho nên hắn bây giờ là muốn cầu xin Đinh Trường Sinh làm sao có thể buông tha hắn. Ân, cái kia, Đinh, ta có thể làm cái giao dịch, người muốn cái gì, người có thể cấp An Tĩnh gọi điện thoại, hắn thỏa mãn ngươi, ta cam đoan. An Đức Lỗ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi không nên gạt ta nếu như cấp An Tĩnh gọi điện thoại, vậy đại biểu nói cho hắn ngươi tại ta nơi này. Hắn sẽ tìm đến ta phiền toái, cho nên, ta không có khả năng cho hắn biết ngươi tại ta nơi này. Ta tin tưởng trên cái thế giới này hiện tại không có người biết ngươi tại ta nơi này. Ngươi quá tự phụ, nghĩ đến ngươi có thể đem ta như thế nào. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ, còn không phải là rơi đến trong tay ta. Liền cái này à, ta cảm giác còn rất đau. Đinh Trường Sinh cuối cùng lựa chọn một cái roi ra, nhìn cũng không tệ lắm, rất có giãn bộ dạng, đánh vào chính mình lòng bàn tay một chút, vẫn là rất đau. Cũng không biết Hà Tình là như thế nào nghĩ, như vậy roi ra đánh tại trên người chính là một đạo vết máu, đây là muốn chính mình dùng tại ai trên người,

Để Khôn Thành xuất ngoại cũng là cái kia Trần Hoán Cường tiến hành, cái này ta biết, hiện tại Để Khôn Thành tựu tại nước Mỹ theo lấy An Tĩnh làm việc, vì An Tĩnh xử lý nước ngoài sinh ý, liền ở tại nước Mỹ Lạc Sam Kỳ, ta có thể cung cấp xác thực địa chỉ. An Đức Lỗ nói. Nói, tại nơi nào ở, phương thức liên lạc là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu câu hỏi thời điểm, đã mở ra điện thoại ghi hình công năng, đem An Đức Lỗ nói những lời này đều thu xuống. Bọn hắn ở tại trong Lạc Sam Kỳ quốc thành, về phần kỹ lưỡng hơn địa phương, ta có thể mang bọn ngươi đi, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi rốt cuộc tại nơi nào. An Đức Lỗ nói, ngươi thích nói, còn nữa không, liền những cái này. Còn có, các ngươi thị ủy một cái nữ quan viên kêu Đường Linh Linh, là bọn hắn người, vì bọn hắn tại Hồ Châu thị lợi ích nói chuyện, cái này nữ nhân đi qua Hứa Gia Minh tổ chức yến hội nhiều lần, ta đều gặp. Ta đây biết. Còn gì nữa không? Còn có một cái kêu Thiếu Hàn nữ nhân, cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ, ta cũng đã gặp nàng đến Hứa Gia Minh biệt thự đi qua. An Đức Lỗ nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ở nơi này 2 ngày, nàng có khả năng là bị An Tĩnh kêu đi, có khả năng là cùng An Tĩnh gặp mặt mới đi, ta nhớ không lầm, chính là hôm kia. An Đức Lỗ nói. Thiếu Hàn, cái này có ý tứ. Ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân trưởng cái dạng gì sao? Đinh Trường Sinh ngữ khí hơi chậm một chút trễ, nhưng là vẫn hỏi cuối cùng đi ra. Đương nhiên, ta cùng An Tĩnh cùng một chỗ đã nhiều năm rồi, mà An Tĩnh cũng không chỉ một lần cùng Trần Hoán Cường đã gặp mặt, trước kia chỉ cần là cùng Trần Hoán Cường gặp mặt, cái kia Thiếu Hàn đều là theo lấy, cho nên ta đương nhiên là nhận thức nàng. An Đức Lỗ nói, này có khả năng là Đinh Trường Sinh bắt lấy An Đức Lỗ thu hoạch lớn nhất rồi. Nếu như Thiếu Hàn thật sự là cõng Đinh Trường Sinh đi vụng trộm gặp qua An Tĩnh, như vậy bọn hắn tại mưu đồ bí mật chuyện gì, Đinh Trường Sinh hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cho nên lại vô tâm tư thầm hỏi tới. Người muốn đi đâu, ta còn biết rất nhiều việc, người thả ta lại đi. An Đức Lỗ nhìn đến Đinh Trường Sinh phải đi, kêu to nói. Người yên tâm đi, ta còn có khả năng trở về, người ở đây cho ta thành thật nán lại. Đinh Trường Sinh nói xong, ra cửa. Đóng kỹ điều cửa phòng học, tại phòng khách bên trong cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại. Này, ở chỗ nào? Tại công ty bên trong, thương lượng sửa chữa công ty cửa chính kiến thiết vấn đề, ngươi làm sao vậy? Có việc, Chu Hồng Kỳ hỏi. Mấy ngày nay ngươi gặp qua Thiếu Hàn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Sáng sớm cùng một chỗ ăn bữa sáng, ngươi yên tâm, ta không cùng nàng nói ngươi, ta không như vậy không biết xấu hổ. Chu Hồng Kỳ cầm lấy điện thoại ra cửa. Nói, các ngươi sáng sớm còn cùng nhau ăn cơm rồi hả? Nàng không có việc gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi làm sao vậy? Vẫn là nàng làm sao vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi. Không có việc gì, ta muốn hỏi hỏi ngươi nàng mấy ngày nay đều tại bận rộn gì? Quên đi, ngươi cũng không biết, ta chính mình đi thăm dò à? Đinh Trường Sinh nói. Chuyện gì à? Xem ngươi nói như vậy thần thần bí bí. Chu Hồng Kỳ hỏi. Trong điện thoại không tiện nói, ta 20 phút sau đến ngươi công ty thảo luận a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lại lần nữa hồi đến trong phòng, xem xét một chút đối với An Đức Lỗ buộc chặt sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không chết người, nhưng là cũng không thể chạy. Hơn nữa tìm băng dán đem cái miệng của hắn phong phía trên, để tránh quát to. Cấp bách lửa lửa, chuyện gì à? Chu Hồng Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh xe đến phía sau. Theo bên trong văn phòng đi ra, sau đó đến sân bên trong. Không cái khác việc, ta vừa mới nghe được có người nói một sự kiện, cầm lấy không cho phép, cho nên muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ vừa đi, một bên ly khai khu làm việc vực, hướng về một bên kiến trúc công trường đi đến. Chuyện gì? Có người nói, gặp qua Thiếu Hàn mấy ngày nay đi gặp An Tĩnh, An Tĩnh đến đây lúc này mới 2 ngày liền rời đi. Thiếu Hàn cũng phải đi cùng hắn gặp một mặt, người nói điều này có thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nói? Chu Hồng Kỳ hỏi. An Đức Lỗ, An Tĩnh cái kia nhân tình. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi như thế nào cùng hắn quá giang? Hắn không phải là nên cùng An Tĩnh hồi nước Mỹ sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ta cũng không biết hắn vì sao không đi, nhưng là gia hỏa kia là muốn ám toán ta. An Tĩnh còn tìm mấy tên sát thủ, bất quá đều là vài cái ngu xuẩn. Bị cảnh sát bắt, cái này An Đức Lỗ bây giờ đang ở trong tay ta, đánh cho một trận, cuối cùng là bàn giao đi ra một ít gì đó, có chút giá trị, nhưng là muốn nói để cho ta chán ốm đúng là Tiếu Hàn chuyện này. Người nói khả năng là thật sao? Tiếu Hàn không có khả năng là đến ta nơi này nằm vùng A, dù sao nàng theo lấy Trần Hoán Cường đã có mấy năm, sẽ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người hỏi ta, ta đây nào biết, ta vẫn luôn đã cảnh cáo ngươi, không nên đụng nàng, nhưng là ngươi không nghe A, bao nhiêu hảo nữ nhân ngươi không muốn, cố tình cùng một cái hàng nát tốt, ta đây có biện pháp nào, chính là nằm vùng lời nói, ngươi cũng là đáng đời. Chu Hồng Kỳ giận không chỗ phát tiết, nói. Tốt lắm. Không nên tức giận, chuyện này ta không nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa An Đức Lỗ còn tại tay ta bên trong, người nếu nghĩ ra khí, đi ta chỗ đó tùy tiện, vừa mới đến phía trước, ta còn rút hắn một chút roi ra, báo thù cho huynh. Đinh Trường Sinh nói, đừng nói dễ nghe như vậy, ta cùng hắn không có gì thâm cừu đại hận, ta làm thôi đi báo thù. Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, không có sao, các ngươi ít nhất cũng phải là tình địch a. Đinh Trường Sinh nói. Vừa dứt lời, Chu Hồng Kỳ lưu âm chân liền đến, Đinh Trường Sinh sợ tới mức núp ở một bên. Đá chết ngươi, Chu Hồng Kỳ nói. Ai ai, cái này cũng không phải là trước kia, ta cho ngươi biết, hai ta đây là gì quan hệ, ngươi nếu thật là đem ta đá phế đi ngươi này nửa đời sau nhưng mà thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết rồi, trước kia không là của ngươi, ngươi có thể tùy tiện đá, hiện tại còn đá, ngươi ngốc à? Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói lại lần nữa, ta thà rằng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, cũng không muốn nhìn ngươi lại đi tai họa khác nữ nhân. Chu Hồng Kỳ nói. Thật tốt, ngươi phong cách cao, xong chưa, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì, Tiếu Hàn việc này ta nên như thế nào xử lý, không biết cũng may, hiện tại đã biết, tâm lý thằng ghê tởm, hơn nữa ta Bắc Kinh công ty nàng tham dự không ít chuyện, cũng vì ta làm không ít chuyện, nhưng là hắn sau lưng ta đi gặp An Tĩnh, đây rốt cuộc là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy còn không đơn giản, người đi gặp thấy nàng, nhìn nàng giải thích thế nào, nếu như căn bản không xách việc này, vậy chính là có vấn đề, nếu như thấy ngươi thẳng thắn nói tìm An Tĩnh chuyện gì, có cái gì không thể nói, đúng không, ta cảm thấy này cũng không phải là nhiều sự tình a, điểm ấy ngươi cũng không có khả năng làm, ta không tin. Chu Hồng Kỳ nói, bắt đầu đi trở về, bởi vì di động của nàng vang lên, là văn phòng gọi điện thoại tới, xem ra là có việc. Được rồi, ấn ngươi nói làm, cái kia An Đức Lỗ ngươi thật không đi gặp một chút sao? Đinh Trường Sinh đi theo sát, hỏi. 2678 tình địch. Còn có, để Khôn Thành xuất ngoại cũng là cái kia Trần Hoán Cường tiến hành, cái này ta biết, hiện tại để Khôn Thành tựu tại nước Mỹ theo lấy An Tĩnh làm việc, vì An Tĩnh xử lý nước ngoài sinh ý, liền ở tại nước Mỹ Lạc Sam Kỳ, ta có thể cung cấp xác thực địa chỉ. An Đức Lỗ nói. Nói, tại nơi nào ở? Phương thức liên lạc là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu câu hỏi thời điểm, đã mở ra điện thoại ghi hình công năng, đem An Đức Lỗ nói những lời này đều thu xuống. Bọn hắn ở tại trong Lạc Sam Kỳ Quốc Thành, về phần kỹ lưỡng hơn địa phương, ta có thể mang bọn ngươi đi, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi rốt cuộc tại nơi nào. An Đức Lỗ nói, ngươi thích nói, còn nữa không? Liền những cái này. Còn có. Các ngươi thị ủy một cái nữ quan viên kêu Đường Linh Linh, là bọn hắn người, vì bọn hắn tại Hồ Châu thị lợi ích nói chuyện, cái này nữ nhân đi qua Hứa Gia Minh tổ chức yến hội nhiều lần, ta đều gặp. Ta đây biết, còn gì nữa không? Còn có một cái kêu Tiếu Hàn nữ nhân, cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ, ta cũng đã gặp nàng đến Hứa Gia Minh biệt thự đi qua. An Đức Lỗ nói còn chưa dứt lời đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ở nơi này hai ngày, nàng có khả năng là bị An Tĩnh kêu đi, có khả năng là cùng An Tĩnh gặp mặt mới đi, ta nhớ không lầm, chính là hôm kia. An Đức Lỗ nói, Tiếu Hàn, cái này có ý tứ, ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân trưởng cái dạng gì sao? Đinh Trường Sinh ngữ khí hơi chậm một chút trễ, nhưng là vẫn hỏi cuối cùng đi ra. Đương nhiên, ta cùng An Tĩnh cùng một chỗ đã nhiều năm rồi, mà An Tĩnh cũng không chỉ một lần cùng Trần Hoán Cường đã gặp mặt. Trước kia chỉ cần là cùng Trần Hoán Cường gặp mặt, cái kia Tiếu Hàn đều là theo lấy, cho nên ta đương nhiên là nhận thức nàng. An Đức Lỗ nói, này có khả năng là Đinh Trường Sinh bắt lấy An Đức Lỗ thu hoạch lớn nhất rồi, nếu như Tiếu Hàn thật sự là cõng Đinh Trường Sinh đi vụng trộm gặp qua An Tĩnh, như vậy bọn hắn tại mưu đồ bí mật chuyện gì, Đinh Trường Sinh hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cho nên lại vô tâm tư thầm hỏi tới.

nếu như căn bản không xách việc này, vậy chính là có vấn đề, nếu như thấy ngươi thẳng thắn nói tìm An Tĩnh chuyện gì, có cái gì không thể nói, đúng không, ta cảm thấy này cũng không phải là nhiều sự tình a, điểm ấy ngươi cũng không có khả năng làm, ta không tin. Chu Hồng Kỳ nói, bắt đầu đi trở về, bởi vì di động của nàng vang lên, là văn phòng gọi điện thoại tới, xem ra là có việc. Được rồi, ấn ngươi nói làm, cái kia An Đức Lỗ ngươi thật không đi gặp một chút sao? Đinh Trường Sinh đi theo sát, hỏi. 2679 phát hiện. Ta cùng hắn có cái gì tốt đàm, không thấy. Chu Hồng Kỳ thực khó chịu nói. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại vẫn là không bỏ xuống được, đúng không? Có phải hay không cảm thấy tại An Đức Lỗ trước mặt thực tự ti a? An Tĩnh yêu thích một cái nam nhân không thích ngươi cái này có mùi vị nữ nhân. Đinh Trường Sinh là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền tê miệng của ngươi. Chu Hồng Kỳ thật không để ý tới hắn nữa, tự mình trở về văn phòng đi làm việc, Đinh Trường Sinh cũng không lại đi tìm nàng, trực tiếp lên xe rời đi. Đinh Trường Sinh lái xe đi trời nước một màu, hắn thực muốn nhìn một chút Thiếu Hàn là như thế nào diễn thôi, có khả năng hay không nói cho chính mình nàng đi gặp An Tĩnh sự tình, cũng không biết nàng cùng tại bên cạnh chính mình thân thể, là thật ái mộ mình, hay là có mưu đồ khác, nhưng là phải là dựa theo nàng tại Bắc Kinh biểu hiện, hẳn là tiếp tục đứng ở Bắc Kinh mới đúng a. Dù sao việc làm ăn của mình hiện tại cũng là Trần Ngươi Sáng nắm giữ, nàng cùng mình tới Hồ Châu đến có ý đồ gì đâu này. Tại bận rộn gì sao? Đinh Trường Sinh tại sắp đến trời nước một màu thời điểm, cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại. Cái gì cũng không bận rộn, cái này không phải là tại chờ ngươi phiên bài tử thôi. Tiếu Hàn âm thanh bên trong tràn đầy ngấy nghiêng, làm người ta không nhẫn tâm lại đi nghĩ cái khác. Ta hiện tại không có việc gì, đi ra ăn một bữa cơm a. Đinh Trường Sinh nói, làm sao không ở nhà ăn, ta có thể cho tửu điếm người đem cơm đưa vào, vừa ăn vừa nói chuyện không tốt sao? Tiếu Hàn hỏi, nhà kia trong khách sạn cơm ngươi còn không có ăn đủ à, đã ăn bao nhiêu lần đều, xuất hiện đi, ta đi đón ngươi, đến lúc đó đi nội thành tìm cửa tiệm ăn một điểm, ta còn phải đi làm đâu? Đinh Trường Sinh nói, tốt, ngươi tới đón ta không? Ta hiện tại liền rửa mặt chải đầu trang điểm, chuẩn bị xuất môn. Ân, tốt, ta đại khái 40 phút sau đến. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh xe liền không sai biệt lắm đến trời nước một màu cửa chính, vừa mới đem xe đứng ở cửa dừng xe bình phía trên, mặt sau cũng tiến vào một chiếc xe Bentley, Đinh Trường Sinh nhìn chiếc xe này về phía trước chạy tới, chưa từng cùng đi, phản mà là đi cửa vật trong khu vực quản lý. Đinh Tiên Sinh, hôm nay như vậy có thời gian. Ân, ta nhìn nhìn. Vừa mới đi vào chiếc xe kia bình thường đến nơi này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, cũng là chúng ta nơi này một vị khách quý, thực thần bí, tại nơi này trường kỳ bao lấy một cái nhà nghỉ phép biệt thự. Vật quản nhân viên biết Đinh Trường Sinh là làm gì, hơn nữa bọn hắn tổng giám đốc sớm cho hắn nhóm có chui lên lớp, vô luận Đinh Trường Sinh yêu cầu cái gì, đều phải thỏa mãn hắn, không cần xin chỉ thị, sau đó nó một tiếng liền có thể. Có thể nhìn nhìn vừa mới chiếc xe kia đi đâu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, tại bên trong có theo dõi, toàn bộ làng du lịch cảnh khô bên trong tình huống đều có thể nhìn đến. Vật quản giám đốc nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh tại màn hình lớn phía trên nhìn chằm chằm chiếc kia xe Bentley lái vào nhất ngôi biệt thự. Đợi Đinh Trường Sinh nhìn đến chiếc kia tân lợi tiến vào biệt thự thời điểm, đầu óc không khỏi có chút nổ. Bởi vì ngôi biệt thự kia đúng là Tiếu Hàn chỗ ở biệt thự bên cạnh một cái nhà. Theo dõi cắt nữa gần một điểm, nhìn nhìn trên xe xuống là người nào. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế, thao tác viên thao tác màn ảnh từng bước gần hơn, tuy rằng không phải là cuối cùng rất rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh còn là nhìn thấy chiếc kia xe Bentley thượng nhân phía dưới đến là ai, đúng vậy, chính là Trần Hoán Cường. Đinh Trường Sinh lông mày nhéo thành một cái khúc mắc. Lúc này Trần Hoán Cường xuất hiện ở Hồ Châu, còn tìm đến Tiếu Hàn chỗ ở biệt thự, ngay tại biệt thự của nàng bên cạnh bọc một cái nhà, đây là muốn làm gì? Kế tiếp, ngay tại Đinh Trường Sinh cảm giác được nghi hoặc đại thời điểm Tiếu Hàn chỗ ở biệt thự cửa mở ra rồi, Tiếu Hàn cũng đi ra, nhìn thấy sát vách xe sau đó, không có bất kỳ cái gì do dự, liền đi tới, trên tay chỉ có một bộ điện thoại, không có bao, này đã nói lên Tiếu Hàn không phải là xuất môn đúng dịp thấy Trần Hoán Cường xe. Theo lễ phép đi chào hỏi, mà là đang đợi Trần Hoán Cường đến, cho nên hắn vừa đến, Tiếu Hàn liền lập khắc ra đi gặp hắn. Đinh Trường Sinh tâm lý cái kia lửa a, nhưng là không lên tiếng. Tiểu Tiếu, nói cảm ơn, không cần nói cho người khác ta đến xem qua mấy thứ này. Vâng, Đinh Tiên Sinh, người uống trà sao? Không được, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nói xong, móc ra điện thoại, sau đó một bên nhìn điện thoại, một bên trở lại xe của mình phía trên. Hắn vẫn luôn đang suy tư, muốn hay không hiện tại liền đi qua đem xe đứng ở Tiếu Hàn cửa biệt thự. Như vậy nói, cho dù là hoàn toàn vạch mặt rồi, nhưng là như vậy lời nói, đối với chính mình có ích lợi gì chứ? Loại này trở mặt đối với chính mình không bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên, mặc kệ Tiếu Hàn đi tìm Trần Hoán Cường làm gì, hắn cũng phải biết. Hơn nữa tại không có nháo rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì phía trước liền đi tìm Tiếu Hàn tính sổ sách, điều này cũng không phù hợp tính tình của mình, hắn vẫn là muốn cho Tiếu Hàn một cái cơ hội. Người còn rất đúng giờ, nói 40 phút liền 40 phút. Tiếu Hàn nói, các ngươi đều có rửa mặt chải đầu trang điểm thời gian, ta đây biết. Kỳ thật ta sớm đã tới rồi, vẫn luôn tại bên ngoài chờ ngươi, đến điểm mới. Đinh Trường Sinh nói. Một câu nói này, đem Tiếu Hàn nói có chút khẩn trương lên. Đến đây làm sao không đi vào? Tiếu Hàn hỏi. Sợ ngươi ăn ta cảm thấy vẫn là tại bên ngoài đợi tương đối an toàn. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Chết dạng, ngươi có bao nhiêu lâu không tới tìm ta, như thế nào, phao lên Chu Hồng Kỳ, liền quên ta. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, nói ta khi nào thì đã quên ngươi, cái này không phải là tới tìm ngươi sao, ta hôm nay vốn là thời gian sẽ không trường, bài trừ một chút thời gian tới tìm ngươi ăn cơm, ngươi còn chưa đủ. Thật tốt, ta thỏa mãn được chưa? Tiếu Hàn nói, ôm lấy Đinh Trường Sinh cánh tay. Đinh Trường Sinh mang theo Tiếu Hàn tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm, tại trong quá trình ăn cơm, Tiếu Hàn nói rất nhiều việc. Nhưng là duy chỉ có cũng không nói gì gặp An Tĩnh cùng Trần Hoán Cường sự tình, muốn nói gặp An Tĩnh ngươi đã quên, có thể gặp Trần Hoán Cường, đây chính là vừa mới gặp qua, ngươi chẳng lẽ cũng đã quên. Đinh Trường Sinh sắc mặt cũng là càng đến cũng khó coi, nhưng là Tiếu Hàn cư nhiên không nhìn ra đến, thẳng đến ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh lại muốn một phần đánh bao mang đi. Ngươi đây là muốn đêm đó cơm sao? Tiếu Hàn cười hỏi. Xem như thế đi, ta tại thành nội tìm một bộ nhà. Dẫn ngươi đi xem một chút đi, luôn đi cái kia nghỉ phép khu cũng không phải là biện pháp, quá xa, bộ này nhà liền tại nội thành bên trong, cách xa ta đơn vị rất gần, ta có thể tùy thời, cái này ngươi hài lòng chưa? Đinh Trường Sinh nói. Thật, vậy thì tốt quá, Tiếu Hàn lại một lần nữa ôm lấy Đinh Trường Sinh cánh tay, tỏ vẻ thân thiết, nhưng là Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong sớm phẫn nộ lên. Đinh Trường Sinh mang theo Tiếu Hàn đến cốc điểm điểm tìm muội nhà bên trong. Tiếu Hàn nơi nơi nhìn nhìn, nói nơi này cũng không tệ lắm nha, bất quá ta thế nào cảm giác nơi này giống như lúc trước ở qua nữ nhân a, ngươi là mới vừa tìm nhà, vẫn là lấy trước cùng cái gì nữ nhân ở nơi này ở qua rồi, người nữ kia đi rồi, tìm ta đến làm vợ kế a. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, không lên tiếng, đem thức ăn phóng tới cái bàn phía trên. Ai, cái này gian phòng là làm gì, còn khóa lại. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ sofa, nói ngươi, ta và ngươi nói chút chuyện. 2680 không muốn nói. Chuyện gì a, nghiêm túc như vậy? Tiếu Hàn nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, hỏi. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nhìn về phía Tiếu Hàn, hỏi ngươi gần nhất có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Giấu giếm ngươi, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, ta giấu giếm ngươi làm chi, ngươi muốn biết cái gì a? Tiếu Hàn hỏi. Ta muốn biết cái gì ngươi tâm lý rất rõ ràng, ngươi nói ra đến cùng ta hỏi ra đến, này có thể là hai chuyện khác nhau, ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cười cười, hỏi không phải là, ngươi hôm nay đây là thế nào? Nói những lời này không đầu không đuôi, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Đinh Trường Sinh đem đầu mẩu thuốc lá bóp chết tại gạt tàn bên trong, nói đi thôi. Cho ngươi nhìn một vật, sẽ ở gian phòng tử, ngươi không phải nói không biết bên trong là cái gì nha, hiện tại ngươi liền có thể nhìn thấy. Tiếu Hàn vốn là không muốn đi nhìn, bởi vì nghĩ đến vừa mới Đinh Trường Sinh nói bên trong có chuyện, nàng có một loại dự cảm xấu, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lấy, không đi còn không được, vì thế liền đi đến cái kia cửa, Đinh Trường Sinh mở cửa, đem nàng đẩy vào, sau đó mở đèn, một màn trước mắt làm nàng sợ ngây người. Này! đây là cái gì? Tiếu Hàn nhìn đến chính là bị trói tại thiết giá tử phía trên An Đức Lỗ. An Đức Lỗ nàng biết, cũng nhận thức, nhưng là không nghĩ tới tại nơi này gặp được, bởi vì ngay tại vừa mới, Trần Hoán Cường vẫn cùng nàng nói qua việc này đâu. Thật bất ngờ đúng không? Ngồi đi, có một số việc chúng ta hôm nay thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm có thể véo ra nước. Này, này xảy ra chuyện gì a? Ngươi tại sao sẽ ở nơi này buộc một người? Hắn là ai vậy a? Đây là phạm pháp a. Tiếu Hàn còn tại trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi. Ta biết, nhưng là cái này nhân xông vào nhà của ta bên trong, nếu muốn giết ta, món đó quần áo liền có súng của hắn, còn dùng kéo vết cắt ta nơi này, nhìn thấy không? Đinh Trường Sinh mở ra cổ áo của mình, triển lãm cấp Tiếu Hàn nhìn. Nhưng là, người dẫn ta đi tới nơi này đến ta có thể giúp ngươi cái gì không? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ngươi đương nhiên có thể giúp ta, có một số việc ta không phải là rất rõ ràng, cho nên cần phải ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc, ta hỏi ngươi đáp, ngươi tốt nhất là đem ngươi có biết đều nói cho ta, nếu không lời nói, chúng ta nếu gây ra cái gì không thoải mái vậy cũng không tốt, đúng không? Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Tiếu Hàn nội tâm bên trong bắt đầu phát run, nàng ẩn ẩn thấy thế nào bên trong không đúng, nhưng là lại nói không ra nơi nào không đúng, cũng chỉ có thể là nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, nhưng là nội tâm lại sợ hãi vô cùng. Từ ngươi ly khai Trần Hoán Cường, ta đối với ngươi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao có khả năng đột nhiên hỏi cái này một chút, đối với ta đương nhiên được rồi, đây còn phải nói, không ít ta hoa cũng không thiếu ta xuyên. Ta thực thấy đủ. Tiếu Hàn răng nanh hình như bắt đầu đánh nhau, nói. Vậy là tốt rồi, ta không có thực xin lỗi địa phương của ngươi là tốt rồi, ta còn cho rằng ta nơi nào làm không xong mới để cho ngươi trong lòng nảy sinh bất mãn. Vậy thì tốt, nếu là như vậy, tại sao muốn phản bội ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không có phản bội ngươi, ta khi nào thì phản bội ngươi? Tiếu Hàn vội la lên. Đinh Trường Sinh thiếu. Đứng lên đi đến bị trói An Đức Lỗ bên người, duỗi tay đem hắn trên miệng băng dán tê xuống dưới. Người đến nói cho nàng, người nhìn thấy gì, nàng đi gặp An Tĩnh là lúc nào sự tình. Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Đức Lỗ hỏi. An Đức Lỗ căm giận nhìn Đinh Trường Sinh, im lặng không ra tiếng, Đinh Trường Sinh nói cơm liền tại bên ngoài, người nếu nói lời nói thật, hôm nay liền có cơm ăn, người nếu không lời nói, vậy tối nay phải trước đói một đêm rồi. Ta ngày mai sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát, còn phải đói một đêm, ngươi nghĩ xong nói sau. Vâng, nàng là đi gặp quá An Tĩnh, tại Hứa Gia Minh biệt thự bên trong, ta nhớ được rất rõ ràng, là buổi tối đi. An Đức Lỗ nói, ta muốn biết, ngươi đi gặp An Tĩnh tất cả nói những chuyện gì, ngươi có biết ta cùng An Tĩnh không đối phó, ngươi còn đi tìm hắn, hơn nữa tìm hắn còn không nói cho ta. Ta muốn biết vì sao, các ngươi đều nói chuyện gì, thậm chí quá mức a. Đinh Trường Sinh hỏi, ta thật không đi gặp hắn, hắn là miệng máu phun người, ngươi tin tưởng hắn, không tin ta sao? Đinh Trường Sinh, ta đối với ngươi như thế nào ngươi tâm lý không rõ a? Ta đối với ngươi tốt, còn dùng ta nói như thế nào ngươi mới tin tưởng ta? Tiếu Hàn hỏi, Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi vậy thì tốt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi và Trần Hoán Cường rốt cuộc đoạn có hay không, ngươi còn tại đi tìm hắn sao? Không có. Ta không lại đi tìm hắn, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, ta nói đều là thật, không tin ngươi có thể đi tra, ngươi nếu tìm ra chứng cứ đến, ngươi để ta làm cái gì đều được, nhưng là ngươi bây giờ là nói xấu ta, Tiếu Hàn nói. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, tại ta đến ngươi chỗ đó phía trước, ngươi đi nơi nào, ngươi đi gặp người nào? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Tiếu Hàn nói. Xe của ta vừa vào làng du lịch không lâu, Trần Hoán Cường Tân Lợi cũng tiến vào, xe của ta sẽ ở cửa chờ, ta hy vọng cho ngươi một điểm thu thập thời gian, ta sợ đi vào sau lại chậm trễ thời gian, cho nên ta nhìn thấy xe kia sau đó, liền đi vật trong khu vực quản lý, tại đó bên trong theo dõi quay phim nhìn lên đến ngươi đi Trần Hoán Cường thuê trọ biệt thự, còn mẹ nó ngay tại ngươi ở biệt thự bên cạnh, ngươi cho ta cái giải thích, ta vẫn luôn đang đợi ngươi giải thích, nói một chút đi. Hiện tại ngươi có thể đem việc này nói tròn. Ta cũng tha thứ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Cái này Tiếu Hàn hoàn toàn không còn cách nào khác rồi. Cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Một lúc lâu mới nói ngươi đều biết rồi. Vâng, ta biết. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. ngươi rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy, ta đối với ngươi không tốt sao? Cũng là ngươi tâm lý căn bản cũng không có ta, ngươi căn bản chính là một đút không quen bạch nhãn lang. Đinh Trường Sinh chỉ lấy Tiếu Hàn mũi mắng. Ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nước mắt giàn giụa, nhìn dị thường ủy khuất, dù sao cũng là cùng quá chính mình nữ nhân. Hơn nữa mình và Tiếu Hàn biết thời gian dài như vậy, nàng cũng xác thực chưa từng phá hư chính mình sự tình, hơn nữa lấy chính mình đối với nàng giải, cũng không về phần. Tốt, ngươi giải thích à, ta nhìn ngươi như thế nào đem việc này cấp nói tròn, thật tốt biên, nếu biên không tốt, nhưng là không có nặng biên cơ hội. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn nhìn Đinh Trường Sinh, đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn hắn, hỏi ta tại ngươi tâm lý chính là như vậy không chịu nổi sao? Ta muốn là nghĩ lừa ngươi, ta còn dùng được tại ngươi nơi này đợi không đi ư, là ngươi hồ đồ, hay là ta bổn. Vậy ngươi giải thích cho ta rõ ràng, nơi này chính là còn có cái chứng người đâu. Đinh Trường Sinh chỉ lấy An Đức Lỗ nói. Tiếu Hàn nhìn cũng chưa nhìn An Đức Lỗ, lau một cái nước mắt, nói tốt, đây chính là ngươi nói, ta vốn đến không nghĩ đối với bất luận kẻ nào nói việc này, bởi vì đây là của ta sỉ nhục, ta không muốn nói. 2681 tiếp tục tạo áp lực. Cứ việc Tiếu Hàn nói như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh không cần phải ngăn cản ý tứ, ý kia là ngươi phải nói ta có thể tha thứ ngươi, nếu không lời nói, ngươi thế nào đến lăn đi đâu, đừng ở chỗ này lại ghê tởm ta. Lúc này Đinh Trường Sinh đối với Tiếu Hàn đã là biểu hiện ra đến chán ghét biểu cảm, điều này làm cho Tiếu Hàn thực sợ hãi, cũng thực trái tim băng giá. Nhưng là những thứ này đều là mình làm ra đến. Chính mình không nói cho hắn tình huống thực tế là như thế nào, cho nên lúc này nếu không nói lời nói, kia chính mình liền thật không quay đầu lại đường sống. Ta nói, ngươi có biết ta vì sao tại Bắc Kinh công ty của ngươi làm tốt mặc kệ sao, kỳ thật về điểm này việc đối với ta mà nói không phải là việc, ta có thể làm vô cùng tốt, ngươi hỏi một chút Trần Ngươi Sáng chỉ biết, ta tại Bắc Kinh cho ngươi kéo quan hệ muốn làm công trình, làm bao nhiêu việc, ta không có cùng khác nam nhân từng có bất kỳ cái gì mập mờ. Bởi vì ta biết ngươi tại hồ cái này, cho nên ta tại Bắc Kinh giúp ngươi công ty làm những chuyện kia đều là bằng của ta nhân mạch cùng năng lực. Không có bất kỳ cái gì khác không chịu nổi địa phương, ngươi có thể đi tìm Trần Ngươi Sáng điều tra. Tiếu Hàn nói, đừng xả Bắc Kinh sự tình, nói Hồ Châu, cùng An Tĩnh sự tình, còn có Trần Hoán Cường. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói, ngươi liền điểm ấy kiên nhẫn cũng không có sao. Tiếu Hàn hỏi, nói tiếp. Tiếu Hàn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói ta theo Bắc Kinh rời đi liền là bởi vì bọn hắn muốn ta làm bọn hắn nằm vùng, làm bọn hắn nội quỷ, đem ngươi tại quốc nội công ty phá đổ, ta không làm, bọn hắn tìm ta nói chuyện này sau đó, ta lập tức liền theo Bắc Kinh công ty triệt đi ra, ta cho là hắn nhóm sẽ không tiếp tục tìm ta rồi. Ai, bọn họ là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. An Tĩnh cùng Trần Hoán Cường, có thể là bọn hắn cư nhiên tại Hồ Châu tìm được ta. Hay là nói những chuyện kia, ta không muốn làm, bọn hắn liền cầm lấy một ít gì đó uy hiếp ta, người có biết, ta cũng muốn thể diện người, vài thứ kia nếu như thật tung ra ngoài, ta còn như thế nào tại đây cái vòng tròn lăn lộn, ta cũng chưa mặt lại về Bắc Kinh rồi. Nói đến đây, Tiếu Hàn đem ngón tay cắm đến đầu của mình phát, cúi đầu, ngồi ở trên mặt đất, có vẻ thống khổ dị thường. Xảy ra chuyện gì, nói, Đinh Trường Sinh có chút nóng nảy, đối với Tiếu Hàn giải thích. Hắn hiện tại bắt đầu có chút tin, cũng đang hối hận vừa mới lời nói có phải hay không có chút tổn thương người khác rồi. Nhưng là hắn hận chính là Tiếu Hàn vì sao không đem sự tình nói cho hắn, mãi cho đến chính mình ép hỏi mới không thể không nói ra. Ta theo lấy Trần Hoán Cường mấy năm này, ta cũng không biết hắn khi nào thì quay chụp vài thứ kia, nhưng là ta hiểu rõ thời điểm hắn cho ta uống thuốc, ăn những thuốc kia sau đó, cả người đều là điên trạng thái, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Sau đó liền là làm một chút không biết xấu hổ sự tình, hắn và ta mỗi lần tại cùng một chỗ đều có khả năng cho ta uống thuốc, sau đó những quá trình này đều bị quay chụp xuống, hiện tại bắt đầu cầm lấy mấy thứ này uy hiếp ta, nói nếu như ta không nghe hắn lời nói. Liền tại Bắc Kinh tìm thích hợp nơi, bọn hắn những người này tụ hội thời điểm truyền phát, người nói, ta cũng muốn mặt người A, ta làm sao bây giờ, ngày đó đi gặp An Tĩnh là bởi vì hắn nói có thể trả lại cho ta một bộ phận. Để ta đi An Tĩnh chỗ đó lấy. Tiếu Hàn nói tiếp nói. Tiếu Hàn theo lấy Trần Hoán Cường lăn lộn vài năm, việc này Đinh Trường Sinh đương nhiên là biết, cũng biết mấy năm này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới Trần Hoán Cường cái này lão hỗn đản sẽ làm ra đến loại sự tình này, chính mình thật đúng là xem thường hắn. Như vậy hôm nay đi gặp Trần Hoán Cường, là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn gọi ta tới, hòa giải ta nói chút chuyện, sau đó đi đã nói, hôm nay là đáp ứng hắn thời gian cuối cùng, không đáp ứng lời nói, hắn sáng mai hồi Bắc Kinh, đến lúc đó liền khả năng phát sinh ta nói cái kia việc, vậy ta đây bối tử đều đừng nghĩ lại trở lại cái kia vòng tròn đi, ta đối với ngươi, cũng vô ích, cho nên, ta thân bại danh liệt, cũng không có khả năng lại cho ngươi thêm phiền toái, ta không nghĩ nói cho ngươi, là bởi vì ta biết ta chỉ cần nói, ngươi khẳng định sẽ tức giận, sẽ vì ta đi tìm hắn. Ta không nghĩ ngươi lâm vào phiền toái, hắn quan hệ rất nhiều, thân phận của ngươi bây giờ cũng không thích hợp đi làm việc này. Tiếu Hàn nói. Liền những cái này, Đinh Trường Sinh hỏi. Liền những cái này, đây là ta vừa mới đi ra thời điểm ghi âm, ta biết ta sắp thân bại danh liệt, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta đối với ngươi được có bản giao, không thể cứ như vậy không minh bạch đi rồi nói xong. Tiếu Hàn điện thoại liền truyền đến nàng và Trần Hoán Cường đối thoại. Đinh Trường Sinh nghe kia một chút đối thoại, cùng với Tiếu Hàn khàn cả giọng tức giận mắng, hắn nghe được đi ra, kia một chút không phải là trang hoặc là bọn hắn đang diễn trò, hắn dần dần tin Tiếu Hàn lời nói. Chậm rãi dạo bước đi qua, không có đi kéo ngồi ở trên mặt đất Tiếu Hàn, lại đi tới, đứng ở An Đức Lỗ trước mặt, duỗi tay tại An Đức Lỗ khuôn mặt sờ sờ, nói ngươi nhìn ngươi, làm một cái bạch người. Cư nhiên sinh như vậy da mịn thịt mềm, thật đúng là ngoại lệ, trách không được An Tĩnh như vậy thích ngươi, mỗi lần An Tĩnh đều là theo da của ngươi trong mắt đi vào sao. An Đức Lỗ biết Đinh Trường Sinh đây là tại nhục nhã hắn, nhưng là hắn hiện tại không dám có hành động, bởi vì bất kỳ cái gì động tác đều khả năng cấp chính mình mang đến tai bay vạ gió. Hắn không nghĩ cho rằng chính mình tối cưng rắn lại chịu khổ, nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy chính mình, gia hỏa kia cư nhiên nhắm mắt lại, một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Lẩm bẩm ngươi cũng có thể. Ta cũng có thể, ngươi là nói ta cũng có thể. Đinh Trường Sinh cười hắc hắc. Đinh Trường Sinh cười có chút dọa người, Đường An Đức Lỗ cảm giác được có chút không đúng, mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện Đinh Trường Sinh tay bên trong nhiều một đầu roi ra, hung hăng quất hướng về phía hắn, hơn nữa đang động tay phía trước liền bỏ vào ở miệng của hắn. Như vậy nói, hắn chỉ có thể là phát ra từng đợt kêu rên âm thanh, lại không thể kêu to đi ra. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy vô cùng đã nghiền, giống như hắn đánh chính là An Tĩnh hoặc là Trần Hoán Cường. Đừng đánh, như vậy tai nạn chết người, vì như vậy cá nhân không đáng. Tiếu Hàn ôm lấy Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh đem roi ra ném tới phía trên, ôm lấy Tiếu Hàn, dùng sức ôm lấy, cứ như vậy bế một phút sau đó, Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, nói ngươi liền tạm thời ở tại nơi này, thay ta nhìn hắn, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Ngươi đi làm sao? Tiếu Hàn đoán được hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. An Tĩnh chạy, ta hiện tại cũng chỉ có thể là cầm lấy hắn xì, nhưng là Trần Hoán Cường còn không có chạy, ta phải tìm hắn nói chuyện này, nếu không lời nói, ngươi chẳng lẽ cả đời bị hắn uy hiếp ư? Hơn nữa, ngươi chừng nào thì gặp qua ta Đinh Trường Sinh bị người khác uy hiếp qua, ta, vì vừa mới oan uổng ngươi sự tình, xin lỗi, thực xin lỗi. Đinh Trường Sinh nói xong. Cũng không quay đầu lại ra khỏi nhà, lái xe nghênh ngang mà đi, đang cùng trời nước một màu người liên sau khi cột biết được, Trần Hoán Cường còn chưa đi, còn tại biệt thự bên trong, tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, hắn khả năng còn tại chờ đợi Tiếu Hàn trở về tiếp tục tạo áp lực A, nhưng là hắn không nghĩ tới đợi đến chính là Đinh Trường Sinh. 2682 thành thục. Đinh Trường Sinh đi rồi, Tiếu Hàn đứng lên, ngồi ở trên ghế dựa, nhìn bị trói An Đức Lỗ, không nói một lời. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, ngươi không phải là tới cứu ta sao, có phải hay không Trần cho ngươi đến, ta biết ngươi và bọn hắn quan hệ, đừng nữa diễn, ta đều phải nước tiểu đến trong quần rồi. An Đức Lỗ nhìn Tiếu Hàn, hỏi. Ngươi cảm thấy ta là đang diễn sao? Tiếu Hàn hỏi. Không phải sao, ngươi và bọn hắn quan hệ ta biết, cho nên, ngươi có thể gạt được Đinh Trường Sinh cái ngốc kia dưa, ngươi không lừa được ta, nhanh chút thả ta muốn chạy nhanh rời đi Trung Quốc. Ta không muốn tại nơi này ngây người, mẹ, ta muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. An Đức Lỗ nói. Tiếu Hàn lạnh lùng nhìn hắn, nói không, ngươi sai rồi, ta không lừa hắn, ta nói đều là thật, cho nên, ngươi xong rồi, An Tĩnh không muốn ngươi, ngươi cũng không trở về được nước Mỹ đi, về phần Đinh Trường Sinh như thế nào xử lý ngươi, đó là hắn sự tình, ta không có khả năng quản, ta chính mình sự tình cũng chưa xong đâu, ta sẽ quản ngươi sự tình ư, có nước tiểu liền nước tiểu tại quần bên trong a. Nói xong, Tiếu Hàn cũng không quay đầu lại ra cái kia gian phòng, ngồi tại phòng khách nghĩ sự tình, đột nhiên nàng tốt như nhớ tới đến cái gì tựa như, lấy ra điện thoại đánh ra ngoài. Này, ngươi bây giờ bận rộn ư, ta có chuyện khẩn yếu muốn gặp ngươi. Tiếu Hàn nói. Chu Hồng Kỳ nhìn điện thoại, cho rằng Tiếu Hàn nhầm rồi đâu. Ngươi tìm ta, có chuyện khẩn yếu, chuyện gì, ta hiện tại bận bịu đâu. Chu Hồng Kỳ nói xong cũng muốn cúp điện thoại. Là về Đinh Trường Sinh. Dũng cảm đúng không, ngươi có phải hay không ý định đến ghê tởm ta sao? Chu Hồng Kỳ nghe được Tiếu Hàn nói lên Đinh Trường Sinh, bản năng nổi lên ghê tởm. Không đúng, đúng hắn gặp được phiền toái, ngươi được giúp hắn. Tiếu Hàn nói. Phiền toái gì, lại là ngươi chọc phiền toái à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng, đúng ta chọc phiền toái, được chưa, nhưng là ngươi nếu không giúp hắn, đó chính là hắn phiền toái. Tiếu Hàn nói. Nói, chuyện gì, Chu Hồng Kỳ tại trong lòng hung hăng mắng vài câu Tiếu Hàn, nhưng là cuối cùng không mắng ra miệng, dù nói thế nào, Tiếu Hàn cũng từng là chị dâu của nàng, nhưng là bây giờ cũng là cùng Đinh Trường Sinh dây dưa không rõ quan hệ, lại tăng thêm chính mình, nàng thật sự là không lời rồi, nhưng là loại này dị dạng quan hệ làm nàng đơn giản là không lời rồi. Hắn đi tìm Trần Hoán Mạnh, tại trời nước một màu làng du lịch. Tiếu Hàn nói. Trần Hoán Cường, hắn đi tìm hắn làm gì ư, có nghiệp vụ sao? Không phải là, cái gì nha, hắn là đi tìm hắn liều mạng, bởi vì ta. Tiếu Hàn nói. Ha ha ha, bởi vì ngươi, Đinh Trường Sinh đi tìm Trần Hoán liều mạng mệnh đi. Ngươi đùa giỡn cái gì, ngươi như vậy nhìn Đinh Trường Sinh, thuyết minh ngươi đối với hắn còn chưa phải hiểu rõ, cũng không biết hiện tại Đinh Trường Sinh là dạng gì người. Ngươi cho là hắn vẫn là vài năm trước cái kia mao đầu tiểu tử sao? Hay nói giỡn, ngươi yên tâm đi, không có khả năng, hắn bây giờ vì ai cũng không có khả năng đi liều mạng. Chu Hồng Kỳ nói. 2683-24-10 giờ. Ngươi là ai, tìm ai? Đinh Trường Sinh gõ môn, mở cửa chính là Bảo Tiêu. Ta tìm Trần Hoán Cường, liền nói là Hồ Châu thị phó thị trưởng Đinh Trường Sinh tìm đến hắn. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa điểm một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, nói. Thực xin lỗi, Trần Tiên Sinh hiện tại bận bịu, không thời gian gặp ngươi, ngươi hẹn trước a. Bảo Tiêu thực không khách khí nói. Thực xin lỗi ngươi ma túy a, ngươi nói tinh ư, ngươi liền hội báo cũng không hội báo, ngươi nói tinh ư, nhanh chút đi hội báo, làm cái chó giữ cửa liền rất giỏi, cuốn xéo. Đinh Trường Sinh đem vừa mới hút một hơi yên ném vào dưới bàn chân. Hung hăng nghiền, nói. Bảo Tiêu cũng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh như vậy há mồm liền mắng người, Trần Hoán Cường là ai a? Tới gặp hắn người cái nào không phải là khách khí, cho nên gia hỏa kia bị Đinh Trường Sinh mắng sau khi xong rõ ràng sửng sốt. Con mẹ nó ngươi choáng vang ư, đi a, đã nói Đinh Trường Sinh tìm đến hắn, nhanh chút, lão tử bận bịu đâu. Đinh Trường Sinh nói, làm phiền ngươi đem miệng phóng sạch sẽ một chút, bằng không lời nói. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bảo Tiêu thực căm tức nói. Đối với ta không khách khí sẽ như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Bảo Tiêu bước qua đến cửa, đứng ở ngoài cửa, duỗi tay liền hướng về Đinh Trường Sinh trên người chào đến. Đinh Trường Sinh chợt lách người, không bị bắt chặt, ngược lại là nhất duỗi tay bắt được Bảo Tiêu cổ tay, đã dùng hết khí lực toàn thân, cưng rắn đem cái này nhân cao mã đại Bảo Tiêu theo phía trên bậc thang nghiêng người kéo đi ra ngoài. Sau đó lại đem này vãi đi ra, Bảo Tiêu xuống đài dài trễ, cả người trực tiếp ngã vào bậc thang phía dưới, thiếu chút nữa mặt chạm đất. Phía sau, cửa mở, lại đứng ra vài cái Bảo Tiêu, đương nhiên, mặt sau là Trần Hoán Cường, hắn nhận thức. Không hiểu quy củ đồ vật, tại địa bàn của ta phía trên còn nghĩ dương oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đinh Trường Sinh lời này từng là mắng Bảo Tiêu, cũng là mắng Trần Hoán Cường. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngại nghi ngờ vô cùng lớn. Đinh thị trưởng, đã trễ thế này, tìm ta có việc. Trần Hoán Cường phía sau lên tiếng, hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi ta thấy tỉnh ủy thư ký đều là gọi điện thoại sao gõ cửa có thể đến Lương Bí Thư gia bên trong, Trần Tổng nơi này so Lương Bí Thư gia môn còn khó hơn vào chưa? Trách không được mọi người đều nói Trung Quốc sinh ý nhân không hiểu quy củ, lão nghĩ chính mình có tiền, liền có thể ép đến quyền lực phía trên. Trần Tổng không có khả năng cũng ngây thơ như vậy à. Đinh thị trưởng mời vào, ý của ngươi là ngươi đại biểu chính là quyền lực, lời này có thể thật có chút thú vị. Trần Hoán Cường ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đinh Trường Sinh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhìn nhìn ngoài cửa vừa mới bỏ lên bảo an, nói Trần Tổng về sau nuôi chó cũng phải nuôi nghe lời, ta nhìn như vậy hay là thôi đi, không đủ cho ngươi gây họa đây này, cho rằng cho ngươi làm cầu liền có thể tùy tiện cắn người, này cũng không phải là ngươi Trần Tổng phong cách ha. Đinh Trường Sinh lời này phải nhiều tổn hại có bao nhiêu tổn hại, nhưng là Trần Hoán Cường không cùng hắn không chấp nhặt, ngược lại khác vài cái bảo tiêu trên mặt biểu cảm rất khó nhìn. Thật giống như là muốn đem đinh 2684 phiền toái. Không thành vấn đề, ngươi chờ xem, chỉ cần là tại Bạch Sơn, ta 24 giờ cho ngươi tìm được. Đinh Trường Sinh cấp Vạn Có Tài gọi điện thoại nói một chút việc này, Vạn Có Tài phi thường có nắm chắc nói. Cảm ơn nhiều, lần khác đến Hồ Châu, ta mời ngươi uống rượu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh thị trưởng, ngươi muốn lão khách khí như vậy, ta cũng không dám đi tìm ngươi. Tốt, người đi trước an bài việc này a, ta bên này cũng tranh thủ có thể cung cấp một chút đầu mối mới. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, nhìn về phía Tiếu Hàn, nói Trần Hoán Cường thật sự là khó đối phó, bất quá đừng lo, đợi một chút thì cục người đến đem ra hỏa kia mang đi, bọn hắn có chính là biện pháp làm hắn phun ra đến càng nhiều đồ vật. An Đức Lỗ, người thật có phúc, ít nhất tại trại tạm giam bên trong có thể ăn cơm no rồi, bất quá giống ngươi trưởng như vậy. Tại trại tạm giam bên trong nhất định rất thị trường. An Đức Lỗ nói hắn kiên quyết không đi, Đinh Trường Sinh cũng lười cùng hắn tranh luận, người nói không đi sẽ không đi, người làm được chủ sao? Đinh Trường Sinh theo lấy Lưu Trấn Đông đến thị cục bên trong, An Đức Lỗ bị mang đi một mình thẩm vấn đi, hắn trên người thương là tốt nhất chứng cứ, này liền không cần giải thích. Chúng ta trải vuốt một chút chân lục trục án tử, phát hiện vài cái điểm. Thứ nhất chính là khôi phục nàng WeChat cùng nói chuyện phiếm ghi lại, thật tại nàng nói chuyện phiếm ghi lại phát hiện cô lang cái này danh, cùng ngươi nói đúng giống nhau, mặt khác một cái chính là cha xét còn chưa kịp cắt bỏ ngã tư đường phía trên theo dõi ghi lại, những cái này ghi lại muốn không phải chúng ta đúng lúc cha tìm, chỉ sợ quá đoạn thời gian sẽ không giữ, chân lục trúc tiệm cơm bên cạnh là một nhà ngân hàng, ghi hình vẫn là tương đối rõ ràng. Cắt tỉa rất nhiều người, mấy ngày ghi lại. Tại so sánh đối chiếu có khả năng tiến vào tiệm cơm người, dựa theo xuất hiện ở tiếp theo cái màn ảnh thời gian bài tra cái này nhân ở giữa đi đâu, sau đó tìm kiếm khả năng nhân vật. Lưu Trấn Đông nói, người nơi này là lấy hình ảnh tìm người, Bạch Sơn bên kia là đang tại lấy tên tìm người, cô lăng người này là cái trọng điểm. Theo An Đức Lỗ nói, cái này nhân vẫn là Trần Hoán Cường trước mặt Hồng Nhân, nếu cùng chân lục trúc liên lạc qua, hơn nữa chuyện như vậy Trần Hán Thu đương cục trưởng khi cũng có thể làm. Nhưng là cư nhiên một mực không có làm, điều này nói rõ cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Này ý vị, này có khả năng là nhất sợi tơ hồng, bọn hắn không dám thải. Lưu Trấn Đông nói. Hiện tại, các ngươi đem cái này nhân tìm ra đến, ta muốn biết chân lục trúc rốt cuộc là chết như thế nào, cái này nhân chết không minh bạch, chuyện này để Khôn Thành biết bao nhiêu, chỉ hoàn toàn biết, vẫn bị nhân giấu giếm, ta đều muốn biết. Đinh Trường Sinh nói. Ân. Yên tâm đi, việc này ta một mực nhìn chằm chằm, thẳng đến có kết quả, cái kia Trần Hoán Cường bên kia làm sao bây giờ? Lưu Trấn Đông hỏi. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói tạm thời ta còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta trong tay không có thật sự đồ vật, còn có chính là để Khôn Thành là như thế nào đi ra ngoài, như thế nào mới có thể cùng Trần Hoán Cường xả vế trên hệ. Các ngươi điều tra phương hướng nhất định phải có điều trọng điểm, cái này nhân thực giảo hoạt, nhưng là lại giảo hoạt. Cũng không thể khiến hắn lần này lại lần nữa. 2685 tinh thần không phấn chấn. Vậy người chính mình cẩn thận a, ta bây giờ là không cách nào, Hồ Châu sinh ý, ta còn phải tìm người thay thế thay Hứa Gia Minh, không thể cứ định như vậy đi, người nhìn nhìn cho ta tìm nghề nghiệp giám đốc người, ta lần khác trở về mặt thử một chút, nhanh đưa Hồ Châu sinh ý chống lên. An Tĩnh nói, không thành vấn đề, người ngày nào về Bắc Kinh, chúng ta Bắc Kinh gặp a. Trần Hoán Cường nói, ân, đi, đúng rồi, người cháu kia chết ở đâu rồi, ta hiện tại cũng không liên lạc được thượng hắn, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta đâu này? An Tĩnh hỏi, ai, đừng nói nữa, ta cũng không liên lạc được thượng hắn, nghe nói là đi Tây Tạng tự giá bơi đi rồi, quên đi, ngươi còn chưa phải muốn tìm hắn, hiện tại cho dù là đem hắn tìm về đến, lại có thể thế nào đâu này? Đúng không, hay là trước cố quan sát trước a? Trần Hoán Cường nói. Không đúng, ngươi khẳng định biết hắn đi đâu. Lão Trần, ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ. Vấn đề là Hồ Châu thì cục một việc ta không biết, đến lúc đó khẳng định chậm trễ việc. Hơn nữa ngươi có biết cái kia Lưu Chấn Đông à? Ta hỏi thăm rõ ràng, đó là Đinh Trường Sinh người. Cho nên, ngươi không muốn nghĩ đến ngươi cháu chạy liền không có việc gì. Việc này không để yên, bọn hắn khẳng định thuận theo Hồ Châu thì cục áp chế đến mấy cái án tử sớm muộn gì tìm được ngươi. Không nói khác, chân lục chúc sự tình ngươi chạy không được à? An Tĩnh lúc nói lời này đứng lên tới cửa nhìn nhìn bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trần Hoán Cường sừng sốt, sau đó hỏi ngươi nghĩ như thế nào đây? Không phải là ta nghĩ như thế nào, là chúng ta bây giờ nên làm gì, Hồ Châu thị cục bị người ta nắm giữ, lúc trước Trần Hán Thu áp chế đến mấy cái án tử rất nhanh liền sẽ bị phá án và bắt giam. Đến lúc đó, lão Trần, ngươi tính toán như thế nào bãi bình việc này? An Tĩnh hỏi. Trần Hoán Cường tại trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng lại không thể không cuối cùng nói được rồi. An Thiếu, việc này ta đến xử lý, ta sẽ đem việc này sở hữu cảm kích mọi người xử lý một chút, sau đó đem manh mối đều bóp. Người yên tâm, không có khả năng đối với chúng ta tạo thành bất kỳ tổn thất nào, ta đây tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định so Trần Hán Thu tiểu tử kia đều biết, cứ như vậy đi. Đúng rồi, Đinh Trường Sinh chỗ đó. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên gây chiến, dù sao cũng là tại Hồ Châu, không phải là ở Kinh Thành. Hơn nữa, Tiếu Hàn cái kia hàng nát, ngươi không cần thiết lại nhìn chằm chằm, mất nhiều hơn được, đây là đề nghị của ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu có tốt chủ ý, quả nhiên ta chưa nói, cứ như vậy. Nói xong, An Tĩnh cúp điện thoại. Trần Hoán Cường theo bên tai cầm lấy mở tay ra cơ, ngồi tại trên sofa sừng sốt một lúc lâu, này mới đứng dậy lên lầu đi ngủ. Nhưng là trong đêm lại bị một cái ác mộng thức tỉnh, bởi vì vừa mới hắn phát hiện chính mình đang tại lúc ngủ, trên thủy tinh xuất hiện một cái bóng đen, cầm súng hướng về đầu của hắn, bừng tỉnh sau nhìn cửa sổ một lúc lâu mới ý thức tới mình là làm giấc mộng. Trời đã sáng sau đó, Trần Hoán Cường không có ở Hồ Châu tiếp tục nán lại, mà là khởi hành đi Bạch Sơn, đây hết thảy đều bị Lưu Chấn Đông phái đến làng du lịch người nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ta đã biết. Tiếp tục bài tra chân lục trúc tiệm cơm xung quanh video manh mối, chúng ta bây giờ cũng. 2686 Trung Khuê Lược. Đinh Trường Sinh cũng theo lấy đi ra phía trước, cùng nào Hồng An nắm tay, nói nào hành trường, còn phải làm phiền ngươi. Nào Hồng An thiếu thiếu nói ai, ngươi là không biết, ta bây giờ là không sợ phiền toái, chỉ sợ không có chuyện gì, nàng không cho ta tại Hồ Châu đợi, đem ta đuổi tới tỉnh thành đến, mặc dù là nơi này lão bằng hữu nhiều một chút. Nhưng là đều là một chút có da có miệng, giống ta như vậy quang côn lão đầu không nhiều lắm, không có cách nào khác ngoạn à. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Hà Tình, nàng khen ngược, cùng không có việc gì nhân tự đắc, căn bản không đem những lời này yên tâm phía trên. Bất quá Đinh Trường Sinh là cảm giác được nào Hồng An mấy năm này là lão lợi hại, lão rất nhanh, một người có phải hay không già đi, theo nói chuyện tốc độ, cùng với nói chuyện nội dung đều đó có thể thấy được. Sẽ sao? Nào Tổng không phải như vậy người a? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Nào Hồng An vừa nhìn thấy Hà Tình sắc mặt không tốt, liền ngừng câu chuyện, nói ta nói đùa, đến, ngồi một chút, ta điểm chén nước, cà phê là không thể uống nữa. Ba, hắn thực bận rộn, người ước người, ở chỗ nào, còn chưa tới sao? Hà Tình có chút không kiên nhẫn hỏi. Nga, đúng rồi, người không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn cho ta điện thoại tới rồi. Bảo là muốn trễ nửa giờ mới có thể đến, muốn mở video hội nghị, hắn không đi được. Nào Hồng An giải thích. Nào hành trưởng, ta nghe Hà Tình nói, cái này mọi người mạch rất rộng, tại không ít địa phương đợi quá. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, cái này tiêm hô chung khuê lượng, phải đi năm mới đi vào đến công hành, trước kia tại thành thị cửa hàng, cùng với nông cửa hàng cũng làm quá, bất quá lúc ban đầu là ta dẫn hắn nhập hành, chính là theo công đi ra đi. Cuối cùng lại trở lại công đi, vẫn là tỉnh hành hành trưởng rồi, tiểu tử này có chút đạo hạnh. Nào Hồng An nói. Nga, vậy được, nếu ngài và hắn có tầng này quan hệ, khẳng định tại cho vay phương diện có thể cấp điểm lợi ích thực tế a. Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Hồng An nghe vậy lắc lắc đầu, nói Đinh thị trưởng, ta là lui ra đến lão đầu rồi, nói chuyện kia còn có thể dùng được, ta, chỉ phụ trách đáp cầu dắt mối, cái khác, ta thật đúng là bang không lên ngươi cái gì bận rộn. Hơn nữa hiện tại cho vay tạp vô cùng nghiêm, ngân hàng cũng không có tiền, bằng không sẽ ở ngân hàng ở giữa có cách đêm mượn tạm rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không phải là cái này vòng tròn người. Ngươi không biết, tiền của ngân hàng đều đập phải phòng địa sản phía trên. Phòng địa sản thương mượn bao nhiêu tiền a? Không nói khác, ngươi hỏi nàng một chút, nàng mượn bao nhiêu tiền? Những cái này phòng địa sản thương nhìn ra châu hò hét, một cái cho vay không vay được, lập tức liền hình thành xích hiệu ứng, tài chính liên gãy phiêu lưu thời khắc đều tồn tại, cho nên hiện tại ngân hàng cũng thực lo lắng, vạn nhất nhà ai phòng địa sản thượng tài chính liên gãy rồi. Kia ngân hàng tài chính liên làm sao bây giờ? Nào Hồng An lắc lắc đầu, giận dữ nói. Kia liền không có biện pháp, nhìn đến ta là không mượn được tiền rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không giống với A, ngươi là chính phủ. Chính phủ chúng ta còn có thể ngã, cho nên ngươi vay tiền không thành vấn đề, chính là mượn tiền bao nhiêu, cùng với như thế nào. 2687 uy hiếp. Trung hành trưởng nếu biết ta, liền phải biết ta không thiếu tiền, ta chính là ngoạn tiền, đương nhiên là vì Hồ Châu chính phủ thành phố rồi. Như thế nào, trung hành trưởng có thể chi chỉ chúng ta một chút không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta một mực rất tò mò, vì sao Đinh thị trưởng Bàn Thạch đầu tư không ở Hồ Châu đầu tư? Vừa mới rất hiếm có, thật tốt, ký giúp Hồ Châu chính phủ thành phố, cũng cấp Bàn Thạch đầu tư tìm được đầu tư phương hướng, đều là đại hoan hỉ thôi. Trung Khuê Lượng hỏi, Trung hành trưởng cũng là cơ chế nội người rồi, này kéo đến trong quần, không phải là thì cũng là thì, ta muốn là đang tại Hồ Châu đầu tư, ngoại nhân nói như thế nào, khẳng định sẽ nói ta không biết tại Hồ Châu mò bao nhiêu tiền vậy, cho dù là ta một phân tiền không kiếm, đều bồi tại Hồ Châu. Vẫn như cũ có người nói ta là vì lao chiến tích mới đập tiền, cho nên, ta vô luận làm cái gì, đều là xuất lực không được cảm ơn, người nói ta bỏ ra số tiền này làm sao? Đinh Trường Sinh nói. Nói cũng phải, vẫn là Đinh thị trường Mỹ mở, nhưng là tình hình hiện tại tiền thật không nhiều lắm, nếu vay cho chính phủ thành phố, khẳng định không phải là số nhỏ. Trung hành trưởng, người lý do này xác thực có chút gượng ép, thứ nhất, chính phủ thành phố tuyệt đối là cái tin cậy mượn tiền người. Không có khả năng lại sổ sách, đúng không? Cái thứ hai, công hành có thể mượn cấp An Tĩnh nhiều tiền như vậy. Chính phủ thành phố vẫn là đảm bảo người, các ngươi có thể mượn cấp một tên gian thương, thì không thể mượn cho chính phủ thành phố. Đinh Trường Sinh hỏi. Trung Khuê Lượng rất là lúng túng khó xử, nhìn nhìn xung quanh, nói kỳ thật kia bút mượn tiền cũng không phải chúng ta muốn cho hắn mượn. Người khẳng định so với ta biết nhà hắn là bối cảnh gì, tầng này tầng áp chế đến, ta cũng không có biện pháp. Nhưng cũng may là các ngươi chính phủ thành phố cấp bảo đảm, bằng không lời nói, chúng ta thật đúng là rất khó làm, cần chính là bịp ta nhóm ngân hàng rồi. Nhưng là bây giờ các ngươi đem Hồ Châu chính phủ thành phố cấp gài bẫy, để Khôn Thành tên hỗn đản này đem Hồ Châu chính phủ thành phố đổi thành An ra máy rút tiền ATM rồi. Nếu như An Tĩnh đem những tiền kia đều dùng tại Hồ Châu kiến thiết đầu tư phía trên, chúng ta cũng liền im lặng không ra tiếng, nhưng là bây giờ hắn đem tiền đều chuyển đi. Hồ Châu những công trình kia chỉ còn lại có lạn vỏ bọc, cũng là vì cho vay tại ứng phó việc. Việc này biết chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Này chúng ta không biết, chúng ta đem cho vay cho hắn sau đó, vốn không có lại tiến hành đến tiếp sau giám thị, còn không phải là nhìn tại các ngươi chính phủ thành phố là đảm bảo nhân phân thượng, dù sao các ngươi cũng chạy không được. Trung Khuê Lượng nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chúng ta là chạy không được, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng còn sổ sách. Bởi vì Hồ Châu chính phủ thành phố bây giờ căn bản không có tiền, liền qua năm mới tiền lương đều không phát ra được đến, cho nên, các ngươi nếu nghĩ tới chúng ta còn tiền của các ngươi, rất đơn giản, chính là lại vay cho chúng ta tiền, bằng không lời nói, có bản lĩnh các ngươi hướng An Tĩnh đi đòi đi, chúng ta là không có tiền trả lại cho các ngươi. Đinh thị trường, các ngươi đây là muốn lại sổ sách à? Trung Khuê Lượng hỏi. Đúng vậy, chính là lại sổ sách, chúng ta còn minh bạch nói cho ngươi. Còn có, các ngươi chính là đem chính phủ thành phố bán đi, cũng đáng không được vài cái tiền, đến lúc đó An Tĩnh khoản này cho vay thực có thể trở thành lạn sổ sách, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, chúng ta không sợ. 2688 lượt. Các ngươi tìm ai? Một cái còn buồn ngủ người trẻ tuổi bị đánh thức. Bạch Sơn, một cái coi như là cao cấp tiểu khu bên trong, cửa bị sao mở. Hắn phát hiện mắt mèo bên trong nhìn đến bác gái lùi đến một bên, mặt sau lại hiện lên đến vài cái nam tử xa lạ. Bác gái, không chuyện của ngươi, cảnh sát phá án, đúng rồi, chuyện này không muốn truyền đi, dù sao tiểu tử này cũng là vi phạm lần đầu, về sau còn phải cuộc sống tìm việc cưới nàng dâu đâu. Ai, đứa nhỏ này, không học tốt, bác gái lắc lắc đầu ly khai. mấy cảnh sát vào cửa, đem cô lang khảo, mặt sau một người hướng về chân của hắn loan chính là một cước, cô lang ăn đau đớn, lập tức quỳ gối tại phía trên, tay của mình còn bị còng ngược, rất khó thụ. Đến, nhìn nơi này, xem ta, Lưu Chấn Đông ngồi tại trên sofa, nói. Những người khác là nơi nơi lật tìm đồ, toàn bộ trong phòng phàm là có chút giá trị đồ vật đều lật cái úp sấp, đem vài thứ kia tất cả thuộc về loại đánh bao, chuẩn bị mang đi. Biết chính mình làm chuyện gì không? Ta là Hồ Châu thị cục, theo Hồ Châu đến, ngươi tại Hồ Châu đã làm gì việc, chính mình tâm lý nắm chắc sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Lúc bắt đầu hắn còn cho rằng là Bạch Sơn bản địa cảnh sát, nhưng khi Lưu Chấn Đông nói ra là Hồ Châu cảnh sát thời điểm, cô lang lập tức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ không được. Ta không biết, các ngươi tìm ta làm sao? Thật không biết tìm ngươi làm gì thế? Tốt, ngươi bây giờ nói đi. Ta còn có khả năng suy nghĩ ngươi bàn giao tốc độ chuyện này tiết, ngươi nếu không nói đi, vậy cũng được, nhưng là ta cho ngươi biết, trong này khác biệt có thể đại, ngươi chính mình nghĩ rõ nói sau. Nói xong Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại cho hắn chụp hình phiến, sau đó trở lại kết thúc, làm ảnh chụp so sánh đối chiếu. Lưu cục, hiện tại thì đi đi, đợi sẽ tụ tập nhân liền không dễ đi. Tốt, trên xe thầm, không nói cũng đừng lo, trở về tự nhiên là có nhân làm hắn nói. Lưu Chấn Đông nói, theo đến Bạch Sơn, sau đó chào nhân ra khỏi thành, không đầy nửa canh giờ, lên xa lộ, Lưu Chấn Đông này mới yên lòng, sau đó cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại hội báo tình huống. Đột thẩm, thẩm đi ra tình huống sau lập tức nói cho ta. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết. Ân, ta đợi ý một chút đi Bạch Sơn, theo tỉnh thành tỏa cao thiết đi Bạch Sơn, không thể như vậy chờ đợi, Trần Hoán Cường người này là không đánh không biết đau. Ta phải cho hắn biết, bằng không lời nói, hậu quả khả năng thực phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Cần ta giúp đỡ sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Ngươi làm tốt án tử sự tình, cô lang nơi này nhất định phải đột thẩm, nhanh chóng đi ra ít đồ, ta cũng tốt cùng Trần Hoán Cường giao phong chung chiếm thượng phong. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu mới vừa từ văn phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi xong, còn không có ngồi xuống uống chén trà, liền nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại. Lâm thị trưởng, bận rộn gì đâu này? Đi làm, còn có thể bận rộn gì, người bận rộn gì đâu này? 2689 cắt điện. Là hắn, vì sao, Chân Lục Trúc cùng hắn có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Kích tình sát nhân A, vốn là bọn hắn đàm thật tốt, Chân Lục Trúc tiêu tiền mua hắn bị đặc tiền, sau đó thông qua phương thức này đem tiền tắm đi ra ngoài, nhưng là về sau Chân Lục Trúc cảm thấy này có chút không đáng tin cậy. Theo cô lang nói, việc này để Khôn Thành cũng không biết, là Chân Lục Trúc chính mình muốn làm như vậy, mắt thấy liền muốn đàm thành này một cuộc làm ăn rồi, nhưng là Chân Lục Trúc cư nhiên đổi ý rồi, cô lang thực căm tức, hơn nữa vì thành ý, Chân Lục Trúc phía trước còn giao nộp quá mấy chục vạn nhập hội phí. Hiện tại Chân Lục Trúc không muốn làm, muốn trở về số tiền này, nhưng là cô lang làm sao có khả năng đáp ứng, bọn hắn tại tiệm cơm bên trong liền ầm ĩ, Chân Lục Trúc tuyên bố tố cáo. Này mới khiến cô lang hạ sát thủ. Lưu Chấn Đông nói. Còn gì nữa không? Hắn đối với Trần Hoán Cường sự tình biết bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất nhiều, đang tại thẩm vấn. Đúng rồi, hắn nói Trần Hoán Cường đêm nay liền muốn tại Bắc Kinh công bố nhất cái gì video. Là hắn ngẫu nhiên nghe được Trần Hoán Cường cấp mẫu nhân gọi điện thoại khi nhắc tới. Còn nói muốn đối phương nhiều triệu tập vòng nội người. Ta không biết là có ý gì, người biết không? Lưu Chấn Đông hỏi. Tốt, ta đã biết, có cái gì tiến triển lập tức hội báo cho ta, đem đối với hắn thẩm vấn ghi lại phát đến ta hòm thư, không rõ chi tiết, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Minh Bạch, ta cái này đem vừa mới thẩm vấn ghi lại phát cho ngươi một phần. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh đối với lái xe taxi nói sư phó, đi thôi, đưa ta đi phía trước thủy điện trạm. Xuống xe. Đinh Trường Sinh làm lái xe nửa giờ sau đến nhận lấy chính mình, hơn nữa cấp gấp đôi giá cả. Đinh Trường Sinh một người dạo bước đến thủy điện chạm cửa, trông cửa mấy người trẻ tuổi bảo an đều mặc đồ rằn di, cầm lấy gậy cao su đi ra. Làm gì, nơi này không cho phép đi thăm, nhanh chóng tránh xa một chút. Ta chính là tại bên ngoài nhìn nhìn, lại không đi vào, thì sao, nơi này cũng là các ngươi ra địa phương. Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói đúng. Nơi này chính là tư nhân địa phương, không cho phép tại nơi này nhìn, đi nhanh lên người, đừng ở chỗ này tìm phiền toái, nghe được không? Nói liền muốn bao vây. Đinh Trường Sinh đem trong miệng ngậm yên bóp chết, sau đó quăng ở trên mặt đất hung hăng nghiền nghiền, nói như thế nào, muốn đánh nhân a, biết ta là ai không? Bố đéo cần biết mày là ai, ta cho ngươi biết, đừng ở chỗ này nháo sự, nơi này chủ nhân ngươi không thể chiêu vào, chạy nhanh cuốn xéo, đừng tìm việc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, vẫn như cũ bất động, nhưng là bọn hắn vọng điện thoại kịch liệt vang lên, trong này một người đi nghe điện thoại rồi, nhưng là còn lại vài người vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh bất động. Cái gì, làm sao có thể chứ, mất điện rồi hả? Người kia quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh cùng thủ hạ mình vài người, phất phất tay, ý bảo mấy cá nhân trở về. Đinh Trường Sinh nhìn những người này luống cuống tay chân bộ dạng, chỉ biết Lâm Xuân Hiểu dựa theo chính mình nói làm. 2690 đến nhà. Ta cũng buồn bực, Hứa Gia Kiếm lão tiểu tử kia đang làm gì thế, ma ma thẳng thẳng, đến bây giờ đều không có động thủ. Trần Hoán Cường nói, việc này thời gian dài nhất định là muốn chuyện xấu. Cho nên, ngươi hay là hỏi một chút Hứa Gia Kiếm, ngươi không phải là cùng hắn quen biết sao? An Tĩnh nói. Ngay tại An Tĩnh vừa mới đi thêm vài phút đồng hồ, Trần Hoán Cường điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là một cái mã số xa lạ, bất quá thuộc sở hữu cũng là Bạch Sơn dãy số, hắn còn cho rằng là thành phố vị ấy lãnh đạo hướng hắn giải thích mất điện nguyên nhân đâu. Này, vị ấy. Trần Tổng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là... Ta là Đinh Trường Sinh a, bây giờ đang ở nước của ngươi điện trạm, ai nha, ta là theo lấy phòng cháy, nhìn nhìn ngươi nơi này, bọn hắn nói ngươi nơi này tự đáp loạn xây, rất nhiều đường dẫn nhận lấy đều không hợp cách, thực dễ dàng liền điện phát sinh hỏa hoạn, mặt khác, ngươi nơi này công nhân viên kẻ khả nghi hít thuốc phiện, tại bọn hắn ký túc xá bên trong tìm ra đến không ít thuốc phiện, diệu đầu hoàn linh tinh, ngươi cái này lão tổng là như thế nào đương, quên đi, không nói với ngươi. Ta vừa mới nghe hắn nhóm nói người cái này quạng mỏ lại muốn lái chỉ sợ được trải qua. Một đoạn thời gian chỉnh đốn, Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy, là ngươi giở trò quỷ rồi hả? Trần Hoán Cường cường ép lấy tâm lý phẫn nộ, hỏi. Trần Tổng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, người này nha, lăn lộn xã hội cũng tốt, lăn lộn quan trường cũng thế, ai còn có thể không mấy người bằng hữu? Ngươi cứ nói đi, đúng rồi, ta tại Bạch Sơn nơi này chờ ngươi. Ngươi chừng nào thì đến, chúng ta, mặt đối mặt nói chuyện, ngươi nơi này chỉnh cải khả năng cũng liền không có việc gì, tiếp tục sinh sản ngươi bị đặc tiền, như thế nào, ta chờ ngươi đáp lời, bye bye. Đinh Trường Sinh nói xong, cầm điện thoại ném tới thủy bên trong. Đồ hỗn hào, dám uy hiếp ta. Trần Hoán Cường bắt đầu cầm lấy điện thoại tìm kiếm sổ truyền tin, tìm một vòng, sau đó bị điện thoại đánh ra, đều là đánh cho Trung Nam tỉnh chính mình tương đối quen thuộc lãnh đạo. Không biết có phải hay không Đinh Trường Sinh thanh danh quá vang, phàm là vừa nghe đến là sự tình quan Đinh Trường Sinh, đều cho hắn nghĩ kế, trực tiếp cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, điều này cũng kỳ quái, giống như đều biết Đinh Trường Sinh cùng Lương Văn Tường có cái gì quan hệ tựa như, nhưng là Trần Hoán Cường cùng Lương Văn Tường quan hệ không phải là rất quen thuộc, cho nên, đành phải là năn nỉ hắn ca cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, Lương Văn Tường không nói gì, chính là đã đáp ứng hỏi một chút. Sau đó liền không hạ văn. Trần Hoán Cường bất đắc dĩ, chỉ có thể là cấp An Tĩnh gọi điện thoại, hỏi Đinh Trường Sinh số điện thoại. Người tại Bạch Sơn chờ xem, ta sáng mai đến Bạch Sơn, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trần Hoán Cường nói, đừng á, ngươi đi Hồ Châu a, ta tại Hồ Châu chờ ngươi, ta chỉ là đến Bạch Sơn ngoạn, ta còn phải hồi đi làm, bây giờ đang ở đường trở về lên, cho nên, ngươi tên là Thượng An Tĩnh, chúng ta Hồ Châu gặp. Đinh Trường Sinh nói, tốt. Vậy Hồ Châu gặp, ta đi Hồ Châu tìm ngươi, Đinh thị trưởng, làm việc phải lưu có chừng mực, ta Trần Hoán Cường tại giang hồ phía trên coi như là có chút phân lượng, không nên đem chuyện làm tuyệt. Trần Hoán, 2691 một cái nhận lấy một cái. Cũng không có gì lớn việc, chính là gặp được một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Đinh Trường Sinh nói, Nga, ngươi còn có thể có khó giải quyết sự tình, nói tới nghe nghe. Trọng Hoa đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, Đinh Trường Sinh bóp tại trong tay không có quất, bởi vì hắn nhìn đến trên bàn trà gạt tàn là sạch sẽ, hơn nữa Trọng Hoa cũng không hút thuốc, mình mới không tại nhà hắn bên trong xúc cái này rủi ro, Dương Hoa Nhiên nhất định là không hy vọng có người ở nhà hút thuốc. Trần Hoán Cường, cái này người hiểu rõ không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Cường, cái này nhân ta giải một chút, không nhiều lắm, bất quá cái này nhân Tần Mực Ứng nên biết rất nhiều a. Năm đó Tần Chấn Bang cùng hắn kết phường đã làm sinh ý, về sau thế nào, ta sẽ không làm sao mà biết rồi, giống như là nháo không phải là thực khoái trá, Tần Mực hẳn là so với ta biết hơn. Trọng Hoa nói, phải không, ta đây không biết, ta đi về hỏi hỏi nàng, hiện tại cái này nhân hòa ta giang lên, có hai chuyện có khả năng là cùng hắn có liên quan hệ, ta chính là hỏi một chút người này bối cảnh, ta có thể hay không chạm vào, ta hiện tại làm việc coi như là cẩn thận a. Đinh Trường Sinh vẫn không quên tự khen một câu. Trọng Hoa tiếu tiếu, lắc lắc đầu, nói ta tuy rằng đối với Trần Hoán Cường không phải là rất minh bạch, nhưng là ta biết cái này nhân bối cảnh rất lợi hại, cho nên có thể tránh làm vẫn là liền né tránh một chút đi. Đinh Trường Sinh cũng lắc lắc đầu, nói có một số việc không có cách nào khác né tránh, để Khôn Thành lẩn trốn, là hắn làm đi ra ngoài, đến bây giờ để Khôn Thành đô không có thể nắm về, ta nhìn cũng rất khó để lần nữa nắm về rồi. Mặt khác một cái, lợi dụng chính mình mở bị đặc tiền nhà xưởng, trợ giúp không ít người rửa tiền, những thứ này đều là có theo có thể tra, quan trọng hơn nhất chính là, kẻ khả nghi sát nhân, tuy rằng không phải là hắn bản nhân giết, nhưng là cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Cho nên, ta tại nghĩ, cứ như vậy một người cha, ta nên làm như thế nào? Ta minh bạch ý tứ của ngươi, còn nghĩ đem cái này nhân làm rồi, còn không nghĩ đắc tội càng nhiều người, là ý tứ này à? Trọng Hoa hỏi. Đúng vậy à, liền ý tứ này, nhưng là này giống như không quá đơn giản. Đinh Trường Sinh nói. Không phải là không quá đơn giản, là thật không đơn giản, nói thật, hắn làm việc này hẳn là rất nhiều người đều biết, thậm chí là có chút nhân còn theo bên trong kiếm lời. Ta cho ngươi biết, bọn hắn cái này vòng tròn người, không có không dám tiền kiếm được, thực không kiêng nể gì, quả thực chính là lúc ấy bát kỳ đệ tử, không có người có thể quản được rồi, hơn nữa quan hệ liền với quan hệ, thân thích liền với thân thích, cho nên, ngươi nếu thật là đem người này làm rồi, vậy ngươi vô hình chung đắc tội bao nhiêu người? Thật đúng là cái vấn đề, ngươi thật tốt suy nghĩ việc này à, ta biết hắn giống như là cùng Tần Chấn Bang cùng một chỗ làm qua cái gì sinh ý. Nhưng là phải không cuối cùng vui mừng mà tán, cho nên Tần Mực hẳn là so với ta biết việc này. Trọng Hoa nói. Được rồi, ta đi về hỏi hỏi Tần Mực. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ nói xong rồi việc này lại giật nhẹ đạm rời đi, nhưng là không nghĩ tới Trọng Hoa kế tiếp nói mấy câu làm hắn khiếp sợ dị thường. Người đã đến rồi, vừa vặn, người nếu không đến, ta còn nghĩ mấy ngày nữa gọi điện thoại gọi ngươi đến ngồi một chút đâu. Trọng Hoa nói, 2692 trực tiếp liên quan không nhiều. Đinh Trường Sinh cùng bọn nhỏ náo loạn một trận sau đó, đứa nhỏ đã bị bảo mẫu mang đi rồi, liền chỉ còn lại có Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh tại màn ảnh trước. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta liền không ở nơi này giống như kỳ đà cản mũi. Nói xong, Thạch Mai Trinh cũng ôm lấy đứa nhỏ đi ra ngoài. Trong nhà còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, cũng may. Toàn bộ bình thường, người tại quốc nội như thế nào, A Trinh hầu hạ tận tâm tận lực không, bằng không liền đổi nàng, dù sao ngươi có chính là thay ca. Tần Mực hài hước nói. Đừng xé, ta cơ bản đều là tại Hồ Châu phía trên ban, cuối tuần cũng khó được trở về, cái gì hầu hạ không hầu hạ, đổ là các ngươi, tại bên ngoài cẩn thận một chút, các biện pháp an ninh nhất định phải làm tốt, không có việc gì nơi khác đi nơi nơi loạn dạo đi. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết. Không có việc gì, các biện pháp an ninh vẫn luôn làm phi thường tốt, người yên tâm đi, đột nhiên như vậy tìm ta, có phải hay không có việc à? Tần Mực hỏi. Ân, là có chuyện hỏi ngươi, Trần Hoán Cường cái này nhân ngươi biết chưa, ta mới vừa từ Trọng Hoa ra trở về, hắn nói ngươi đối với cái này nhân hẳn là rất rõ ràng, giống như vẫn cùng ba ngươi từng có không thoải mái. Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Cường, ngươi như thế nào cùng cái này nhân khuấy đến cùng đi? Tần Mực nhíu mày hỏi. Không phải là ta cùng hắn khuây đến cùng đi, là Hồ Châu vài cái án tử, bao gồm Hồ Châu thị ủy thư ký để Khôn Thành trốn đi, đều cùng hắn có liên quan hệ, cho nên ta tại nghĩ, hiện tại có cơ hội, ta rốt cuộc có phải hay không là nên đối với cái này nhân hạ tử thủ vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Năm đó cái này nhân hòa ba ta còn chưa phải sai, nhưng là bởi vì một cuộc làm ăn, gia hòa kia vụng trộm cấu kết ba ta sinh ý đối thủ. Làm cho ba ta sinh ý thường vài cái ức, hắn và đối phương kết phường qua phân kia bút tiền lời, vì chuyện này, ba ta lúc ấy tức giận phi thường, còn bị bệnh một hồi, bất quá cái này nhân tại Bắc Kinh là có một chút thế lực, thay không ít người đương bao tay trắng, ta đây biết. Tần Mực nói. Vậy ngươi nói ta là xuống không được tử thủ đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Xuống không được tử thủ, không tại ở sau lưng của hắn là ai, kia một vài người, không có người đại lý việc buôn bán của bọn hắn, còn sẽ có những người khác, chính là ngươi bắt được tử huyệt của hắn, nhất kích tất trung mới được, tuyệt đối không thể cho hắn thở gấp cơ hội, cũng không thể cho hắn hậu trường lật bàn cơ hội. Tần Mực nói. Kia chiếu ngươi ý tứ này, ta thật đúng là phải cẩn thận một chút mới được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ý của ta chính là, đánh rắn đánh dập đầu, nhất kích tất bên trong, nếu là kẻ khả nghi phạm tội, liền muốn đem chứng cứ làm kiên định rồi, nếu không lời nói, phản khẳng định cắn ngươi. Tần Mực nói. Tốt, ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Đinh Trường Sinh nói. Cùng ngươi nói chuyện này, ta nghĩ về nước một chuyến, có thể chứ, ta chính mình trở về, không mang theo bọn nhỏ trở về, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Tần Mực nói. Trở về, có việc à? Không phải là, ta chính là đi ra lâu như vậy, muốn trở về nhìn một chút. 2693 đàm phán. Đinh thị trưởng, ta đến Hồ Châu rồi, chúng ta tại nơi nào gặp mặt? Trần Hoán Cường đến phía sau, cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Chúng ta giải quyết việc chung, ta tại phòng làm việc, sáng hôm nay có chút bận rộn, không đi được, đợi một chút còn phải mở, ngươi đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Tại phòng làm việc của ngươi? Trần Hoán Cường sửng sốt hỏi. Đúng vậy, này lại không phải là cái gì không thể gặp nhân sự tình, còn cần tìm không thể gặp nhân địa phương sao? Đinh Trường Sinh châm chọc khiêu khích nói. Trần Hoán Cường do dự một chút, nói được rồi, ta 15 phút sau đến ngươi văn phòng. Hắn vừa mới nói xong, Đinh Trường Sinh bên kia cúp điện thoại, hắn nhìn bên cạnh An Tĩnh, nói thấy được chưa, chính là xấu như vậy ép, người nói hắn bỏ gì, ta thật sự là không nghĩ ra chuyện này. Hắn bỏ không bỏ, chúng ta đều gặp hạn, người cũng đừng không tin, ta nói sai ư, nhân ra là vô thanh vô tức liền đem chúng ta người khảm thất linh bát lạc, người xem ta hiện tại có gì rồi. Việc buôn bán của ta nếu đang còn muốn Trung Nam tỉnh làm tiếp, phải cụp đuôi làm người, ngươi có biết vì sao sao? Ngươi không phải là cũng tìm người nha, ngươi tìm tỉnh trong kia một vài người có thay nói chuyện với ngươi sao? An Tĩnh hỏi. Khỏi phải nói chuyện này, đám này tôn tử cũng làm cho ta tìm Lương Văn Tường, ta để ta ca tìm Lương Văn Tường, nhưng là Lương Văn Tường không cấp bất kỳ cái gì hồi âm, căn bản là không có đem anh ta phóng nhãn, ta còn có thể như thế nào đây? Trần Hoán Cường bất đắc dĩ nói. Cho nên, việc buôn bán là việc buôn bán, Tiếu Hàn cái kia lạn đàn bà đều bị ngươi ngoạn thành như vậy, ngươi còn tưởng là thành bảo, quên đi, nên đền đáp, Đinh Trường Sinh cái này người, ngươi tĩnh hạ tâm đến nghĩ, đều là chúng ta ép, nhất là ngươi sự tình, muốn không phải là bởi vì Tiếu Hàn, ngươi làm sao có khả năng cùng hắn phân cao thấp đâu này. An Tĩnh nói, Trần Hoán Cường xem hắn, nói ta nói An Thiếu. Người không có khả năng là như vậy liền bị hắn làm cho hù được đi à nha. An Tĩnh bĩu môi, nói hù được không hù được, đó là mặt khác một loại cách nói. Ta tin lão gia tử nhà chúng ta nói, tại địa bàn của ai phía trên, phải cấp nhân gia chút mặt mũi, bằng không lời nói, tại nhân gia địa bàn thượng kiếm tiền, còn một tay cấp nhân một cái tát, ai cũng cấp bách, chính là một con chó, nói không chừng cũng có khả năng cắn ngươi. Ngươi coi như Đinh Trường Sinh là con chó quên đi, ta lần này đến Hồ Châu. Một là vì phỏng vấn ngươi cho ta tìm người, còn có chính là muốn tìm hắn thật tốt nói chuyện. Nhìn có thể hay không dịu đi một chút. Trần Hoán Cường lắc đầu, nói ai, chúng ta những người này, thật sự là càng lăn lộn càng không có tâm huyết rồi. Tâm huyết, lão Trần, ngươi này lớn tuổi như vậy, này tính tình như thế nào còn như vậy hướng, ta so ngươi trẻ tuổi hơn a, cũng chưa ngươi này tính tình, biết tại sao không? An Tĩnh hỏi. Vì sao? An Tĩnh thở dài, nói bởi vì ta tại tay hắn bên trong đã bị thua thiệt, mà ngươi, nếu chưa ăn mệt, cho nên ngươi cảm thấy ngươi là dưới chân thiên tử đi ra người, tự nhiên là tài trí hơn người, nhưng là ta xem như hiểu rõ rồi, không dùng được, những cái này đất quan lại, thật đúng là không đem ngươi trở thành cái gì. 2694 tính sổ sách. Trần Hoán Cường dù sao cũng là người từng trải rồi, sẽ không bị Đinh Trường Sinh điểm ấy hù dọa liền phun miệng. Theo lúc ban đầu trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, cười. Đinh Trường Sinh tâm lý thầm mắng, cái này lão gia hỏa, thật đúng là giàu hoạt, đến bây giờ, một câu hữu dụng nói cũng chưa nói, một bộ giữ kín như bưng bộ dạng làm Đinh Trường Sinh thực nghĩ chiếu hắn khuôn mặt cho hắn một quyền. Thực lời nói a, cái này người xuất hiện tại cái gì tất cả nói, hơn nữa nói vô cùng kể lại, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian nội hội báo cấp tỉnh, nếu như tỉnh không dám hạ quyết định, ta liền đem mấy thứ này công khai, đây hết thảy liền nhìn ngươi hôm nay thái độ. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, nói. Trần Hoán Cường sừng sốt một chút, vốn tưởng phát hỏa hung hăng cùng Đinh Trường Sinh ầm ĩ một trận, nhưng là nhớ tới An Tĩnh lời nói ngươi muốn cái gì. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Trần Hoán Cường, ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta có thể muốn gì, ta là quan viên, nhưng là ta không thiếu tiền, này làm cho ta đã không có đại đa số quan viên có uy hiếp, cho nên, ngươi nếu như là muốn thu mua ta, kia cũng không cần phải lãng phí thời gian, ta nghe ngươi chính mồm nói. Chùa Bội Quân cùng Để Khôn Thành có phải là ngươi hay không làm đi ra ngoài, nếu như là, bọn hắn hiện tại ở nơi nào, chỉ đơn giản như vậy, cái khác việc ta đều có thể giúp ngươi hóa giải được. Ví dụ như cái này Cô Lang, hắn nói hắn đã giết Chân Lục Trúc về sau, thứ nhất thời liền thông chi ngươi, ngươi nói không có việc gì, làm hắn rời đi Hồ Châu, lau sạch sẽ mông là được. Trần Hoán Cường mặc dù là cái lão hồ ly, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là làm qua cảnh sát. Học qua như thế nào hướng dẫn tính thẩm vấn người bị tình nghi, cho nên lúc này Trần Hoán Cường còn thực sự không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ, càng huống hồ hắn hiện tại thật là nằm ở hoàn cảnh xấu. Hơn nữa nếu như có thể làm hắn xuất môn nghĩ, hắn khẳng định suy nghĩ cẩn thận, việc này cùng hắn không có nhiều trực tiếp quan hệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh không theo sáo lộ ra bài, hơn nữa An Tĩnh đến thời điểm cho hắn giáo huấn bộ nào Đinh Trường Sinh còn chưa phải muốn chọc tốt, cùng với hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Vấn đề là hắn chính xác là hai ngày không liên lạc với Cô Lang rồi, không biết gia hỏa kia có phải hay không thật bị bắt, nhưng là nhìn những cái này ghi chép, giống như đều là Cô Lang nói không sai. Lợi dụng bị đặc tiền rời đi tài chính hơn 1.000 ức, Trần Hoán Cường, ngươi thật sự là đủ có thể, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, mấy thứ này nếu tuôn ra đi lời nói, ta nghĩ luôn sẽ có nhân tìm ngươi tính sổ sách, ta cũng không tin ngươi đem phía trên đều mua được rồi, ngươi nếu xảy ra chuyện. Còn sẽ có những người khác thay thế ngươi, cho nên, ngươi không trọng yếu như vậy, hơn nữa ngươi biết quá nhiều, nói không chừng đem ngươi diệt khẩu đều là thật. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, Để Khôn Thành hòa Chu Bội Quân đều là ta đưa ra ngoài, như thế nào a? Trần Hoán Cường hỏi, Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi bọn hắn bây giờ đang ở thì sao? Chu Bội Quân tại Nhật Bản, Để Khôn Thành tại nước Mỹ. Trần Hoán Cường nói, vậy thì tốt. Ta muốn bọn hắn cặn kẽ chỉ. Chu Bội Quân địa chỉ ta không biết, về phần Để Khôn Thành địa chỉ, người hướng An Tĩnh muốn là được, hắn bây giờ cùng An Tĩnh tại cùng một chỗ, đang giúp An Tĩnh xử lý sinh ý đâu. Trần Hoán, 2695 oán khí quá lớn. Còn có chuyện, ta muốn cùng Đinh thị trưởng nói chuyện, người xem ta có thành ý như vậy, Trần Hán thu sự tình, người có phải hay không có thể tha hắn một lần, đem vài thứ kia cho ta. Hứa hẹn không truy cứu nữa việc này. Trần Hoán Cường hỏi. Trần Hán Thu, chuyện gì, ta nói, lão Trần, hắn vài thứ kia đều là không quan trọng gì, giống như là ngươi hứa hẹn Tiếu Hàn những chuyện kia không tiết ra ngoài giống nhau, ta không cần giao cho ngươi vài thứ kia, ta liền có thể hứa hẹn, dù sao kia còn dính đến Đường Linh Linh đồng chí, còn có, chuyện này An Tĩnh còn không biết à. Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn biết rồi, ta nói cho hắn biết. Nga. Ta đây không phản đối, người yên tâm đi, mọi người đều là muốn mặt muốn ra người, ta có thể làm như vậy, đối với hắn đã coi như là thực tha thứ. Một câu, về sau không muốn ở trước mặt ta xuất hiện lắc lư, ta cùng hắn tính là không biết, như thế nào, về phần vài thứ kia, cấp không cho ngươi không đều giống nhau ư, giống như là này hai tờ đĩa CD, ngươi tồn không tồn dự bị ta cũng không biết, đúng không, đầu năm nay, ai còn không có ý đề phòng người khác, chính là chính mình tâm lý nắm chắc là được. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta tin tưởng Đinh thị trưởng hứa hẹn, Trần Hoán Cường nói đứng lên. Mấy ngày nữa ta vợ trước về nước, đến lúc đó ta hỏi nàng một chút cha cùng Trần lão bản khúc mắc, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, phương pháp giải quyết lại thương lượng a. Dù sao không thể cứ định như vậy đi, bằng không lời nói, ta như thế nào không làm thất vọng ta kia chết đi lão trượng nhân. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, tốt, ta xin đợi tin tức của ngươi, cáo từ. Không tiễn, Đinh Trường Sinh thủy chung ngồi ở trên ghế dựa động cũng không động, Trần Hoán Cường đi lúc ra cửa, phế sớm thức điên rồi, hắn còn từ trước đến nay không bị khuất nhục như vậy, một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên đem chính mình trêu đùa ở bàn tay ở giữa, mà hắn lại không có sức phản kháng, hoàn toàn là nằm ở bị động trạng thái, cái kia khó chịu kính, thật sự là làm người ta biệt khuất. Trần Hoán Cường vừa đi sau, Đinh Trường Sinh nhìn trong tay đĩa CD, đóng cửa lại, bỏ vào máy tính bên trong, đeo lên tai nghe tử, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tiếu Hàn phóng túng thành cái dạng gì. Mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng vẫn để cho hắn nhìn không được rồi, bởi vì vừa nhìn Tiếu Hàn lúc ấy chính là uống thuốc, cái kia điên cuồng sức lực đầu Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chưa thấy qua, hơn nữa rất nhiều cảnh tượng đều là đang cùng một cái nam nhân ngoạn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh biết, nguyên lai Tiếu Hàn cũng chính là yêu thích một bộ này, này cũng là giảm đi kính rồi. Đinh Trường Sinh hận hàm răng ngứa, thầm nghĩ, người nếu yêu thích cái này, vậy ta phải thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Như thế nào đàm, thuận lợi sao? An Tĩnh cùng Trần Hoán Cường thấy cái mặt, hỏi. Trần Hoán Cường lắc lắc đầu, nói ngươi nói không sai, cái này người, thực khó đối phó, hơn nữa còn là cái loại này nếu như muốn cắn ngươi, liền nhất định là mày tốt lắm nha chờ ngươi tới cửa ra hỏa, lúc này đây gặp mặt, ta một điểm ưu thế đều không có. Nói cái gì rồi hả? An Tĩnh hỏi. Cô Lang bị bắt, ta con mẹ nó bây giờ mới biết, Chân Lục Trúc sự tình lọt, cô Lang đã thừa nhận là hắn giết, vấn đề là hiện tại Đinh Trường Sinh muốn thông qua đủ loại con đường nói cho. 2696 Hạ Phong. Thật tốt, là lỗi của ta nói sai, ngươi đêm nay xem cuộc vui, ngươi muốn làm cái gì đều được, đến lúc đó ngươi chỉ biết có bao nhiêu đặc sắc, ta cam đoan ngươi vừa ý nghiện. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu không dễ nhìn, ngươi lên đài diễn đi. Chu Hồng Kỳ nói. Tốt, không thành vấn đề, ta đi lên diễn, đúng rồi, Tần Mực mấy ngày nay muốn trở về, ngươi và nàng gặp mặt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, đây là muốn ta thấy vú lớn nãi sao? Ngươi là muốn ta khuất phục ở nàng? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngươi nhìn ngươi, nói cái gì đó? Cái gì khuất phục không khuất phục, người không muốn gặp coi như, không sao cả, dù sao các ngươi cũng không kinh thường gặp mặt, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi đều là Bắc Kinh cái kia vòng tròn, hẳn là có thể đàm đến, nếu là không hài lòng, quên đi, đánh lại, ta có thể khó chịu. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề, người an bài ta gặp nàng một chút, nàng còn có thể ăn ta không được sao? Chu Hồng Kỳ giận dỗi nói, làm sao biết chứ? Là ta có một số việc muốn cầu các ngươi làm, Trần Hoán Cường cái này nhân thực khó đối phó, hắn tại Bắc Kinh vòng tròn bên trong nhân mạch không ít, ý của ta là, giúp thế nào ta có thể đem cái này nhân thu phục, nhưng là lại không có khả năng đắc tội nhiều lắm người, ta biết, ta muốn là đem Trần Hoán Cường chết, khẳng định có rất nhiều người muốn hận chết ta. Đinh Trường Sinh nói, việc này vẫn là gặp mặt nói đi, tại điện thoại bên trong nói không an toàn. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh cũng liền ở miệng, phía sau, Hồ Minh Hoa mang theo An Tĩnh tiến vào. Đinh Trường Sinh đối đãi An Tĩnh cùng Trần Hoán Cường hoàn toàn khác biệt, chẳng những là đứng lên, còn chủ động vòng qua cái bàn, cùng An Tĩnh nắm tay, sau đó cùng một chỗ ngồi ở sofa khô, Hồ Minh Hoa trả lại trà. Đãi ngộ không thấp cư nhiên còn có thể có nước uống, Trần Hoán Cường nhưng là đem ngươi mắng cay mắng té tát, nói ngươi liền nước miếng cũng chưa cho hắn uống, còn mở ra nóng như vậy điều hòa. Hắn miệng đắng lưỡi khô, mau muốn điên rồi. An Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Trần Hoán Cường là cái thứ gì, tại Hồ Châu một phân tiền đầu tư không có, nhưng là ngươi không giống với ngươi là chúng ta Hồ Châu đầu tư nhà giàu, tuy rằng đến bây giờ đều là tại vòng tiền vòng, không quan hệ, chỉ cần là ngươi khẳng đầu tư, chúng ta đối với ngươi vẫn là khách quý đãi ngộ. An Tĩnh biết Đinh Trường Sinh không tốt bụng như vậy, hỏi đại giới đâu này. Ngươi cần đem tiền cấp ngân hàng còn phía trên, đem chính phủ thành phố lui ra đến, hoặc là cấp ngân hàng thợ khéo làm, đem chúng ta đảm bảo triệt tiêu, làm bọn hắn chủ động bỏ đi chúng ta đảm bảo, chúng ta cũng tốt lui ra đến, về phần ngươi bước tiếp theo hố ai, cùng chúng ta không quan hệ, ta liền này một cái thái độ, đủ đơn giản Đinh Trường Sinh hỏi. An Đức Lỗ đâu này? An Tĩnh đáp phi sở vấn nói. Yên tâm đi, ta chiếu cố quá thị cục rồi, nói đó là An Tổng bằng hữu. Không có khả năng làm khó hắn, chỉ cần là đem sự tình nói rõ rồi, kia liền không thành vấn đề, An Tổng, chỉ cần là ngươi phóng chính phủ thành phố một con ngựa, ta cũng có thể thả ngươi nhất. 2697 H chính là thế nào vừa ra? An Tĩnh nhất thời nghẹn lời rồi, hắn biết Đinh Trường Sinh nhất định là theo An Đức Lỗ nơi đó biết một ít gì, tên hỗn đản này, vẫn không thể nào chịu đựng, nhưng là nói trở về, đến cảnh sát trong tay, có mấy cái có thể rất ở, cho nên, hiện tại đương vụ trí cấp bách là đem An Đức Lỗ cứu ra đến, miễn cho gia hỏa kia phun ra càng nhiều đồ vật. Cho vay đảm bảo sự tình, ta mau chóng cùng ngân hàng nói rõ, công việc này để ta làm, nhưng là An Đức Lỗ, mau chóng giao cho ta, ta mang về nước Mỹ đi, đừng cho ta trở mặt, như vậy lời nói, tất cả mọi người không dễ nhìn. An Tĩnh nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ngươi đem cho vay sự tình giải quyết rồi, khác đều là ta đến phối hợp, nhưng là ta không hy vọng cái này thời gian rất dài, được rồi. An Tĩnh gật gật đầu, nhếch lên chân bắt chéo, nói Đinh Trường Sinh, ta thật sự là xem thường ngươi, cùng ta ngoạn người, không ai dám như vậy, ngươi đi, ngươi để ta không phản đối. An Tổng, đó là bởi vì ta đứng ở chính xác vị trí phía trên, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi cho ta nơi nơi đào hầm, bao gồm cái kia để Khôn Thành, hận không thể lập tức để ta đi tìm chết, nếu như các ngươi không chọc ta, ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi không qua được, hiện tại tốt lắm. Một bàn tốt kỳ bị các ngươi hạ thành như vậy, đúng rồi, ngươi trở về cảnh cáo một chút Hứa Gia Minh, đừng nữa có ý đồ với ta, nếu không lời nói, lần sau ta làm hắn đời này đều nhìn không tới mặt trời lên cao. Đinh Trường Sinh nói, An Tĩnh gật gật đầu, nói không thành vấn đề, ta ước hẹn thúc tốt hắn, nói chuyện với ngươi cũng phải giữ lời, Hồ Châu hạng mục chúng ta sẽ còn tiếp tục khai phá, cho nên, không muốn lại tìm chúng ta phiền toái, chúng ta liền đều là bình an vô sự. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, An Tĩnh đứng lên phải đi, Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, xem như lễ tiết tính đưa một chút, An Tĩnh đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chủ động hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút lập tức duỗi tay cùng hắn nắm tại cùng một chỗ, An Tĩnh tay cùng An Đức Lỗ tay không sai biệt lắm, mềm yếu không xương, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc hai người bọn họ nhân vật sắm vai là làm sao chia công được rồi. Chúng ta coi như là không đánh không quen biết, hơn nữa liên hệ hai chúng ta còn có một cá nhân, cho nên, được dù nhân chỗ tạm tha người, được rồi. Tốt, chỉ cần là An Tổng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa, lão gia tử nhà ngươi thân phận bây giờ địa vị, người tại Hồ Châu làm không tốt cũng quá khó coi. Đinh Trường Sinh nói, An Tĩnh cầm chặt Đinh Trường Sinh tay không cần phải buông ra ý tứ, Đinh Trường Sinh cảm giác theo tay của mình bắt đầu. Một trận da gà khúc mắc bắt đầu lan tràn ra, mãi cho đến bả vai của mình. Thay ta hướng Chu Hồng Kỳ nó một tiếng, mấy năm nay là ta làm không đúng, chúc nàng hạnh phúc. An Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi muốn ta tiện thể nhắn, ngươi vì sao không tự mình nói với nàng, như vậy lời nói, không phải là có vẻ cũng có thành ý. An Tĩnh hướng về Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, cái tay còn lại vỗ một chút Đinh Trường Sinh bả vai, nói ta muốn là sẽ cùng nàng tiếp xúc. Ngươi có thể cao hứng được rồi, chớ giả bộ, ta ngươi đều là cảm tính người, trốn không? 2698 thực mới lạ. Nghe được có người gõ cửa, Tiếu Hàn cao hứng đi mở môn, không nghĩ tới gõ cửa lại là Chu Hồng Kỳ, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn theo ở phía sau, Tiếu Hàn thực lúng túng cười cười, nói các ngươi như thế nào cùng một chỗ trở về. Hồi tới thăm ngươi một chút, nghe nói ngươi gần nhất có phiền toái, thậm chí... Hắn vừa mới giúp ngươi lau xong mông, không sao chứ? Chu Hồng Kỳ giễu cợt nói. Tiếu Hàn nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hy vọng theo hắn khuôn mặt có thể được đến đáp án, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sắc mặt âm trầm có thể véo ra nước đến. Nhìn Tiếu Hàn tâm vẫn luôn tại dưới hướng đến chìm, bởi vì nàng biết Đinh Trường Sinh là cùng Trần Hoán Cường đàm phán đi, nhìn bộ dạng này, kết quả không phải là quá tốt. Ta ngày mai đi Bắc Kinh, ngươi theo ta cùng đi, ngươi hay là đi Bắc Kinh công ty. Giúp đỡ Trần Ngươi sáng xử lý Bắc Kinh sự tình, hắn hiện tại có lòng không đủ lực, nhất là Bắc Kinh người tế quan hệ phương diện, hắn ngoạn không truyền, đối với ngươi giúp đỡ không được. Đinh Trường Sinh thoát giày, nhìn về phía Tiếu Hàn nói. Tiếu Hàn sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi chuyện đó, giải quyết rồi. Ân, giải quyết rồi, ngươi chính mình xem một chút đi, Trần Hoán Cường nói này nọ đều tại hai tờ mâm rồi, ngươi còn nhớ rõ chính mình đã làm gì việc sao? Đinh Trường Sinh đem hai tờ mâm ném cho Tiếu Hàn, hỏi. Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói không nhớ rõ, ta cũng không biết hắn khi nào thì thu. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, Chu Hồng Kỳ đi tắm, mà Tiếu Hàn tọa đối diện với hắn, không dám lên tiếng. Nói thật, Ta nhìn một điểm bên trong đồ vật, ta rất đau lòng, cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi có thể làm được loại sự tình này đến. Bất quá ta cũng muốn cảm ơn ngươi, hắn cầm lấy mấy thứ này áp chế ngươi, ngươi cũng chưa khuất phục cho hắn, ngươi nếu thật khuất phục, ta cũng không có khả năng trách ngươi, mấy thứ này nếu quả thật là tại thượng truyền ra, ngươi đời này khả năng liền thật gặp không được người. Đinh Trường Sinh nói, Tiếu Hàn hai tay cầm lấy đĩa CD, che mặt, thân thể liên tục không ngừng nức nở, nhưng là không khóc lên tiếng đến, chính là bả vai tại không ngừng run rẩy. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến nàng bên người ngồi xuống, đưa ra cánh tay ôm bả vai của nàng, thân thể nàng nhất nghiêng, ngã xuống Đinh Trường Sinh trong lòng, gào khóc lên. Đinh Trường Sinh không nói một lời, chính là liên tục không ngừng vỗ lấy lưng của nàng, tỏ vẻ an ủi. Chỉ chốc lát, Chu Hồng Kỳ tắm rửa xong đi ra, chùm khăn tắm ngồi ở đối diện với của bọn hắn, Tiếu Hàn vẫn luôn tại cúi đầu khóc, cư nhiên không phát hiện Chu Hồng Kỳ tắm xong trở về. Đợi cho nàng khóc âm thanh nhỏ, Đinh Trường Sinh nói ngươi yên tâm, khiếm ngươi, ta đều có khả năng thay ngươi cầm lại đến, cái này Trần Hoán Cường, ta không tha cho hắn, ta nghĩ đến ngươi đi theo hắn là hưởng phúc, không nghĩ tới ngươi mấy năm này là làm sao sống, cho nên, hắn đối với ngươi làm cái gì việc, ta đều có khả năng làm hắn từng chút còn trở về, bọn hắn Trần gia cũng không có khả năng có kết cục tốt. Ngươi không muốn hổ đến, nhà bọn họ tuy rằng không là cái gì danh môn, nhưng là bọn hắn ra vì rất nhiều người đương chó săn, đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, ngươi muốn phòng bị phía sau bọn họ người cắn ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, nghe được, 2699 xoay ngược. Những thứ này đều là lấy làm gì? Chu Hồng Kỳ chỉ lấy một chút đủ mọi màu sắc rất xinh đẹp dây thừng, hỏi. Buộc nhân dùng, ngươi nhìn nhìn cái này bản thuyết minh, chơi rất khá, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta cũng nhất biết bán giải. Này là bằng hữu nhà, ta chẳng qua là đến ở nhờ. Đinh Trường Sinh nói. Ở nhờ, phải không, chính là chỉ cần ở nhờ ư, người bằng hữu kia là nam vẫn là nữ? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh chọn một cây màu vàng dây thừng, đưa về phía Chu Hồng Kỳ, hỏi ngươi nhìn nhìn căn này như thế nào, ta cảm thấy rất tiên diễm, cùng da của ngươi phu cũng thực xứng, có muốn thử một chút hay không, ta ngày mai muốn đi Bắc Kinh rồi, ngươi chính là muốn thử xem nói cũng không cơ hội. Chu Hồng Kỳ vốn là thực muốn nói ngươi đừng đánh xóa. Nhưng là nói đến bờ môi liền thay đổi, cư nhiên liền ân một tiếng, xem như đáp ứng hắn, liền nàng mình cũng cảm thấy chính mình đơn giản là điên rồi, làm sao lại tin tưởng hắn như vậy. Đinh Trường Sinh cầm lấy dây thừng gỡ thẳng, nên đánh kết địa phương đánh tốt lắm kết, nhưng là lúc này Chu Hồng Kỳ chờ quẻ, nói ta không nghĩ chơi, buông. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, loại sự tình này tự nguyện mới tốt ngoạn, nếu bắt buộc liền dãy giụa. Liền làm cho chuyện này trở nên thực phiền toái, sau đó còn có thể xảy ra ngoài ý muốn. Vậy được rồi, chúng ta hay là đi đi ngủ, Đinh Trường Sinh nói. Không được, ta còn muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là như thế nào buộc đây này, ngươi đi gọi nàng đến, buộc nàng, ta làm khán giả, hoặc là trợ thủ của ngươi. Chu Hồng Kỳ cười nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nàng coi như, hôm nay tâm tình của nàng khẳng định không tốt, đừng nữa xảy ra chuyện gì. Tinh thần của nàng hôm nay nhất định là băng một ngày, chơi nữa cái này, vẫn không thể đem tinh thần cấp băng bó chặt đứt. Chu Hồng Kỳ nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đi theo ra rồi, nhưng vẫn là không có nghĩ đến Chu Hồng Kỳ đi tìm Tiếu Hàn rồi. Hắn vốn là muốn ngăn ở nàng, nhưng là lại nghĩ, các nàng ở giữa quan hệ so chính mình lâu dài nhiều, hơn nữa nếu không làm Chu Hồng Kỳ đi ra khẩu khí này. Chỉ sợ về sau còn có thể cùng Tiếu Hàn không qua được, hiện tại cũng là cơ hội. Vì thế xoay người trở lại dạy dỗ trong phòng, điểm một điếu thuốc, chờ đợi Chu Hồng Kỳ trở về, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Hồng Kỳ có bản lãnh này hay không, có thể đem Tiếu Hàn kêu. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, hai người bước chân tiếng quả nhiên là một trước một sau truyền đến, liền Đinh Trường Sinh đều kinh ngạc, không biết Chu Hồng Kỳ dùng chiêu số gì, Tiếu Hàn cư nhiên chịu nghe lời nói của nàng. Theo lấy tới rồi, cái này cũng chưa hết, trong lúc các nàng lưỡng cùng xuất hiện tại Đinh Trường Sinh trước mắt thời điểm, Đinh Trường Sinh huyết mạch có chút bắn mạnh. Bởi vì lúc này Tiếu Hàn lại là toàn thân không có một chút vải dệt, trống trơn đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Ân, căn này màu vàng không thích hợp ngươi, căn này a, màu đen, da của ngươi phu tương đối bạch, hắc bạch phân minh, như thế nào, căn này thích không? Chu Hồng Kỳ tự mình vì Tiếu Hàn chọn một sợi dây thừng. Trong mắt căn bản không có Đinh Trường Sinh cái này nhân tựa như. Tiếu Hàn căn bản không nhìn Chu Hồng Kỳ, mắt của nàng chỉ 2700, tính tình quá táo bạo. Buông tay điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía bên người Tiếu Hàn. Ngươi nói một chút ngươi, ta vốn là nghĩ các ngươi có thể cùng tốt, coi như ngươi rốt cuộc là động nghĩ, cùng nàng lại lần nữa xích mích, cái này khá tốt, ta xem như băng không lên ngươi, ngươi xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi còn nói sao, việc này ngươi không trách nhiệm a, tối hôm qua ngươi làm gì thế đi, đem ta một người nhưng kia phòng bên trong, ngươi có biết nàng đối với ta làm chuyện gì không? Tiếu Hàn nói xong, trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, xoay người sang không để ý đến hắn. Đinh Trường Sinh sửng sốt, thầm nghĩ, Chu Hồng Kỳ tuy rằng phá hư điểm, nhưng là cũng không trở thành ngoạn vô cùng khác người a, nhưng là nhìn Tiếu Hàn này sinh khí dạng, giống như Chu Hồng Kỳ như thế nào gặp nàng tựa như, vì thế hắn cũng hứng thú, dù sao hiện tại ngồi xe đến Bắc Kinh còn có một đoạn thời gian, tâm sự tối hôm qua sự tình cũng không tệ, không biết đôi này đã từng cô rốt cuộc chơi cái gì ngoạn ý. Ai ai, ta ngày hôm qua mệt chết, cho nên trở về phòng ngủ, ta suy nghĩ nàng một hồi vẫn không thể giúp ngươi cởi bỏ trở về phòng ngủ, nào biết các ngươi, nàng không đem ngươi như thế nào a? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn xoay người, nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay tại chân của hắn phía trên hung hăng nhéo một cái. Theo Tiếu Hàn tự thuật bên trong, Đinh Trường Sinh mới biết được tối hôm qua Chu Hồng Kỳ xác thực quá phận điểm, cư nhiên đem Tiếu Hàn nhiều lần ngoạn đều thất cấm. Nhìn đến nữ nhân này chơi lên nữ nhân tới cũng là ngoan độc, hơn nữa đến cuối cùng, trên cơ bản Chu Hồng Kỳ làm Tiếu Hàn làm gì nàng liền làm gì, nàng chính là nói như vậy, nhưng là rốt cuộc đã làm gì, nàng chưa nói, Đinh Trường Sinh cũng không tiện lại hỏi tới, giống như không là chuyện gì tốt. Ta liền kỳ quái, nàng liền như thế nào đồng ý ngươi buộc nàng đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng nói ta tiện, nàng chính mình không tiện ư, ta nói cho nàng, ngươi quá yêu thích cái này giọng. Nàng nếu không học một chút mới mẻ đồ vật, người đối với nàng rất nhanh liền mất đi hứng thú. Ta vừa nói như vậy, nàng ngược lại có hứng thú, cho nên, ta liền thuần thục đem nàng cấp trói lên. Ta không như thế nào nàng, chính là phong chiếm hữu nàng miệng, sau đó liền trở về nhà đi ngủ. Tiếu Hàn nói, Đinh Trường Sinh thật sự là giờ khóc giờ cười, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Nhưng khi hắn và Tiếu Hàn chuẩn bị một chút xe thời điểm, Đinh Trường Sinh nhận được Chu Hồng Kỳ phát đến tin tức. Nói nàng đã tại Giang Đô lên phi cơ, muốn tới Bắc Kinh, tìm Tiếu Hàn tính sổ sách. Xong rồi, người lần này chơi lớn rồi, nàng xem ra là thật phát hỏa, thậm chí, lên phi cơ, tới tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đinh Trường Sinh đem Chu Hồng Kỳ tin tức cấp Tiếu Hàn nhìn nhìn. Không có việc gì, ta không sợ nàng, đúng rồi, ngươi chính mình đi sân bay nhận lấy tần mực A, ta đi nhà nàng thu thập một chút, đem ta đồ vật đều thu thập xong mang đi. Miễn cho nàng nhìn thấy không thoải mái. Tiếu Hàn nói. Không cần, ta cùng nàng sớm liền nói rõ ràng, ngươi tại đó bên trong ở là được. Hơn nữa, Chu Hồng Kỳ đến Bắc Kinh tìm ngươi tính sổ sách, ngươi vẫn là tại ta mí mắt dưới thì tốt hơn. Vừa vặn tần mực cũng trở về, các ngươi đều là ngươi nhóm cái kia vòng tròn người, gặp mặt nói ra là được. Chu Hồng Kỳ đối với ngươi làm những chuyện kia, ta cũng có khả năng. 2701 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chuyện gì à, Đinh Trường Sinh cùng tần mực thuê xe hồi nội thành. Ngươi không có khả năng là đã quên ngươi còn có đứa bé à? Tần mực hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía tần mực, không biết nàng nói tới ai. Dương Phụng Tê nói cho ta nói, có kêu Lý Phượng Ni nữ nhân cho ngươi sinh đứa bé kia hiện tại cũng nên phía trên học, ngươi cứ như vậy mặc kệ không quan tâm rồi, thích hợp sao? Tần mực hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, lông mày liền nhăn. Trải qua một lúc lâu, mới nói ta cũng nghĩ cho hắn nhóm tốt một chút cuộc sống, nhưng là Lý Phượng Ni thực quật, sống chết không cho đứa nhỏ rời đi nàng, cho nên, ta hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là đúng hạn cho nàng thu tiền, mấy năm nay ta đều chưa thấy qua đứa nhỏ, giống như là gặp mặt cũng sẽ bị ta cướp đi tựa như. Cho nên, lần này trở về, ta muốn đi nhìn nàng một cái nhóm, nếu như có thể lời nói, ta nghĩ đem các nàng nhận được nước ngoài đi, đều là hài tử của ngươi. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, đứa bé kia cũng nên nhận được lương hảo giáo dục, người muốn vì hắn cả đời phụ trách. Tần mực nói, Đinh Trường Sinh không phản đối, đối với tần mực, không thể không nói, nàng có kiêu ngạo tỷ phong độ, bất kể là ai, chỉ cần là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, nàng đều có thể chiếu cố vô cùng tốt, điểm này làm Đinh Trường Sinh cảm thấy thực vui mừng, mà không là đi đầu nháo gà bay cầu nhảy, đối với như vậy nữ nhân, thế nào nam nhân không hy vọng nhiều vài cái, đáng tiếc chính là, như vậy nữ nhân thật đúng là khó tìm, may mà Đinh Trường Sinh tìm được một cái. Được rồi, cảm ơn ngươi, thật, Đinh Trường Sinh kéo lấy Tần Mực tay, nói. Nói cái gì đó, chúng ta là nhất thể, ngươi tâm lý không thoải mái, lòng ta có thể đau đớn mau ư, cho nên, chỉ cần là ngươi cao hứng, ta làm cái gì đều có thể, cật điểm khuy, thụ điểm mệt, ủy khuất, đều không sao cả, chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Tần Mực nói, Tiếu Hàn rất tài liệu, quản gia thu thập sạch sẽ, đuổi tại Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh hồi trước khi tới trốn đi ra ngoài, cho nên Tần Mực tại trong nhà không thấy được những người khác, ngược lại là trong nhà thu thập vô cùng tốt, thật cao hứng, nơi nơi nhìn nhìn, cuối cùng bọn hắn đến phía dưới thất, chỗ đó từng là Tần Chấn Bang bảo tàng địa phương, bây giờ bị đổi thành Đinh Trường Sinh phòng làm việc, một chút trọng yếu sự tình thường xuyên tại nơi này trao đổi. Đến này bên trong, Đinh Trường Sinh đóng cửa một cái, khẩn cấp không chờ được ôm lấy Tần Mực, lúc bắt đầu Tần Mực còn quẩy người một cái, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trong mắt, đây bất quá là ở mà thôi, cho nên, đương Đinh Trường Sinh thân thể cùng thân thể của nàng linh tiếp xúc sau đó, nàng liền không còn có tinh lực phản kháng. Người tên hỗn đản này, có phải hay không cũng ở đây chơi đùa cái khác nữ nhân? Tần Mực một bên nhắm mắt hưởng thụ Đinh Trường Sinh lần lượt xung kích, một bên chất vấn nói. Đúng vậy à, mỗi ngày đều đổi một cái, đầu này ngõ nhỏ nữ nhân đều mau cho ta chơi toàn bộ rồi. Đinh Trường Sinh cúi người tại bên cạnh tai của nàng nói. Phải không, ta vừa mới nhìn đến hồ đồng khẩu còn nằm sấp một đầu con chó nhỏ, người cũng không buông tha à, ha ha à, còn chưa nói hết, Tần Mực mình cũng nở nụ cười. Người nhìn lầm rồi, con chó kia không phải là mẫu. 2702 quyền phát biểu. Tần Mực tiếu tiếu, mặc kệ Đinh Trường Sinh sự tình rồi, kéo lấy Chu Hồng Kỳ đi phòng ngủ bên trong, Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ được không quan tâm việc này. Nhưng là không nghĩ tới chính là, vừa mới vỗ về xong rồi Chu Hồng Kỳ, phía sau Đinh Trường Sinh cư nhiên nhìn thấy Tiếu Hàn sách lấy một chút đồ ăn trở về, thế mới biết nàng không đi, chính là đi mua thức ăn. Đinh Trường Sinh nhanh đi sân bên trong ngăn cản Tiếu Hàn. Ngươi như thế nào trở về? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Thì sao, Tần Mực trở về à, đổ sai giờ đâu này? Tiếu Hàn hỏi. Không có, Chu Hồng Kỳ đến đây. Tại phòng bên trong nói chuyện, người như thế nào, là đi vẫn là tị tị phong đầu à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn tiếu tiếu, đối với Đinh Trường Sinh nói người còn chưa phải hiểu rõ Chu Hồng Kỳ, lén lút Chu Hồng Kỳ là như thế nào làm đều có thể làm đi ra. Nhưng là tại bên ngoài nha, nàng là tôi sĩ diện được rồi, người yên tâm, ta cùng nàng sự tình, nàng nhất định sẽ không nói, hơn nữa nhất định trang dường như không có việc gì, không tin ngươi thử xem. Nói xong. Mặc kệ kinh ngạc Đinh Trường Sinh, tự mình cầm lấy đồ ăn đi phòng bếp, Đinh Trường Sinh không dám ngây ngô tại trong nhà, lập tức ra cửa, thuê xe đi công ty tại Bắc Kinh điểm dừng chân. Về phần trong nhà sẽ phát sinh chuyện gì, hắn tin tưởng có Tần Mực tại trong nhà, Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn hẳn là không đánh nổi đến, nếu thật giống Tiếu Hàn nói như vậy, Chu Hồng Kỳ coi như là lúc còn nhỏ, chính là không biết khoản này sổ sách có khả năng hay không tính tại chính mình đầu phía trên, nghĩ nghĩ đồ đầu đại. Đinh Trường Sinh đến công ty thời điểm, Trần Ngươi Sáng chính tại cấp phía dưới người mở, Đinh Trường Sinh cũng không quấy rầy hắn, trực tiếp đi phòng làm việc của hắn chờ hắn, nửa giờ sau hắn mới trở về. Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói trước cùng ta nó một tiếng, làm ta sợ nhất nhảy. Trần Ngươi Sáng nói, ngươi sợ cái gì nha, làm cái gì việc trái với lương tâm rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, ta thế nào có thời gian làm cái gì việc trái với lương tâm a? Đúng rồi, ta vợ con đều rời đến Bắc Kinh đến đây, đứa nhỏ cũng tìm cái Bắc Kinh trường học phía trên học, lão bà nói, muốn ta thành tâm thành ý với ngươi làm, bằng không lời nói, đánh gãy chân của ta, ngươi nói ta dám làm việc trái với lương tâm sao? Trần Ngươi Sáng nói, vậy là tốt rồi, lão bà ngươi so ngươi lúc còn nhỏ, đúng rồi, ta cho ngươi hỏi thăm sự tình hỏi thăm thế nào, có thể giật dây sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, hỏi, giật dây vẫn có khó khăn. Bất quá nghe được là ai tại phụ trách ý kiến phúc đáp rồi, cái kia ai, Tiếu Hàn, còn có thể hay không đi làm lại rồi, ta nơi này thật nhiều việc nàng trước kia phối hợp rất tốt, nhưng là nàng vừa đi a, này xã hội quan hệ sự tình liền rối loạn chụp vào, thì nói ta giúp ngươi hỏi thăm ở xây bộ việc này a, nếu tại trước kia, nàng mấy điện thoại liền có thể làm được, ta sinh sôi nghe một tuần, nhưng là liền mặt của người ta đều không, chứ đừng nói chi là có thể kéo lên cái gì quan hệ. Trần Ngươi Sáng nói, nàng đã trở về, cái này đi làm lại, ở xây bộ sự tình ngươi giao cho nàng phụ trách ha, ngày mai đi làm. Đinh Trường Sinh nói, ôi, vậy thì tốt quá, ta đã nói rồi, người này a, muốn toàn bộ là nhân tài. 2703 dường như không có việc gì. Đinh Trường Sinh mang theo Trần Lục đến phía dưới trong phòng, đợi cho Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Trần Lục cũng ngồi xuống theo rồi, Đinh Trường Sinh đưa cho Trần Lục một điếu thuốc, sau đó mở ra tầng hầm thông gió hệ thống. Đinh tiên sinh, có phải là có chuyện gì hay không a? Ngài tự mình đến Bắc Kinh rồi. Trần Lục nói, ân, là có một số việc, cần phải ngươi bí mật điều tra một chút, bằng không lời nói, ta lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, vốn là đã châm lấy yên, nhưng là Trần Sáu con hút một hơi liền bóp chết, hỏi ngài nói, chuyện gì? Ngươi nhìn nhìn cái này người, nhớ kỹ, sau đó cho ta đi thăm dò, về cái này nhân hết thảy điều tra cái để rơi, bất luận là có không, điều tra cho ta rõ ràng, ta muốn biết cái này nhân sở hữu sự tình. Đinh Trường Sinh theo chính mình điện thoại phía trên điều tra đến một tấm hình, cầm điện thoại giao cho Trần Lục. Trần Lục cầm lấy đi điện thoại nhìn nhìn, nói ta nhớ kỹ rồi, người này tên là cái gì, là làm gì, có manh mối sao? Có, cái này tiếng hô Trần Hoán Cường, tại kinh thành bên trong nghe nói là có một hào nhân vật, nhưng là gần nhất cái này nhân hòa ta giang lên, bình thường con đường là không giải quyết được rồi. Hơn nữa nghe nói cái này nhân rất bối cảnh, bất luận sử dụng thủ đoạn gì, đều phải đem người này chi tiết cho ta bái sạch sẽ, về cái này nhân toàn bộ tư liệu, mỗi tuần hồi báo cho ta một lần, người nếu cảm thấy tình báo rất trọng yếu, cũng có thể tùy thời hồi báo, điện thoại của ta ngươi có biết, tùy thời đều có thể gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta nhớ kỹ, ta tùy thời hồi báo. Trần Lục nói, ân, không cái khác chuyện, đúng rồi, người có bảo tiêu phương diện người sao? Ta muốn nữ, Đinh Trường Sinh nói. Nữ bảo tiêu, tốt nhất là nữ quân nhân A, ta nhớ được giống như là nhận thức như vậy một cái công ty, cho ai trang bị? Trần Lục hỏi. Tiếu Hàn, nàng tiếp tục về công ty đi làm, nhưng là cái này nhân thực có thể tìm phiền phức của nàng, cho nên, ta muốn cho nàng tìm nữ bảo tiêu, tốt nhất là giống ngươi nói, là nữ quân nhân, như vậy nói, ta cũng yên tâm điểm. Đinh Trường Sinh nói. Không thành vấn đề. Ta lập tức đi tìm, sau khi tìm được đâu này. Mang cho Trần Tổng đi phỏng vấn là được, sau đó ta cùng Tiếu Hàn nó một tiếng. Đinh Trường Sinh nói. Tiễn bước Trần Lục, Đinh Trường Sinh đến nhà ăn bên trong, còn không có làm tốt cơm. Ba cái nữ nhân tại phòng bếp bên trong hữu thuyết hữu tiếu, hoàn toàn nhìn không ra Chu Hồng Kỳ trước kia còn muốn đối với Tiếu Hàn muốn đánh muốn giết không khí rồi. Liền Đinh Trường Sinh đều tại hoài nghi Chu Hồng Kỳ thái độ đối với Tiếu Hàn có phải hay không thật phát sinh qua. Đàm xong chuyện, Tiếu Hàn dẫn đầu bưng lấy một bàn đồ ăn đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi ở bàn ăn kia, hỏi. Ân, không sao, Đinh Trường Sinh hướng về nhà ăn chép miệng, hỏi. Tiếu Hàn Tiếu Tiếu, nói ta cho ngươi biết rồi, nàng là cái muốn mặt người, tại như vậy trường hợp, tuyệt đối không có khả năng gây ra cái gì khuyết điểm đến. Hơn nữa, nàng là cỡ nào tranh cường háo thắng người, hiện tại đang cùng Tần Mực phân cao thấp, ta mừng rỡ xem náo nhiệt. 2704 lực độ vừa vặn. Vô luận Chu Hồng Kỳ dùng là tâm tư gì, nhưng là đêm nay lại không có khả năng đem Đinh Trường Sinh theo bên trong này mang đi, như vậy có vẻ quá bất cận nhân tình, hơn nữa làm cũng quá rõ ràng, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Tiếu Hàn cư nhiên không đi muốn lưu lại. Tiếu Hàn không chỗ nhưng đi, nhưng là chính mình không đúng vậy a, chính mình phải đi về nhìn nhìn cha, cho nên, Chu Hồng Kỳ lúc này đây trở về trừ bỏ nhìn cha nàng ở ngoài. Tốt như cái gì mục đích đều không đạt đến, vốn là nghĩ trở về tìm Tiếu Hàn tính sổ sách, nhưng là lại gặp được Tần Mực, khiến nàng chớp mắt minh bạch chính mình nên làm gì. Tiếu Hàn, hiện tại sớm không ở mắt của nàng rồi, như vậy nữ nhân không chấp nhặt, chính là sẽ làm chính mình mất mặt. Tần tỷ, ta đây ngày mai đến đón ngươi sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Tốt, ngày mai chúng ta cùng đi a. Tần Mực rất rộng rãi đem Chu Hồng Kỳ đưa đến cửa chính. Nhìn Chu lão hổ phái đến xe đem nàng nhận lấy đi. Tiếu Hàn đợi một hồi nói các ngươi đã lâu không gặp, nhất định là có rất nhiều nói nhỏ muốn nói, ta liền không ở nơi này giống như kỳ đà cản mũi, ta đi công ty nhìn nhìn, buổi tối lại về đến. Tần Mực lại đem Tiếu Hàn cũng đưa đến cửa chính, Trần Ngươi Sáng phái nhân đem Tiếu Hàn xe cấp đưa tới. Tần Mực trở lại phòng khách bên trong, nhìn đến Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, tỏa đi một chuyến tự than tại thân thể của hắn phía trên, nói ai u, má ơi, những người này, thật sự là quá khó hầu hạ rồi, quản cơm không nói, còn phải bồi tiếp đấu tâm mắt, nhất là cái này Chu Hồng Kỳ, ta đơn giản là ăn xong nàng, ngươi nói ngươi, tại sao ư? Ai? Ta nghĩ đến ngươi không biết đâu này. Ta khờ sao, nàng là tâm tư gì ta không biết a. Thích, còn có cái này Thiếu Hàn, các nàng trước kia không hổ là người một nhà, đều không thành thật, được a, không quan hệ, ta nếu trở về, ngươi chọc những cái này phong lưu nợ, ta liền thay ngươi dạy giáo các nàng làm như thế nào người, nếu muốn trở thành cái quần thể này một phần tử, phải thủ quy củ, minh bạch đạo lý, ta làm như vậy, ngươi không có ý kiến chứ? Tần Mực ôm Đinh Trường Sinh cổ, hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói cậu còn không được. Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi đau lòng, lại là tại nhà ta bên trong, sợ ngươi nói ta khi dễ các nàng, ngươi nhìn ngươi cái kia khẩn trương dạng, ta là như vậy không hiểu chuyện người ư, Chu Hồng Kỳ một ánh mắt ngươi liền khẩn trương thật, ngươi sợ nàng cái gì nha, sợ cha nàng a, nàng kia cha, hiện tại sinh hoạt cùng chết chưa cái gì khác biệt, đối với ngươi không có gì dùng. Tần Mực miệng lợi hại cũng là không người có thể địch. Không phải sợ cha nàng, mà là sợ nàng đùa giỡn lăn lộn, ngươi là không biết nàng vì sao tìm tới cửa Đinh Trường Sinh đem ngày hôm qua tại Hồ Châu phát sinh sự tình nói một lần. Tần Mực cười chính là ngửa tới ngửa lui, mãi cho đến trước khi ngủ cũng không nhịn được cười. Cho nên, ta rất sợ nàng bỗng nhiên bạo phát, cùng Thiếu Hàn tại nơi này làm lên, ngươi nhìn nhìn này trong phòng, thế nào kiện đồ vật không bao nhiêu tiền, bị nàng đập quái đáng tiếc, hơn nữa, nếu thật là đánh lên đến, ta làm sao bây giờ a? Giúp ai, vẫn là thiên vị ai. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Đáng đời ngươi à, ai cho ngươi chọc hạ những cái này đánh rắm. 2705 Hạ Nhạc Nhị. Gia hỏa kia là một thô nhân, làm chút cái khác việc tạm được, như vậy cẩn thận sự tình còn phải trông cậy vào ngươi. Đúng rồi, ta hôm nay cấp Trần Ngươi Sáng cùng Trần Lục tất cả nói, làm bọn hắn cho ngươi tìm nữ bảo tiêu, bảo hộ ngươi tại Bắc Kinh an toàn, ta còn chưa phải như thế nào yên tâm ngươi. Trần Hoán Cường tại Bắc Kinh thế lực so tại Hồ Châu có thể lớn rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Thiếu Hàn sửng sốt, xoay người hỏi, ngươi là nói hắn còn dám trêu chọc ta. Lấy phòng ngừa vãn nhất a, nếu như hắn dám, ta không tại bên cạnh ngươi, đây là tuyệt đối không được, cho nên, ta phải làm đến lo trước khỏi họa mới được. Đinh Trường Sinh nói. Thiếu Hàn gật đầu nói vậy được a, ta cảm ơn ngươi. Ta đây trước đi ngủ. Ngươi đừng hầm quá muộn, sáng mai Tần Mực muốn sớm đi, cùng Chu Hồng Kỳ cùng đi Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói. Thiếu Hàn thiếu thiếu, nói Chu Hồng Kỳ thật sự là không trượng nghĩa, ta cảm thấy a, nàng về điểm này tính toán, Tần Mực liếc mắt một cái thấy ngay, chính là không cùng nàng không chấp nhặt thôi. Nhân gia Tần Mực vừa mới trở về, nàng liền đem nhân gia kêu đi, đại gia ai cũng không phải người ngu, cần gì chứ. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói thậm chí quan ngươi sự tình. Người thiếu quan tâm a. Ta biết, ta mới mặc kệ việc này, bất quá ta vừa mới tại nghĩ, người nếu đến Bắc Kinh rồi, có nhân ngươi ngược lại nên trông thấy, nhưng là thấy phía trước, tốt nhất là cùng Tần Mực chào hỏi, tránh cho các ngươi ở giữa lại có cái gì hiểu lầm. Thiếu Hàn nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không rõ ràng Thiếu Hàn nói là có ý gì, vì thế rời cái ghế ngồi xuống, hỏi. Tần Chấn Bang, Tần Mực phụ thân, hắn là chết rồi. Nhưng là hắn trước khi chết, ta nghe nói đối với tài sản của mình cũng làm phân phối, trong này có cái nữ nhân được đến không ít, người biết không? Nữ nhân, Nga, người nói đúng cái kia cái thân mật a, này không sao cả, dù sao Tần Mực cha nàng nhiều tiền chính là, cho ai đều là hắn tự do của mình, đúng không? Người bây giờ nói những cái này, là có ý gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, ta nghe nói cái kia nữ nhân kêu Hạ Nhạc Nhị, đúng không? Đinh Trường Sinh gãi gãi đầu, nói giống như là, bất quá từ Tần Chấn Bang qua đời sau đó, ta cũng không lâu liền xuất ngoại, lại không cùng cái này nhân liên lạc qua, Tần Mực cũng không đề cập qua cái này người, người bỗng nhiên nói lên cái này nhân đến, có ý tứ gì? Cái này nữ nhân hiện tại theo lấy ai ta không biết, nhưng là ở kinh thành người mạch quan hệ, cũng là một cái tám mặt lung linh nhân vật, nghe nói cùng rất nhiều người đều có thể đặt lên quan hệ, ta tại nghĩ, ta tại Bắc Kinh là có một chút quan hệ. Nhưng là nói trở về, ta tiếp xúc được người dù sao cũng là địa vị có hạn, ta nghĩ, người nếu thuận tiện lời nói, liên lạc một chút cái kia nữ nhân, cho ta khiên cái tuyến, chúng ta cùng nàng liên hệ, về sau nói không chừng rất nhiều việc đều có thể bang thượng ngươi bận rộn. Tiếu Hàn nói, ta hiện tại liền cái kia nữ nhân phương thức liên lạc cũng bị mất, như thế nào liên hệ? Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ nói. Tiếu Hàn lấy ra điện thoại đến, tại giấy phía trên viết xuống một chiếc điện thoại dãy số, giao cho Đinh Trường Sinh, nói. 2706 tự giới thiệu. Hai nàng đi, Chu Hồng Kỳ đến nhận lấy tần mực thời điểm Tiếu Hàn tàng tại phòng bên trong không dám đi ra, đợi các nàng vừa đi sau mới đi ra gặp Đinh Trường Sinh. Ân, đi, đi thôi, tìm địa phương ăn một chút gì, sau đó đi gặp cái kia Hạ Tổng. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào, tần mực phê chuẩn? Tiếu Hàn hỏi. Đúng vậy a, không phê chuẩn ta nào dám đi a. Lúc ấy hai người bọn họ quan hệ vẫn là thực khẩn trương, nếu không là tần mực ngắn lấy, Hạ Nhạc Nhị đều được nàng mẹ kế rồi, ta đã thấy cái kia nữ nhân, thực tài trí một người, mấy năm nay cũng chưa liên lạc qua, ăn qua một lần cơm, đi qua công ty của nàng một chuyến, thực giỏi giang, như thế nào, bây giờ là không phải là ủy thân cho người nào. Đinh Trường Sinh hỏi, ta đây không phải là rất rõ ràng, nhưng là ngươi đã cùng tần mực bây giờ là này quan hệ. Nàng giúp ngươi làm chút chuyện hẳn là vấn đề không lớn a. Tiếu Hàn hỏi. Này cũng không dám nói, cảnh còn người mất, năm đó tần mực nhưng là không cấp nhân ra sắc mặt tốt, hơn nữa nàng đối với tần chấn bang ngược lại ưa thích không rời. Nhưng là dù sao hiện tại tần chấn bang đã chết đã nhiều năm rồi, nhân đi trà lạnh việc này ta là tràn đầy lĩnh hội, cho nên, chúng ta coi như là bái phòng cố tình nhân a, cái khác liền không muốn lại xa cầu rồi, có hy vọng, là chuyện tốt, không hy vọng cũng không muốn quá nghiêm khắc. Đầu năm nay, tình nghĩa đáng giá mấy đồng tiền. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Nhưng là của ngươi tình nghĩa cũng rất đáng giá a. Ta nhớ được lúc trước ngươi và tần mực kết hôn là đang tại tần chấn bang sau khi chết a. Nói thật, khi đó ngươi và tần mực kết hôn, đều cảm thấy ngươi là đi từng bước nước cờ dở. Muốn nói ngươi tham luyến tần gia tiền, khi đó Dương Phụng Tê cũng không có thiếu tiền. Muốn nói ngươi tham luyến tần gia thế, nhưng là tần chấn bang đã chết, còn có thể giúp ngươi cái gì? Người rốt cuộc vẫn là cùng tần mực kết hôn rồi, rất nhiều người đều nói là tần chấn bang sắp chết phó thác. Có chuyện này à, Đinh Trường Sinh ngồi lên Tiếu Hàn xe, nàng tiếp tục hỏi. Đinh Trường Sinh Tiếu, nói sự thật chứng minh, ta là tham luyến tần mực cái này người, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, ký có nữ nhân hiền lành, vừa không có nữ nhân ghen tị, dĩ nhiên, ghen tuông vẫn có, nhưng là nàng bao dung tâm cũng là ta xem trọng nhất, cho nên, có lẽ... Trên thế giới này, ta thích nhất chính là nàng. Đinh Trường Sinh luôn luôn đều là ăn ngay nói thật, cho dù là tại Tiếu Hàn trước mặt, cũng là nói như vậy, hắn không sợ Tiếu Hàn không cao hứng. Được rồi, lời này hẳn là làm Chu Hồng Kỳ cũng nghe, miễn cho nàng không biết trời cao đất rộng, còn cho rằng mình là một 10 năm trước tiểu cô nương đâu. Tiếu Hàn nói, được a, người nếu không sợ phiền phức nhiều, người liền nói cho nàng. Nhìn nàng một cái có khả năng hay không cùng ngươi tức giận. Đinh Trường Sinh Tiếu, hỏi. Ta mới không nhiều lắm chuyện kia, ngươi chỉ cần là tại đối với các nàng tốt đồng thời, rút ra một chút như vậy nhàn rỗi rất tốt với ta một điểm là được. Tiếu Hàn rốt cuộc hay là nói đến chính mình. Đinh Trường Sinh Tiếu, duỗi tay tại bắp đùi của nàng thượng vỗ một cái, nói yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Còn không có xuống xe, Đinh Trường Sinh cấp Hạ Nhạc Nhị gọi điện thoại. Này, vị ấy, 2707 biện pháp hay. Nàng vừa mới trở về, trước hết để cho ta ghé thăm ngươi một chút, chúng ta đoạn thời gian này đều ở nước ngoài, ta trở về có một đoạn thời gian, nhưng là cũng không ghé thăm ngươi một chút, thật sự là thực ngượng ngùng. Đinh Trường Sinh nói, Hạ Nhạc Nhị Tiếu, thực điềm tĩnh thần thái, nói không có việc gì, hắn tại thời điểm tần mực đối với ta cũng không tốt, nàng hiện tại nếu rất tốt với ta rồi, ta cũng giống vậy hài lòng. Ta từ trước đến nay không xem nàng như ngoại nhân. Kia mấy ngày nữa chúng ta trở lại thăm ngươi, nàng sợ ngươi còn nhớ trước kia sự tình, cho nên, không dám đến. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, ta ngươi tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá ngươi nói những lời này tuyệt đối không phải là tần mực nói, ta đối với nàng vẫn là rất minh bạch, như vậy nói nàng có thể đối với người khác nói, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nói với ta, muốn là đối với nàng điểm ấy đều không hiểu. Ta cùng cha nàng những năm kia thật sự là không uổng công bưng bít. Hạ Nhạc Nhị lập tức liền đem Đinh Trường Sinh cấp vạch trần, Đinh Trường Sinh lại không ngượng ngùng. Được rồi, nhưng là ta đến ngươi nơi này là nàng đồng ý, ở nước ngoài mấy năm này, nhất là làm mẹ sau đó, tính nết đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ta cảm thấy nàng đối với ngươi trước kia sự tình vẫn có sở tình ngộ. Ví dụ như ngươi và cha nàng sự tình, ta cảm thấy nàng sớm nên hiểu, chính là khuyết thiếu một cái hạ bậc thang thôi. Nếu là như vậy, ta đây liền cho nàng cái này bậc thang tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn ngươi, nhìn đến lúc trước lão Tần tìm ngươi đương con rể là đúng vậy. Hơn nữa tại lão Tần qua đời sau còn có thể cưới Tần Mực. Ta lúc ấy cũng là nhìn không rõ, cho nên ta lúc ấy đối với ngươi nói, ngươi nếu thật đối với Tần Mực tốt, tốt lắm có thể, nếu mang cái khác mục đích, ta cũng không tha cho ngươi. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh cười gật gật đầu, nói vâng, ta một mực ghi nhớ, cho nên mấy năm nay một mực không dám đối với nàng không tốt. Ân, vậy là tốt rồi. Hạ Tổng, ta hôm nay đến, còn có chuyện, chính là về hai người tin tức, tuy rằng ta cũng đang hỏi thăm, nhưng là thủ hạ người dù sao cũng là tiếp xúc được trình tự có hạn. Cho nên còn cần tại tầng thứ cao hơn bên trong tìm xem manh mối. Đinh Tiên Sinh nói. Ân, ngươi nói đi, chuyện gì? Trần Hoán Cường, cùng Hứa Giặc Kiếm hai cái này nhân tin tức xác thực, nói trắng ra rồi, là hắn nhóm sau lưng người là ai? Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào, bọn hắn tìm làm phiền ngươi rồi hả? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có chính là ân oán cá nhân, có chính là nhà nước mâu thuẫn. Dù sao đều giòn cùng một chỗ rồi, ta muốn biết, này hai nhân bối cảnh, cùng với theo nơi nào phía dưới tay tương đối khá. Trần Hoán Cường cái này nhân ta biết, tại Bắc Kinh vòng tròn bên trong giao hữu rộng khắp, giống như là từ việc nhiều nhất đúng là rửa tiền rồi. Kinh thành rất nhiều người tìm khắp hắn rửa tiền, như thế nào đem tiền chuyển đi ra ngoài, hắn làm đúng là việc này, hơn nữa nghe nói thủ đoạn cao minh, hơn nữa an toàn. Hạ Nhạc Nhị nói, đúng vậy. Ta cũng nghe nói, hơn nữa Hồ Châu thì tiền nhiệm thị ủy thư ký là hắn cấp rời đi ra ngoài, đoạn trước thời gian tại Hồ Châu vẫn cùng ta giang lên, tuy rằng mâu thuẫn cuối cùng là 2708 cầu. Ngượng ngùng, Đinh Tiên Sinh, ta việc này thật là thực cấp bách, không thể không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi, lão bản ta không ở quốc nội, ngài nếu có thể bang thượng này bận rộn, lão bản ta trở về khẳng định sẽ đích thân đến nhà cảm tạ ngài. Mã Tư Ảnh phi thường cấp bách nói. Người tìm đến Hạ Tổng, cũng là vì việc này. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, ta biết nàng quan hệ tương đối rộng, cho nên muốn hỏi một chút nàng, nhìn nhìn có thể hay không giúp ta cái này bận rộn. Mã Tư Ảnh nói.